Trương Thiên Đức ngay lập tức ra đón Ngô Dục. Đến phòng khách quý, Ngô Dục nói, thật không tiện để ngươi phải đợi lâu. Tuy nhiên lần này, ta đã thu xếp xong nợ người về đan dược, ngươi cứ việc kiểm tra xem. Trương Thiên Đức kinh ngạc, đưa tay cầm lấy túi tu di của Ngô Dục, vừa xem vừa cười nói, không thể nào, ngươi chỉ mới làm một nhiệm vụ, lại có thời gian ngắn như vậy, sao có thể? Lời của hắn chưa dứt, đột nhiên hắn sững sờ, chú ý kỹ hơn, bên trong túi tu di là 360 viên thương hải nguyên khí đan, không thiếu một viên nào. Ngô Dục không chỉ trả hết nợ sau 9 tháng, mà ngay cả trong tháng thứ hai đã trả xong món nợ Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Trương lão ca, dù sao cũng phải cảm tạ người, gần đây Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ngô Dục chân thành cảm ơn. Khi còn ở Thục Sơn, hắn không có nhiều bạn bè, cuối cùng cũng không có ai thực sự giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ, chỉ mới mấy ngày, đã có Trương Thiên Đức, Kỷ Thanh Ám, Giang Tuyết Xuyên, Lạc Tần, Tần Phù Giao. Tất cả đều là bạn bè của hắn. Người thật khiến người ta khó mà tin nổi, mới chỉ qua một tháng ngắn ngủi mà ngươi đã gom đủ số tài sản lớn như vậy. Quân tử nhất ngôn, hoài mã nhất roi, Ngô Dục, người quả là người đáng tin. Trương Mỗ tôi vô cùng kính phục. Người đã đồng ý cho ta sử dụng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ sớm, thì làm sao ta có thể để ngươi thất vọng? Ngô Dục mỉm cười đáp lại. Trương Thiên Đức nhận lấy những viên thương hải nguyên khí đan, vỗ vỗ ngực nói, những thứ này sau không thành vấn đề, nếu ngươi muốn pháp khí cứ đến Vân Tiêu Pháp Điện, ta tin tưởng ngươi, sau này có gì cần thiết cứ nói, không có gì là không thể giải quyết. Có người quen biết như vậy đúng là chuyện tốt. Ngô Dục trước đây đã định sẽ cung cấp vũ khí cho phân thân nhóm cập nhật, nhưng hắn vẫn không quen với việc thiếu nợ người khác, vì thế tạm thời vẫn giữ im lặng. Hiện tại, với hơn 20 viên thương hải nguyên khí đan còn lại, hắn cũng coi như không quá thiếu thốn, dù sao hắn vẫn phải nuôi dưỡng nhiều phân thân. Ngô Dục không vội rời đi, hai người trò chuyện thêm. Ngô Dục nói, nhiệm vụ lần này gặp phải quỷ tu, giết hai tên, không ngờ trên người bọn chúng lại có nhiều như vậy thương hải nguyên khí đan, coi như ta gặp may. Trương Thiên Đức nghe sau mới hiểu nguồn gốc tài sản của Ngô Dục. Hắn vỗ đùi nói, lão đệ, ta cũng thu mua pháp khí quỷ tu cùng các loại vật liệu, tuy nhiên, ví dụ như pháp khí, ở quỷ tu thế giới có giá trị 30 vạn nguyên kim đan, nhưng khi ta thu về, chỉ trả một nửa, tức là 15 vạn, còn ngươi, ta có thể cho 20 vạn, chỉ là ngươi phải thông cảm một chút, vì dù sao pháp khí quỷ tu tuy có người dùng, nhưng khó bán được giá cao, ta nói thật, nếu ta bán ra, giá chỉ có thể được 22 vạn, kiếm lời cũng không nhiều. Ngô Dục kinh ngạc, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội phát tài. Chỉ cần có thể bán đi là tốt lắm rồi, vì Viêm Hoàng Đế Thành chắc chắn không muốn những món đồ này, càng không thể tính công lao cho hắn. Cuối cùng, hắn đem tất cả những vật phẩm của quỷ tu, bao gồm vạn phù quỷ xoa, bán cho Trương Thiên Đức. Trong số đó, vạn phù quỷ xoa chiếm phần lớn giá trị, những pháp khí khác thì không đáng kể. Trương Thiên Đức tính toán một chút, tổng cộng đã cho Ngô Dục 200 viên thương hải nguyên khí đan, tương đương với 20 vạn nguyên kim đan. Đây chính là con số như trong ví dụ trước đó mà hắn đã đề cập. Đối với quỷ tu, vạn phù quỷ xoa thực sự có thể bán được hơn 25 vạn nguyên kim đan, mới vừa giao ra hơn 300 thương hải nguyên kim đan. Giờ đây Ngô Dục đã thu lại hơn nửa số đó. Ngô Dục vui mừng khôn xiết. Cứ như vậy, hắn tạm thời trở thành một người giàu có, sở hữu tài nguyên tu đạo phong phú. Với những thứ này, ít nhất trong thời gian gần đây hắn sẽ không thiếu tiền, không cần phải cảm ơn. Sau này có thứ gì tương tự, cũng có thể đến tìm ta. Trương Thiên Đức chủ yếu vẫn là muốn kết giao với Ngô Dục. Với Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ, hắn cũng đã nhìn ra tính cách của Ngô Dục, tự nhiên biết Ngô Dục là người thành tín. Sau khi từ biệt Trương Thiên Đức, Ngô Dục trở lại Tề Thiên Danh. Tề Thiên Danh vẫn rất náo nhiệt, vì Ngô Dục vừa hoàn thành nhiệm vụ lần đầu trở về, nên nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân đã tổ chức một buổi chào mừng long trọng, náo nhiệt suốt một đêm, rất nhiệt tình. Ngô Dục đặc biệt quý mến ba người trẻ tuổi, nhưng đã đạt đến từ phủ Thương Hải Cảnh. Đây là ba vị xuất sắc nhất trong đội ngũ dự bị của hắn. Dù họ còn trẻ, nhưng đều đã tu đạo khoảng 50 năm, gần như với Thẩm Tinh Vũ. Dù vậy, đối với những người ở cảnh giới tử phủ Thương Hải, thọ mệnh dài 400-500 năm, thì dưới 100 tuổi vẫn coi là tuổi trẻ. Cũng vì Ngô Dục quá nhỏ tuổi mà thôi. Ba người này, hai nam một nữ, lần lượt tên là Phương Siêu Quần, Vũ Thiên Vũ và Trân Du. Tất cả đều ở tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ nhất, tuổi tác gần như Thẩm Tinh Vũ. Ở Viêm Hoàng Đế Thành, bọn họ được coi là những tiểu thiên tài. Dĩ nhiên, họ rất kính phục Ngô Dục. Trong khi Tề Thiên Danh rất nhộn nhịp, thì Thương Lòng Danh lại vắng vẻ, bởi vì tất cả mọi người đều đang hoặc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc bế quan tu luyện. Ngô Dục hiện tại đã có một cơ hội phát tài, hắn không thể không tiêu xài một chút. Đầu tiên, hắn mua một lượng lớn vật liệu luyện đan và trận pháp, cùng với các công cụ cập nhật như đỉnh lô. Hắn rất hào phóng, trực tiếp dùng 50 viên thương hải nguyên khí đan để mua những thứ tốt nhất cho việc luyện đan và trận pháp, cảnh giới tăng lên, cũng phải dựa vào những vật phẩm này. Sau đó, hắn đến đạo cung trong thành. Đạo cung là tổng điện của Viêm Hoàng đế thành về đạo thuật. Đạo cung giống như dập cung, có ba tòa. Mô Dục là bách phu trưởng, nên hắn có quyền vào đến nửa đường cung. Đương nhiên, đây là một trong những lợi ích mà Ngô Dục có được sau khi trở thành bách phu trưởng. Hắn có thể trực tiếp chọn một môn thiên địa huyền thuật. Sau khi đã tu luyện quá nhiều kiếm thuật, Ngô Dục lần này quyết định chọn một môn thiên địa huyền thuật khác. Dĩ nhiên, hắn chuẩn bị chi ra 10 vạn nguyên kim đan, tức là 100 viên thương hải nguyên khí đan. Đạo thuật ở Viêm Hoàng đế thành rõ ràng phong phú và đa dạng hơn rất nhiều so với Thục Sơn, cũng phù hợp với Ngô Dục hơn. Tại Thục Sơn, hầu hết mọi người đều tu luyện kiếm thuật, và Ngô Dục cũng chỉ có thể chọn kiếm thuật. Nhưng ở Viêm Hoàng đế thành, một nửa trong số các đạo thuật không cần pháp khí, vẫn có thể triển khai được, còn một nửa khác thì cần sử dụng pháp khí để phát huy sức mạnh tối đa. Những đạo thuật không cần pháp khí triển khai, tuy có sự biến hóa lớn và rất kỳ diệu, nhưng về khả năng chiến đấu lại yếu hơn một chút. Ngược lại, nếu sử dụng pháp khí, ví dụ như đối với kiếm thuật, có thể kết hợp với trận pháp để tăng thêm uy lực, từ đó càng mạnh mẽ trong chiến đấu. Vì vậy, Ngô Dục muốn lựa chọn một môn thiên địa huyền thuật mà không cần pháp khí để có thể triển khai, nhưng lại có uy lực mạnh mẽ. Hắn đã dành ra hơn 10 ngày, lướt qua hơn vạn loại thiên địa huyền thuật, chọn ra 10 môn có tiềm năng. Mỗi người bình thường chỉ cần 2-3 ngày để quyết định, nhưng Ngô Dục thì rất cẩn thận. Qua nhiều lần sàng lọc, cuối cùng hắn đã tìm được một môn thiên địa huyền thuật giá trị 11 vạn nguyên kim đan. Môn thuật này có tên là Tù Long Khốn Thiên Thuật. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ của thuật ràng buộc. Sau khi tu luyện thành công, có thể tạo ra một khu vực. Nếu trong khu vực đó, đan nguyên và tử phủ nguyên lực tụ tập lại sẽ tạo thành điền long. Khi tu luyện đến cực hạn, có thể triệu hoán 8 con điền long từ dưới mặt đất lao ra, vây kín và quần lấy đối thủ, phong tỏa mọi hành động của đối phương. Hiện tại Ngô Dục không thể sử dụng thuật định thân, và hắn rất cần một loại thiên địa huyền thuật có khả năng phong tỏa hành động của đối thủ. Như vậy, khi kết hợp với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những điền long này thực chất là một loại đạo thuật kỳ diệu được ngưng tụ lại. Có người nói rằng chúng được phát minh từ những trận chiến của thần long. Những người sáng tạo ra thuật này đã quan sát thần long chiến đấu và từ đó rút ra được những lý thuyết, từ đó sáng tạo ra thuật này. Mặc dù có nhiều câu chuyện huyền thoại phóng đại về sức mạnh của điền long, nhưng vì nó liên quan đến thần long, một sinh vật đã ngộ đạo đại đạo, rõ ràng môn Tù Long Khốn Thiên Thuật này cũng không phải là một môn thuật tầm thường. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định chọn Tù Long Khốn Thiên Thuật, và một phần lý do cũng là vì Lạc Tần. Khi hắn chú ý đến môn thiên địa huyền thuật này, sau khi giao ra 110 viên thương hải nguyên khí đan, Ngô Dục còn lại chưa đầy 6 viên. Hắn rời khỏi đạo cung và trở về Tề Thiên Doanh. Sau khi trở về, Ngô Dục liền tuyên bố bế quan, chuyên tâm nghiên cứu Tù Long Khốn Thiên Thuật. Hiện tại không còn nợ nần vướng bận, hắn cảm thấy rất thoải mái, không còn phải lo lắng như trước nữa. Số 60 viên thương hải nguyên khí đan, Ngô Dục cũng không định giữ lại, mà chia cho mỗi phân thân 6 viên. Sau khi phân thân nuốt những viên đan này, đan nguyên lại tăng lên, lần thứ hai đạt đến cực hạn, chắc có thể dành ít thời gian để cân nhắc pháp ngoại phân thân. Nếu như đạt đến tầng thứ ba thì sẽ có hơn 100 phân thân. Ngô Dục nghĩ đến hình ảnh đó, lòng đầy kích động. Hắn biết rằng tu luyện có 10 nhiệm vụ nặng nề. Thứ nhất là rèn luyện kim đan, hiệu suất của việc này đòi hỏi hắn phải cảm ngộ đại đạo, vì vậy hắn phải dành thời gian nghiên cứu trận pháp và luyện đan, rút ra tinh hoa từ kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Thời gian dành cho việc này chiếm gần một nửa. Thứ hai là cân nhắc Tù Long Khốn Thiên Thuật, vì đã có kinh nghiệm từ môn thứ nhất thiên địa huyền thuật, và với ngộ tính hiện tại của Ngô Dục nên việc này cũng không quá khó khăn. Hai việc này chiếm đều một nửa thời gian của hắn tu tiên. Nếu có thể chịu đựng được những trận chiến đấu kịch liệt và nguy hiểm, thì càng phải có khả năng chịu đựng trong những lúc khô khan như nghiên cứu đạo thuật, trận pháp và luyện đan. Ngô Dục tự nhủ, nếu có điều gì khó khăn nhất, không phải là những trận chiến đấu ác liệt, mà chính là những lúc khô khan, cô độc. Việc này thật sự quá khó khăn, nhiều lúc không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự u ám và cô đơn. Ngày trước, có Nam Cung Vi ở bên cạnh, khi mệt mỏi, có người để nói chuyện, có thể ôm lấy. Nhưng bây giờ, phòng tu luyện trống rỗng, chỉ còn lại Ngô Dục với bóng dáng của chính mình. Vẫn là không nề mị quá nhiều, Thục Sơn đã không thể quay lại. Ngô Dục không thể không nhớ về những tháng ngày ở Thục Sơn, nhớ về Nam Cung Vi với vẻ đẹp kiêu sa, nhớ về những năm tháng sống trong động phủ. Nhưng trận chiến sinh tử ở Phàm Kiếm Vực ngày ấy, ánh mắt của nàng nhìn hắn thật sự rất đáng sợ. Khi đó nàng đã đau đớn đến mức tan nát cõi lòng. Có thể Ngô Dục chưa bao giờ quên điều đó. Hoài niệm sẽ chỉ khiến mình trì trệ không tiến. Vi Nhi có con đường của nàng, ta không thể quấy rầy nàng, dù sao cũng không thể thay đổi được quyết định của nàng. Chỉ mong một ngày nào đó nàng có thể thành tiên, ta cũng phải cố gắng. Mộ Dục không hận Nam Cung Vi. Ngày ấy hắn kiên quyết rời đi chỉ vì đạo bất đồng, không cùng chí hướng. Đối với người tu đạo mà nói, đây là điều đau đớn nhất. Mối quan hệ tình yêu trong lúc đó phải chấm dứt. Khi nghĩ thông suốt, hiểu rõ lòng mình, hắn có thể yên tĩnh để tiếp tục việc rèn luyện kim đan, cũng có thể tập trung nghiên cứu thiên địa huyền thuật và cảm ngộ những điều mà Điển Long đã nói. Nếu thành công, Ngô Dục quyết định sẽ thực hiện một bước đi lớn hơn nữa. Lần này, từ việc thu được tài sản lớn từ quỷ tu, Ngô Dục cảm thấy rằng hắn cần phải nhìn chằm chằm vào quỷ tu hơn nữa. Xích Hải Bảy Quỷ, Hắc Sơn Quỷ Dực cùng với ba vị quỷ tu lần này, tất cả đều để lại cho Ngô Dục ấn tượng sâu sắc về sự âm tà, tàn nhẫn, quả thật. Hắn không cho rằng tất cả quỷ tu đều giống như vậy. Vì thế, mỗi khi gặp phải quỷ tu, hắn sẽ dựa vào những phán đoán riêng của mình để đưa ra quyết định. Mỗi lần thu được một khoản tiền, nhưng lại nhanh chóng bị tiêu mất. Điều này cho thấy việc tích lũy tài nguyên tu đạo thật sự không dễ dàng. Sau khi đổi lấy Tù Long Khốn Thiên Thuật, mua rất nhiều trận pháp và tài liệu luyện đan, lại còn nuôi phân thân, hơn 200 viên Thương Hải Nguyên Khí đan cũng nhanh chóng hết sạch. Sau khi tuyên bố bế quan, nếu không phải việc quan trọng, Ngô Dục gần như không để ai quấy rầy mình. Kể từ khi rời khỏi Thục Sơn, lòng hắn trở nên rất yên tĩnh, đặc biệt là trong quá trình tu đạo. Có lẽ trước đây cả Thục Sơn Tiên Môn luôn kiểm soát hắn, ép buộc hắn thay đổi, nhưng giờ đây, khi tu luyện, con đường trở nên rõ ràng, hắn luôn có thể nhìn thấy ánh sáng phía trước. Nếu phải đặt tên cho môn này, có lẽ tên gọi sẽ là Nghịch. Nghịch không phải để phản kháng lại ngoại vật, mà là để vững vàng giữ lấy bản thân. Đương nhiên tôi chỉ mới chạm đến một chút, còn khoảng cách để thật sự nắm vững môn này chắc chắn là còn rất xa. Ngô Dục vẫn luôn có tự giác về khả năng của mình, vì thế khi đã thông suốt Tù Long Khốn Thiên Thuật, hắn cảm thấy có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của thuật này. Khốn thiên có nghĩa là dám khống chế cả trời, đây chính là nghịch lại. Điều này thể hiện rõ sự mạnh mẽ của thuật này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngô Dục cảm thấy Tù Long Khốn Thiên Thuật trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thực tế, đây cũng là lý do khiến hắn lựa chọn môn thiên địa huyền thuật này. Khi đọc qua phần giới thiệu đơn giản, lòng hắn trở nên vững vàng. Đây chắc chắn là một trong những môn thiên địa huyền thuật phù hợp nhất với bản thân. Tù Long Khốn Thiên Thuật tổng cộng có 8 cấp độ. Trong tháng đầu tiên, Ngô Dục dùng cảm ngộ và những thử nghiệm để tiếp cận, thu thập những thành quả của tiền nhân và ngưng tụ ra Điển Long đầu tiên. Vào tháng thứ hai, con thứ hai Điển Long ra đời, hai con long quấn quýt với nhau. Tháng thứ ba, không có gì bất ngờ, con thứ ba Điền Long cũng xuất hiện. Nửa năm sau, con thứ bảy Điền Long đã được sinh ra. Ngô Dục vốn dự định bế quan trong nửa năm, nhưng thấy rằng Tù Long Khốn Thiên Thuật đã gần đạt đến thành công, hắn quyết định ở lại thêm một tháng, đợi đến khi môn thiên địa huyền thuật này hoàn thiện. Nửa năm tu luyện một môn thiên địa huyền thuật, đối với một người có thiên phú như Ngô Dục mà nói, quả thực là một khoảng thời gian khá dài. Dù sao, trong khoảng trăm năm đầu của con đường tu đạo, rất nhiều người đã có thể đạt đến những vị trí cao, và từ đó, con đường phía sau sẽ ngày càng khó khăn. Tất nhiên, Ngô Dục cũng không chỉ dành hết thời gian nghiên cứu thiên địa huyền thuật, hắn còn đạt được thành công lớn trong trận pháp, thậm chí còn tự chế tạo ra một pháp khí thông linh. Có lần đầu tiên, sau đó mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Về các bùa chú, Ngô Dục cũng chế tạo không ít bùa rất lợi hại, mặc dù đối với hắn mà nói, không có tác dụng lớn, nhưng những tiên quân dưới trướng Viêm Hoàng lại có thể sử dụng. Hắn cũng nghiên cứu thiên địa đại trận. Lần trước Lạc Tần đã ra cố Vân Nhi thành hộ thành đại trận, điều này đã để lại cho Ngô Dục ấn tượng rất sâu sắc. Vì giới hạn địa vực, hắn không thể bày trận ở Tề Thiên Doanh, nhưng dù vậy, hắn vẫn học hỏi được rất nhiều, phỏng chừng nếu ra ngoài tìm một bãi đất rộng, hắn cũng có thể thử nghiệm. Trong số các thiên địa đại trận mà hắn học được, có một trận gọi là Trăm Vạn Kiếm Trận, là phiên bản nâng cấp của Vạn Kiếm Trận, trước đây của Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục có cảm tình đặc biệt với trận Vạn Kiếm Trận, chậm trăm vạn kiếm trận, có uy lực rất lớn. Phương pháp vẽ trận cũng là điều mà Ngô Dục phải bỏ ra 20.000 nguyên kim đan mới có thể đổi được. Lần sau trở về Thông Thiên Kiếm Phái, ta sẽ thử nghiệm trận này thêm vào cho Thông Thiên Kiếm Phái, đồng thời cũng bố trí một trận cho Ngô Đô. Ngô Dục đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu để bày trận. Kỳ thực, đây là điều mà Ngô Dục rất tiếc nuối về trăm vạn kiếm trận. Hắn nhớ về Ngô Đô, Ngô Ưu, nhớ về Thông Thiên Kiếm Phái cùng những người bạn ở đó, sư tôn, sư huynh đệ, sư tỷ, Phong Tuyết Nhai. Có lẽ vẫn chưa biết hắn đã bị trục xuất khỏi sư môn, Ngô Dục muốn quay lại một lần. Về phương diện luyện đan, hiện giờ Ngô Dục đã có thể luyện chế hơn 100 loại đan dược. Trong số bạn cùng lứa tuổi, có thể nói không ai có thể so sánh với hắn. Thêm vào đó nửa năm rèn luyện kim đan, cảm ngộ đại đạo, đặc biệt là khi vẽ trận pháp, đã giúp Ngô Dục rèn luyện kim đan rất hiệu quả. Hiện tại, hắn đã đạt đến một mức độ bình cảnh, trong lòng hắn rất tự tin. Nếu có đủ Thương Hải Nguyên Khí đan, hắn có thể tiến thẳng lên tầng thứ 9 trong Kim Đan Đại Đạo Cảnh. Tất nhiên điều này có nghĩa là hắn cần một lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan, bởi vì nhóm phân thân của hắn cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa, việc tu luyện pháp ngoại phân thân, thần thông này cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian của hắn, nhưng hiện tại hắn đã gần đạt đến tầng thứ 3, chỉ còn thiếu một chút giác ngộ nữa. Khi bế quan kết thúc, Ngô Dục đã xác định mục tiêu tương lai của mình. Thu hoạch từ nhiệm vụ lần trước, hiện tại đã tiêu hao hết, tiến bộ đúng là rất lớn. Nhưng giờ đây, phải ra ngoài nhận một nhiệm vụ mới. 200 Thương Hải Nguyên Khí Đan còn thiếu rất nhiều, muốn trưởng thành, phải cần nhiều hơn nữa. Nhiệm vụ đương nhiên là phải chọn quỷ tu, chọn Đông Hải biên giới. Nơi đó là vùng đất có nhiều quỷ tu nhất, cũng là nơi dễ dàng có được thu hoạch lớn nhất. Hơn nữa cũng có thể ghé qua Đông Ngô, về nhà một chuyến. Ngô Dục nhìn vào bản đồ Thần Châu Đại Địa, hắn xác định vị trí phía đông đối diện với biển, nơi lãnh thổ của Thiên Nghệ tộc kéo dài xuống. Đây sẽ là chiến trường của hắn trong tương lai. Nơi này cách xa Thục Sơn Tiên Môn ở phía tây, nhưng lại gần với Đông Hải Vô Tận và các đảo của quỷ tu. Đó là khu vực mà quỷ tu hoạt động mạnh mẽ nhất, như Xích Hải Bảy Quỷ hay U Linh Cơ của Đông Ngô, nơi mà quỷ tu hại người tràn lan. Bọn họ sở hữu một lượng lớn của cải và cũng là đối tượng mang lại công lao cho Viêm Hoàng Đế Thành, bởi vì quỷ tu có thể ra tay với 3.000 tiên quốc phàm nhân mà không hề e ngại. Số lượng phàm nhân rất đông, vài trăm triệu người chỉ như gia súc đối với quỷ tu. Dù vậy, nhiệm vụ của quỷ tu ở Đông Hải vẫn rất hiếm hoi. Hàng năm có không ít Viêm Hoàng tiên quân chết ở Đông Hải, vì quỷ tu có thể xuất quỷ nhập thân, không có nơi cố định, muốn trả thù cũng không dễ dàng. Ta tu đạo cần tài nguyên, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngày hôm đó Ngô Dục xuất quan, các huynh đệ tỷ muội ở Tề Thiên Doanh đã đợi rất lâu, họ chúc mừng hắn. Ngô Dục cũng rất phúc hậu, đem những đan dược và bùa chú mà mình luyện chế cho họ. Những thứ này hắn không dùng được, nhưng đối với phần lớn những người tu đạo cảnh kim đan, nó vẫn có tác dụng nhất định. Ngô thống lĩnh, tiếp theo người có kế hoạch gì không? Phương Siêu Quần, một chàng trai trẻ tuổi khí chất nho nhã hỏi. Ngô Dục đáp, đi dập cung nhận nhiệm vụ, gần đây quá nghèo. Mọi người nghe vậy thì ồn ào nói, bác chúng ta đi cùng đi. Nên nói trong dập cung có các đội đồng thời nhận nhiệm vụ, chúng ta không cầu có thu hoạch gì, chỉ muốn theo ngươi đi ra ngoài chiến đấu một phen. Đúng vậy, Ngô thống lĩnh, hiện tại Tề Thiên Doanh ở Viêm Hoàng Đế Thành cũng chưa có danh tiếng gì cả. Ngô Dục cười nói, tạm thời chưa thể đáp ứng các ngươi, vì nhiệm vụ ta chọn có thể có nguy hiểm rất lớn, lúc nào cũng có thể gặp phải sinh tử nguy hiểm, ta sợ các ngươi không chịu nổi. Trong đám người, có một người trẻ tuổi kiệt ngạo, Vũ Thiên Vũ, nói, Ngô thống lĩnh, nói vậy là khách khí, chúng ta tu đạo, ai sợ chết, nếu không trải qua sinh tử sao có thể hiểu được đại đạo, chúng ta cũng giống như ngươi, đều có ý chí thành tiên. Mọi người đều rất nhiệt tình. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi nói, tuy tạm thời không thể đáp ứng các người, nhưng nếu ta tìm được nhiệm vụ phù hợp, sẽ về hỏi ý kiến của các ngươi. Không cần hỏi ý kiến, mặc kệ nhiệm vụ gì, chúng ta đều đi theo ngươi. Ta đi Đông Hải chém giết quỷ tu, các ngươi cũng đi không? Ngô Dục hỏi rất nghiêm túc, đi, nói thật, chúng ta lớn tuổi hơn ngươi, giết quỷ tu cũng chưa chắc kém ngươi đâu. Quả thực, bọn họ đều rất thành thục, trong đó còn có vài người tu đạo hơn trăm năm. Đối với Ngô Dục thì như ông bà trong gia đình. Được, vậy đi thôi. Dập cùng quả thật có những đội nhóm nhận nhiệm vụ theo từng doanh. Loại nhiệm vụ này bình thường sẽ nguy hiểm hơn một chút, vì nó đòi hỏi phải có nhiều nhân thủ, phải quản lý một phạm vi khá rộng, và số lượng kẻ địch thường rất đông đảo. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội duy nhất mà Viêm Hoàng Tiên Quân có thể nhận được giữa các nhiệm vụ dập cung. Nếu như pháp ngoại phân thân có thể tu luyện đến tầng thứ 3, vậy thì ta sẽ có hơn 100 phân thân. Mỗi phân thân tương đương như mang theo một quân đoàn, tất nhiên, đó sẽ là một quân đoàn rất mạnh, và quan trọng nhất là, quân đoàn này không thể chết. Pháp ngoại phân thân tổng cộng có 10 tầng, đây là loại thiên đạo thần thông mà Ngô Dục hiện tại vẫn đang mượn sự hiểu biết của Tề Thiên Đại Thành để từng bước tu luyện. Huyền diệu của thần thông này cũng giống như những dấu ấn trên kim đan, có sự tương đồng với trận pháp. Ngô Dục hiện tại cũng đang từ từ hoàn thiện dấu ấn của pháp ngoại phân thân, có thể một ngày nào đó hắn sẽ hoàn thành tầng thứ 3. Ngày hôm sau, Ngô Dục đến dập cung, hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng dập cung vẫn như cũ, có mười mấy bách phu trưởng đang ở đây tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Ngô thống lĩnh, đã lâu không gặp, một vài bách phu trưởng nhận ra hắn, liền tiến đến hàn huyên vài câu. Đúng rồi, trước đây vài ngày tôi đang bế quan, Ngô Dục đáp, nghe nói ngươi và Tần Phù Giao cùng nhau ra ngoài một chuyến, thật đáng ghen tị, rất nhiều người đều mong muốn có cơ hội như vậy, nhưng vận may không đến. Một bách phu trưởng khác cười nói, Ngô Dục cũng cười nhẹ đáp lại. Xem ra các ngươi đã thu hoạch rất lớn, nửa năm không gặp, không chỉ không thấy ngươi, mà Lạc thống lĩnh cũng không thấy đâu, ngay cả Tần Phù Giao mà bình thường rất hay xuất hiện cũng không thấy. Các nàng đều bế quan sao? Ngô Dục hỏi lại, không khó để nhận ra rằng, Thương Long Danh đã lâu không có động tĩnh gì. Lạc Tần là cường giả tuyệt thế, điều này không có gì lạ, nhưng Tần phủ giao bế quan, có thể sẽ ra ngoài với tu vi đạt tới tầng thứ ba của Tử phủ Thương Hải cảnh, còn về Nam Cung Vi và những người khác, không chừng cũng đã đạt được tầng thứ ba. Nghĩ đến đó, Mộ Dục cảm thấy một chút áp lực. Hiện tại, hắn chỉ thiếu Thương Hải nguyên khí đan, vì vậy hắn nhanh chóng lướt qua các nhiệm vụ, chọn một nhiệm vụ ở khu vực gần Đông Hải, với đối thủ là Quỷ Tu. Nhờ vào thông tin của Phương Siêu Quần và những người khác, Mộ Dục cũng chú ý đến các nhiệm vụ nhóm. Sau khi chọn lựa một lúc, hắn cuối cùng đã tìm thấy một nhiệm vụ phù hợp. Nhiệm vụ lần này có chút phức tạp, người chấp pháp giới thiệu với Ngô Dục rằng: "Cơ bản là như vậy, ở Đông Hải Chi Tân, trên một ngọn tiên sơn, có một tông môn tên là Thương Hải Đạo Tông. Tông môn này ở khu vực ngàn dặm xung quanh là bá chủ, được coi là tông môn cấp 4. Tông chủ của họ hiện đang ở tầng thứ 4 của cảnh giới Tử Hủ Thương Hải, đây đã là một vị cao thủ trong Đông Hải Chi Tân. Tổng cộng có hơn 5 người đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải trong tông môn. Thương Hải Đạo Tông do nằm ở Đông Hải nên năm nào cũng phải đối đầu với Quỷ Tu. Trong tông môn, tuy tính tình hung bạo nhưng sức chiến đấu rất mạnh, không thua gì Quỷ Tu. Họ bảo vệ mười mấy ngọn núi của những phàm nhân tiên quốc, công đức vô lượng, pháp trận hộ sơn của họ cũng khá mạnh, bình thường Quỷ Tu không thể xâm nhập được. Đây là bối cảnh, nhiệm vụ lần này là do Thương Hải Đạo Tông cầu cứu Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục nhận thấy nhiệm vụ này có thể sẽ xảy ra những cuộc xung đột kịch liệt, nhưng cũng chính vì thu hoạch lớn nên hắn quyết định lựa chọn nhiệm vụ này. Hơn nữa, vị trí của Thương Hải Đạo Tông cũng khá thuận tiện, gần Đông Nhạc Ngô Quốc, không gây trở ngại cho Ngô Dục trong việc trở về thăm một lần. Đây là một nhiệm vụ khá xa, nhưng Viêm Hoàng Đế Thành lại bảo mật rất tốt. Ngô Dục không lo lắng Sắc Hoa Kiếm Thánh sẽ phát hiện ra vị trí của mình. Dù có biết, nàng muốn từ Thục Sơn đi qua cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Chấp pháp người tiếp tục giải thích, vấn đề chủ yếu là một năm trước, Thương Hải Đạo Tông đã phát hiện ra một xanh lam linh mỏ vàng dưới đáy biển Đông Hải. Đây là một mỏ quạng rất lớn, giá trị vô cùng cao. Đối với một tông môn cấp 4 như Thương Hải Đạo Tông, đây là bảo vật có thể giúp họ phồn thịnh. Vì vậy họ một mặt bảo vệ tin tức, mặt khác bắt đầu khai thác. Ngô Dục không hiểu hết về mỏ xanh lam linh mỏ vàng. Mặc dù nó không có giá trị lớn như mỏ bích loan vàng lần trước, nhưng đối với Thương Hải Đạo Tông, đây rõ ràng là một tài sản khổng lồ. Không ngờ, tin tức về mỏ vàng này lại bị lộ. Mặc dù ở Đông Hải Chi Tân, đại đa số các tông môn chính đạo không phải là đối thủ của Thương Hải Đạo Tông, nhưng tin tức lại lọt đến tai vô số quỷ tu ở các hòn đảo Đông Hải. Vì vậy, từ 3 tháng trước, quỷ tu đã liên tục tiến công vào các căn cứ khai thác mỏ của họ, gây ra thiệt hại rất lớn cho Thương Hải Đạo Tông. Dù sao, đó là ở đáy biển Đông Hải, không phải là tiên sơn của bọn họ, lại không có hộ giáo đại trận. Bọn họ cần phải trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu không ngừng với quỷ tu, thật sự rất gian nan. Cuối cùng, tông chủ của họ quyết định cầu viện Viêm Hoàng Đế Thành. Bọn họ đồng ý sẽ đưa ra 1/5 giá trị của mỏ vàng linh mỏ xanh lam để đổi lấy sự giúp đỡ từ 8 danh của Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Thành luôn ưu tiên các nhiệm vụ đối phó với quỷ tu, vì vậy ngay khi nhiệm vụ được công bố, 8 danh đã được cử đi. Bọn họ cần nửa năm để hoàn toàn khai thác hết mỏ vàng linh mỏ xanh lam, vì thế 8 bách phu trưởng sẽ phụ trách trấn giữ mỏ vàng trong suốt nửa năm đó. Viêm Hoàng Đế Thành rất coi trọng quy củ, mặc dù phái các Viêm Hoàng Tiên Quân có thực lực mạnh mẽ, vượt qua toàn bộ lực lượng của Thương Hải Đạo Tông, nhưng họ chỉ làm nhiệm vụ giữ vững vị trí của mình, không có ý cướp giật đồ đạc của Thương Hải Đạo Tông. Các tông môn chính đạo trên thần châu cũng luôn giám sát lẫn nhau, và Viêm Hoàng Đế Thành lớn như vậy cũng không dễ để Thương Hải Đạo Tông không phát hiện. Nếu có Viêm Hoàng Tiên Quân hành động sai trái, họ cũng sẽ phải chịu trừng phạt của Viêm Hoàng Đế Thành. Nói cách khác, nhiệm vụ này thực ra đã được tuyên bố từ 3 tháng trước và đã có người đảm nhiệm rồi. Chấp pháp người tiếp tục nói, không ngờ quỷ tu Đông Hải vốn giống như cá giết sang sông, hơn nữa là ở đáy biển mỏ quặng. Quỷ tu nghĩ rằng mỏ quặng này là thuộc về họ, vì vậy họ đến tranh đoạt, giết chóc. Số lượng quỷ tu ở đây vượt xa chúng ta và Thương Hải Đạo Tông, vì vậy Viêm Hoàng Tiên Quân cũng phải chịu một số tổn thất. Hơn nữa, bây giờ lại xuất hiện một số quỷ tu mới, mặc dù vẫn còn 3 tháng nữa mới đến hạn, nhưng quỷ tu đã quá nhiều. Thương Hải Đạo Tông sẽ không thể khai thác hết mỏ quặng trong thời gian ấy. Vì vậy, Thương Hải Đạo Tông đã đồng ý đưa thêm 1/5 giá trị của mỏ vàng linh mỏ xanh lam cho chúng ta, và nhờ Viêm Hoàng Đế Thành phái 8 danh, tổng cộng 16 danh, để trấn thủ mỏ quặng. Chỉ cần bọn họ đào xong mỏ quặng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Thương Hải Đạo Tông có hộ giáo đại trận bảo vệ, sẽ tự lo việc bảo vệ của cải của họ và chuyển hóa thành thực lực của tông môn. Viêm Hoàng Đế Thành đã định giá toàn bộ mỏ vàng linh mỏ xanh lam, thu một phần nhỏ, phần còn lại sẽ được chuyển thành công lao. Những người tham gia vào 8 danh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bách phu trưởng sẽ được thưởng 15 vạn công lao, binh sĩ sẽ nhận được 3.000 công lao. Mặc dù nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng rất xứng đáng, vì chiến đấu với quỷ tu luôn đầy nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều hội thu hoạch ngoại ý muốn. Chấp pháp người giải thích, Ngô Dục muốn nhận nhiệm vụ này, mấu chốt không chỉ là 15 vạn, tức 150 viên thương hải nguyên khí đan, mà là cơ hội giao chiến với quỷ tu, và đây cũng là một cơ hội để cướp đoạt. Hắn vẫn còn nhớ câu hấp trên bia đá của Thông Thiên Kiếm Phái, tu hành tức là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Tu hành là phải cướp đoạt như thế nào? Chính là giết người đoạt bảo. Tất nhiên, giết là giết những kẻ đáng chết, còn đoạt là những bảo vật xứng đáng được đoạt. Quỷ tu tu đạo không phải là đạo thiên địa cho phép, mà ngay cả thế gian cũng không dung thứ. Nhiệm vụ này quả thật yêu cầu rất nhiều nhân thủ, vì phải trải rộng khắp các mỏ quặng và luôn trong tình trạng cảnh giác. Vì vậy cần có sự điều động lớn từ Viêm Hoàng Tiên Quân. Nhiệm vụ này có chút tương tự với nhiệm vụ Ngô Dục đã làm ở Âm Dương Núi trước đó, nhưng lần này không phải để thử thách, mà là một cuộc chiến sinh tử không khoan nhượng. Ngô Dục, nhiệm vụ này, ngươi có nhận không? Chấp pháp mời hỏi. Mọi điều kiện của nhiệm vụ này đều đáp ứng nhu cầu của Ngô Dục, đặc biệt là về sự điều động nhân lực. Tuy nhiên, Ngô Dục có chút do dự, hắn lo lắng rằng nhiệm vụ quá nguy hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người trẻ tuổi trong Tây Thiên Doanh. Nhưng một giọng nói trong đầu lại nhắc nhở hắn, chẳng phải ai cũng muốn thoát khỏi cái nhà ấm của những đóa hoa, giống như Vũ Thiên Vũ đã nói, ai cũng muốn trở thành tiên, họ không chỉ là vì họ trở thành binh lính dưới chướng mình, mà còn vì họ muốn ngăn chặn các cơ hội của người khác. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định cắt đứt do dự, hắn ghi chi tiết nhiệm vụ vào bùa chú, rồi truyền thông tin về Tề Thiên Danh, sau đó bình tĩnh chờ đợi phản hồi. Thực ra nhiệm vụ không yêu cầu toàn bộ danh nhân phải tham gia, vì có những người còn phải lo công việc khác. Tề Thiên Danh có số lượng nhân sự khá ít, so với các danh khác, nơi mà số lượng có thể lên đến hơn 200 người, thì việc thu được 100 người tham gia cũng không phải là điều dễ dàng. Do đó, Ngô Dục quyết định giao quyền cho từng người trong danh, ai muốn đi thì đi, không muốn thì thôi, sinh tử tùy vào bản thân. Đối với những người đã đạt đến tầng thứ 5, thứ 6 của Kim Đan Đại Đạo, 3.000 công lao đã là một số lượng lớn, hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ kéo dài 3 tháng. Không lâu sau, bùa chú hồi đáp, trên đó ghi, tổng cộng có 93 người đồng ý tham gia, Tề Thiên Doanh chỉ có 100 người, vậy mà có đến 93 người tham gia, chỉ có 7 người từ chối. Số lượng này quả thật quá cao. Khi thông tin này được báo lại cho Ngô Dục, quyết định thực hiện nhiệm vụ khiến cho chấp pháp người cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không khỏi nhìn Ngô Dục một chút, rồi nói, không ngờ, Tề Thiên Doanh vừa mới thành lập mà người đã có sức ảnh hưởng lớn như vậy. 93% tham gia, danh khác tỷ lệ tham gia cao nhất cũng chỉ có 74%. Ngô Dục cũng cảm thấy bất ngờ, liền hỏi, vậy các đội ngũ còn lại, 7 đội kia đã xác nhận tham gia chưa? Người chấp pháp mỉm cười nói, loại nhiệm vụ này tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại rất lớn, chỉ cần nhiệm vụ vừa bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mất. Nếu ngươi chậm một phút nữa, nhiệm vụ này sẽ không còn là của ngươi. Được rồi, nhiệm vụ này rất cấp bách, quy định phải tập hợp ngay lập tức, ngươi mau chóng trở về Tề Thiên Danh dẫn người lên đường, ta sẽ thông báo cho các đội khác, tất cả phải tập hợp tại thành Thông Đạo, mau lên, quả thật thời gian rất cấp bách. Hơn nữa, đội ngũ tám chi của Viêm Hoàng Đế Thành đang đối đầu với quỷ tu trong tình cảnh nguy hiểm, lần này đi đến cũng coi như là hỗ trợ đồng đội của mình. Trong lòng Ngô Dục có chút suy nghĩ, nhưng hắn vội vã rời khỏi Dập Cung, không lâu sau đã quay trở lại Tề Thiên Danh. Khi hắn về đến nơi, toàn bộ đội ngũ đã mặc xong Viêm Hoàng Tiên Giáp, sắp xếp thành hàng chờ đợi lệnh của Ngô Dục. Ngô thống lĩnh, khi nhìn thấy Ngô Dục trở lại, mọi người hân hoan kêu lên, nhiệt huyết sôi trào, họ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chẳng khác nào một đội quân chính quy. Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy như trở lại thời kỳ ở Đông Ngô, nơi hắn dẫn quân ra trận, cảm xúc trào dâng. Hắn giống to, Tề Thiên Danh nghe lệnh, theo ta xuất phát. Phải, cả đội gần 100 người đồng thanh hô lên, hùng hồn đi về phía thành Thông Đạo. Dọc theo con đường, họ thu hút không ít ánh mắt chú ý. Chi tiết nhiệm vụ có phải đã mở chưa? Ngô Dục hỏi, đã rõ, mọi người đáp. Ngô Dục nhìn những gương mặt trẻ tuổi giống như mình, nhìn bọn họ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cảm thấy kích động và có chút sốt sắng. Từ giờ mọi người phải nghiêm túc tuân thủ mệnh lệnh của ta, không ai được hành động riêng lẻ, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Mệnh lệnh của ta là hôm nay mang mọi người ra ngoài, 3 tháng sau sẽ mang mọi người trở về an toàn và thu hoạch được nhiều thứ. Phải, tất cả đều hô to. Trong quân đoàn, mỗi người là một cá nhân, nhưng khi đã là quân đoàn thì phải tuân thủ kỷ luật, thi hành mệnh lệnh, để toàn bộ đội ngũ đồng lòng dưới một ý chí thống nhất. Tề Thiên Doanh, Tề Thiên Doanh, từng tiếng hô vang dội, khí thế mạnh mẽ, như dồn sức mạnh của Tề Thiên vào từng bước chân. Khi đoàn quân chuẩn bị rời khỏi thành Thông Đạo, Ngô Dục xem qua các tài liệu của các đội khác. Ngoài đội ngũ của mình, còn có 7 đội khác gồm pháo quân doanh, xanh lam điếu thuốc doanh, thương nới lỏng doanh, thanh liễu doanh. Nhiệm vụ lần này có một tổng thống lĩnh, người đứng đầu là Hoàng Phủ Phá Quân, thống lĩnh của Phá Quân Doanh. Hoàng Phủ Phá Quân là một trong 8 bách phu trưởng, cũng là người duy nhất đạt đến tầng thứ 4 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Các bách phu trưởng còn lại chủ yếu là tầng thứ 3 của Tử Phủ Hải Cảnh, chỉ có 2 người là tầng thứ 2. Ngô Dục hiện tại có thể giao chiến với những người ở tầng thứ 3 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Vì vậy trong 8 đội này, hắn cũng không phải là yếu. Hắn biết một chút về Hoàng Phủ Phá Quân. Trong những nhiệm vụ kiểu này, thường sẽ có một tổng thống lĩnh. Trong nhiệm vụ lần này, người đứng đầu có quyền nói lên ý kiến của mình, và mỗi người nói tương đương với sức mạnh của 4 người. Nói cách khác, đội ngũ 8 người này thực tế có quyền lực tương đương với 11 người. Chỉ cần 6 người trong số họ đưa ra quyết định, thì mệnh lệnh sẽ được thực hiện. Điều này có nghĩa là, trong số 7 người còn lại, chỉ cần 2 người đồng ý với quyết định của tổng thống lĩnh, mệnh lệnh sẽ được chấp nhận. Quyền lực của tổng thống lĩnh rất lớn, gần như tương đương với cấp bậc của Ngô Dục và những người như hắn. Đương nhiên, tổng thống lĩnh thông thường sẽ được Viêm Hoàng đế thành trực tiếp cử đi, vì vậy người có kinh nghiệm trong vai trò này thường rất có quyền uy. Thực ra hắn cũng nhận được 15 vạn công lao, điều này cũng coi như là công bằng. Không lâu sau, bọn họ đã tới cổng thành. Sau khi Ngô Dục nhận nhiệm vụ, Dập Cung lập tức thông báo cho 7 bách phu trưởng còn lại. Những bách phu trưởng này vốn đã chuẩn bị kỹ càng, ngay sau khi nhận nhiệm vụ họ liền dẫn đội rời khỏi thành thông đạo. Khi Ngô Dục dẫn theo Tề Thiên Doanh tới cửa thành, đã thấy 5 đội ngũ có mặt. Loại hành động tập thể này yêu cầu phải có kỷ luật nghiêm ngặt, vì vậy 5 đội ngũ này đều được sắp xếp rất chỉnh tề, mỗi bách phu trưởng đứng đầu đội ngũ của mình. 4 bách phu trưởng còn lại mặc giáp Viêm Hoàng Tiên Quân, trong đó có một người trung niên, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đầy tính xâm lược, khí chất như một vị tướng quân lão luyện trong chiến trường. Dù vậy, vẻ ngoài của ông ta rất chính trực và thô cứng. Ngô Dục, không ngờ cuối cùng lại để ngươi Tề Thiên Doanh giành được nhiệm vụ này. Hoàng Phủ Phá Quân cười lớn, đưa tay ra bắt tay Ngô Dục. Ta là Hoàng Phủ Phá Quân, là tổng thống lĩnh của nhiệm vụ lần này, rất vui được gặp ngươi. Vì là những người quen biết từ trước, Ngô Dục nhanh chóng làm quen với những bách phu trưởng còn lại, và trong một thời gian ngắn, hắn đã hiểu rõ về họ. Doanh trại Tề Thiên của ngươi mới thành lập mà khí thế thật không tồi. Hoàng Phủ Phá Quân khen ngợi, đều là công lao của Ngô thống lĩnh. Vũ Thiên Vũ tự hào nói, vừa dứt lời, từ xa truyền đến tiếng động lớn, giống như có 2 đội ngũ khác đang tới gần. Ngô Dục nhìn sang, quả nhiên thấy 2 đội ngũ từ phía Tây đang kéo đến với khí thế mạnh mẽ. Hoàng Phủ Phá Quân hạ giọng nói, lần này, khi ta nhận nhiệm vụ, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu là người trực tiếp phụ trách. Họ còn nói sẽ mời bạn bè đến cùng nhận nhiệm vụ, nhưng có vẻ họ chưa đuổi kịp. Vậy mà ngươi đã giành trước rồi, hành động của ngươi quả thật nhanh chóng. Vậy sao? Ngô Dục thực sự không ngờ, khi hắn đi, chỉ còn lại Tiêu Chuẩn cuối cùng. Dù sao, khi nhận nhiệm vụ tại Dập Cung, bản thân phải trực tiếp xác nhận, việc người khác nhắn giúp không đáng tin cậy. Ngoài Ngô Dục ra, những bách phu trưởng khác chỉ cần ghi chép lại số người tham gia nhiệm vụ, mà không cần phải tại chỗ đó nhận nhiệm vụ, bởi vì họ cũng không thể đi vào giữa Dập Cung. Nếu Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu thật sự nhờ bạn bè đến đón nhiệm vụ, nhưng lại bị Ngô Dục giành trước, có lẽ họ sẽ cảm thấy không vui. Tuy vậy, quy định của Viêm Hoàng Đế Thành là ai giành trước thì sẽ là người nhận nhiệm vụ, không phải ai muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nếu là mình, chuyện này cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Vì vậy Ngô Dục chuẩn bị cùng 2 vị bách phu trưởng này trao đổi một chút, hơi nói lời xin lỗi, nhưng cũng không quá lo lắng. Rất nhanh, đội ngũ còn lại của Thương Tùng Doanh và Thanh Liễu Doanh, dưới sự dẫn dắt của 2 vị bách phu trưởng, đã đến nơi và tập hợp lại. Ai là người đã cướp nhiệm vụ của muội muội ta? Cuối cùng, 2 vị bách phu trưởng xuất hiện, một nam một nữ, tuổi trác cũng đã trên trăm. Một người tên là Trần Thương Tùng, thân hình gầy gò, thấp bé và xấu xí. Người còn lại là Phiền Thanh Liễu, tuy tướng mạo không tệ, dáng người thon dài như lá liễu, nhưng sắc mặt có vẻ khó chịu. Vừa đến nơi, nàng đã ồn ào lên, đồng thời nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Vị này là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy? Phiền Thanh Liễu hỏi Hoàng Phủ Phá Quân. Hoàng Phủ Phá Quân cười đáp, Phiền muội muội dạo gần đây không để ý chuyện gì à? Ngươi không nhận ra Ngô Dục sao? Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu giật mình, thì ra người thiếu niên này chính là Ngô Dục mà họ đã nghe danh từ lâu, người từng đánh bại Cốt Huyền và trực tiếp thăng chức làm bách phu trưởng. Không cần nhiều lời, họ đều hiểu rằng Ngô Dục chính là người đã chen vào nhiệm vụ mà muội muội của nàng đang dẫn đầu. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Nghe xong những tin đồn vốn đã có chút khinh thường, giờ lại càng cảm thấy bực bội. Phiền Thanh Liễu liền nói một cách đầy khinh miệt, ta tưởng là ai, hóa ra là kẻ bị Thục Sơn ruồng bỏ, vừa mới bị vứt bỏ xong mà đã đến đây nhờ vả chúng ta Viêm Hoàng Đế Thành. Thiên tài sao? tu vi thì không tệ, nhưng bên ngoài nghe đồn danh tiếng không tốt lắm. Ngô Dục, ta là người tính cách thẳng thắn, nói chuyện không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng đây là bản tính của ta, người cũng đừng khách khí. Dù sao, ta không phải kiểu người thích nói vòng vo. Phiền Thanh Liễu vừa dứt lời, Trần Thương Tùng cũng cười ha ha. Phiền muội muội tính cách thật thẳng thắn, ta không biết kiểu người vòng vo làm khó người khác. Thật ra đó không chỉ là tính cách thẳng thắn, mà chính là sự tức giận vì không cướp được nhiệm vụ, tất cả đều trút lên người Ngô Dục. Đối với kiểu người này, Ngô Dục lựa chọn không nhìn, hắn không thích để tâm tới những kẻ phá hoại tâm trạng của mình. Đám người trẻ tuổi dưới trướng Tề Thiên Doanh lần đầu tiên theo Ngô Dục đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại họ coi Ngô Dục là thần tượng. Ngay khi nghe thấy thần tượng bị người ta chế giễu, họ tức giận vô cùng. Xú bà nương, nói mấy lời như vậy là sao? Miệng ngươi có thể sạch sẽ một chút không? Không phải là chúng ta giành chức nhiệm vụ sao? Cần gì phải mắng người như vậy? Còn nói tính cách thẳng thắn, Ta Phi, Vũ Thiên, người luôn sùng bái Ngô Dục, lúc này trực tiếp nhảy ra, chuyện nhỏ mà cũng để bọn họ công kích như vậy, thật là không có tố chất. Chân Du cũng cười lạnh, đây là dây dẫn lửa, hai người lao lên, đột ngột đối đầu, khiến cho hai đại doanh của đối phương nổi giận, lập tức một trận ầm ĩ vang lên. Phiền Thanh Liễu bị mắng là Su Bà Nương, khuôn mặt tức giận đến tái xanh, không nói lời nào, nàng lập tức muốn bắt Vũ Thiên Vũ, chẳng lẽ không biết điều sao? Ngươi dám nói lời đó với Bách Phu Trưởng, nàng càng làm càn, đưa tay ra định bắt Vũ Thiên Vũ, hoàn toàn không coi Ngô Dục ra gì. Khi nàng chuẩn bị động thủ, Ngô Dục đã đứng chắn trước mặt nàng. Đối phương không hề để ý, liền lao tới, nhưng Ngô Dục nhanh chóng rút miết kiếm, đâm ra một chiêu. Dù chỉ là một chiêu tiện tay, nhưng do được tu luyện huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, nó lập tức xuyên qua đầu nàng, khiến nàng phải lùi lại. Nàng không bắt được người, ngược lại còn bị Ngô Dục bức lui, tạo nên một trận cười vang từ Tề Thiên Doanh. Phiền Thanh Liễu tức giận đến run lên, bên cạnh Trần Thương Tùng, tức giận nói, Ngô Dục, người dám động thủ với các bách phu trưởng khác ngay trong thành. Hắn đang muốn cùng Phiền Thanh Liễu trừng phạt Ngô Dục để xả giận, nhưng Ngô Dục lại biết chắc rằng Hoàng Phủ Phá Quân đang ở đây, nếu để cho bọn họ ngang ngược thì uy nghiêm của hắn sẽ chẳng còn gì. Đủ rồi, dừng tay ngay, ai còn động thủ, ai còn nói nữa, sẽ bị tống ra khỏi đội ngũ. Giọng nói của Hoàng Phủ Phá Quân vang lên như sấm, khiến cho mọi tiếng động đều im bặt. Ngô Dục chỉ đứng yên, không ra tay nữa, còn Phiền Thanh Liễu thì bị bức lùi. Hoàng Phủ Phá Quân không trấn áp Ngô Dục, mà lại quay sang ngăn cản hai người đang có ý định động thủ. Lúc này, tình hình trở nên im ắng. Trần Thương Tùng, Phiền Thanh Liễu, ta nói rõ ràng cho các người biết, Ngô Dục không phải cố ý cướp đi nhiệm vụ của các người. Các người không đuổi kịp, thì đừng trách người khác. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chúng ta phải thu lấy tài sản của Thương Hải Đạo Tông và trừ khử tai họa cho người. Chuyện này đến đây là kết thúc. Nếu như các người vẫn tiếp tục gây cản trở trong nhiệm vụ, bất kể ai, đấu tranh nội bộ sẽ bị trục xuất, không chỉ không thể đạt công lao mà còn bị trừng phạt, hiểu chưa? Hoàng Phủ Phá Quân vẫn giữ được uy nghiêm của mình, dù sao quyền lực của hắn tương đương với bốn bách phu trưởng, chỉ cần quyết định của hắn không quá nghiêm trọng, ít nhất sẽ có hai người trong số họ ủng hộ, ai muốn đấu với hắn thì không thể nào thắng được. Ngô Dục không muốn mất thời gian với loại nữ nhân này, liền quay lại hướng Tề Thiên Danh nói, có nghe thấy không, đừng nói nữa, không cần tranh cãi. Chúng ta tu đạo không phải dựa vào mắng nhau hay lý luận để thắng. Bọn họ lần này thực tế đã chiếm được thượng phong, trong lòng vui mừng khôn xiết, liền cười vang, đồng thanh, đáp lại, vâng. Cả đội ngũ đồng lòng, tình hình trở nên rất trang nghiêm, đầy khí thế, được rồi, xuất phát. Hoàng Phủ Phá Quân có sức mạnh hành động rất nhanh, quyết định sau khi trực tiếp khởi hành, Ngô Dục liền dẫn theo Tề Thiên Doanh. Hơn trăm người, mọi người tay bắt tay, lẫn nhau đối diện, gật đầu chào, sau đó Ngô Dục cùng với các danh khác của Viêm Hoàng Tiên Quân tiến vào, gần 1.000 người cùng nhau, kéo vào trong nước xoáy. Lần thứ hai vào vòng xoáy, khí lưu cuốn họ đến một vùng mây trắng, ở dưới Viêm Hoàng Đế Thành. Sau khi ổn định lại thân thể, Hoàng Phủ Phá Quân, người đứng ở vị trí trung tâm, đột nhiên hét lớn, mọi người tránh ra. Mặc dù Ngô Dục không biết Hoàng Phủ Phá Quân định làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng dẫn Tề Thiên Doanh tản ra. Viêm Hoàng chiến thuyền lên. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Phá Quân trong túi tu di lôi ra một vệt kim quang, ánh sáng vàng sáng rực bùng lên mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, một chiếc chiến thuyền khổng lồ xuất hiện ở vị trí trung tâm của mọi người. Chiến thuyền này được đúc bằng sắt thép, rõ ràng là một báu vật kim loại hiếm có. Nó hoàn toàn là một pháp khí và có vẻ như là một loại siêu linh pháp khí cực kỳ quý giá. Dù thân tàu to lớn nhưng rõ ràng có thể thấy rất nhiều vị trí then chốt đều được bố trí pháp khí trận. Tổng cộng có hơn 3.000 trận pháp được phân bố ở mọi vị trí, từ mép thuyền, khoang thuyền đến bung tàu. Và chiến thuyền này hiện tại đang lơ lửng giữa không trung, không chỉ có thể đi vào Thương Hải mà còn có thể bay lên trời, phi hành thuyền Hoàng phủ phá quân, sao ngươi lại có phương pháp này? Ngô Dục không khỏi kinh ngạc. Hắn thử sờ một chút, loại pháp khí cấp bậc này, giá trị chắc hẳn phải lên tới 3.000 thương hải nguyên khí đan, tức là khoảng 3 triệu công lao. Chiếc Viêm Hoàng chiến thuyền này có lẽ đã vượt qua giá trị của nhiệm vụ lần này. Ngô thống lĩnh, cái này không phải là pháp khí của Hoàng phủ thống lĩnh đâu. Cái này chính là Viêm Hoàng chiến thuyền của Viêm Hoàng đế thành. Ngươi không biết sao? Trần Du quay đầu, cười khẽ nhìn Ngô Dục đang trêu chọc. Những người trong Tề Thiên Doanh phía sau cũng cười theo. Rõ ràng là Ngô Dục không biết về chuyện này. Siêu Quần giải thích, đây là pháp khí của Viêm Hoàng đế thành. Hoàng phủ phá quân chỉ vì nhiệm vụ lần này có tính đặc thù, cho nên có thể sử dụng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ phải trả lại. Viêm Hoàng chiến thuyền là một công trình chiến đấu của Viêm Hoàng đế thành, giống như một thành trì di động. Chỉ cần giấu đi và duy trì trận pháp bảo vệ, ngoại địch rất khó có thể công phá, trừ khi kẻ địch quá mạnh. Hơn nữa, chiến thuyền này còn có tốc độ siêu cao, có thể đưa chúng ta hơn 1.000 người đến Đông Hải rất nhanh. Nếu không, với thực lực của đa số người ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 5, sẽ mất rất lâu mới đến được Đông Hải. Thì ra là vậy, Ngô Dục gật đầu hiểu ra. Ngô Dục giờ mới hiểu được, đây là lần đầu tiên ta thấy Viêm Hoàng chiến thuyền, quả thực rất hùng tráng. Có người nói rằng, các tông môn khác không có pháp khí như vậy. Đây là do thành chủ tự tay rèn đúc, vẽ ra trận pháp hạn chế, cùng với chất liệu đặc biệt, thần châu đại địa rất khó tìm thấy. Chính vì có sự tồn tại của Viêm Hoàng chiến thuyền mà nhiều thương vong đã được giảm thiểu. Hiện tại, bên Đông Hải không có Viêm Hoàng chiến thuyền, vì thế lần này mới phải sử dụng một chiếc để đi qua. Trần Du nói, Ngô Dục, mang theo Tề Thiên Giai lên thuyền. Nói xong, các Viêm Hoàng tiên quân khác cũng đã lên thuyền. Thời gian gấp gáp, Hoàng phủ phá quân thúc giục hắn. Được, Ngô Dục tăng nhanh tốc độ, dẫn mọi người lên Viêm Hoàng chiến thuyền. Hơn ngàn người lên thuyền nhưng vẫn có không gian rộng rãi, không hề chen chúc. Mọi người có thể ở trên buông thuyền. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, thì có thể vào trong khoang thuyền, kích hoạt các phòng thủ trận pháp và chờ đợi sự cứu viện từ cường giả Viêm Hoàng đế thành. Ngô Dục đứng trên buông thuyền, nhìn về phía biển mây vô tận, cảm thấy một chút chấn động. Đây chính là thế giới tiên đạo, thật là bao la, thật là kỳ diệu. 10 năm trước, khi hắn còn ở biên giới Đông Ngô tham gia chiến trận, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng một ngày như vậy sẽ đến. Hắn sẽ đứng trên chiến thuyền Viêm Hoàng, xuyên qua biển mây, hướng về Đông Hải mênh mông mà đi. Viêm Hoàng đế thành quả thật có phần bá đạo, giống như Thục Sơn Tiên Môn. Hắn đứng ở đầu thuyền, trầm tư. Thời gian tới Đông Hải gấp gấp như vậy, nếu cứ thế này, ta sẽ không thể vòng qua Đông Ngô Mô Đồ. Dù sao, không thể chiếm dụng thời gian làm nhiệm vụ của người khác, ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Sau 3 tháng, khi trở lại, ta sẽ dành một khoảng thời gian ở bên đó. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trên Viêm Hoàng chiến thuyền, vừa vào thành trong Thục Sơn, các binh sĩ Tề Thiên Doanh cũng rất phấn khởi. Mọi người tụ tập lại, cười đùa vui vẻ, bầu không khí vô cùng thoải mái. Các danh khác hẳn là quen thuộc với nhau hơn, họ trao đổi với nhau. Trên chiến thuyền này với hơn ngàn người thực sự có phần ồn ào. Nhìn xem cái Tề Thiên Doanh kia, không thấy Viêm Hoàng chiến thuyền bao giờ thì thật là không biết gì. Kẻ phản bội mang theo người, làm sao mà có thể hiểu biết được. Thực sự không rõ bọn họ nghĩ gì. Một kẻ bị Thục Sơn vứt bỏ, dựa vào đâu mà đến Viêm Hoàng đế thành, còn có thể nhận được đủ thứ ưu đãi. Chỗ chúng ta chẳng lẽ là nơi tiếp nhận đám người bị vứt bỏ hay sao? Câu này nếu để Hoàng phủ thống lĩnh nghe được thì không hay đâu. Bọn họ nói vậy là vì sợ Hoàng phủ phá quân nghe thấy, nhưng cũng cố ý để cho Tề Thiên Danh nghe được. Có vẻ như Thương Tùng Danh và Thanh Liễu Danh vẫn chưa nuốt trôi những lời vừa rồi. Ngô thống lĩnh, bọn họ đặc biệt phẫn nộ, từng người sắc mặt đỏ lên, muốn học ở thời điểm thích hợp, dùng thực lực của chính mình ngăn chặn miệng người khác, rồi cho một cái bạt tai. Loại lời đàm tiếu này không cần phải kích động phẫn nộ. Ngô Dục bình tĩnh nói, bọn họ vẫn rất khâm phục Ngô Dục. Nếu là người khác, những lời này chắc chắn sẽ không nhịn được. Ai cũng có thể bị nói xấu sau lưng. Nhưng Ngô Dục tự biết mình đã vượt lên một tầng cao hơn. Cường giả thì không cần quan tâm đến lời đàm tiếu của run rế. Viêm Hoàng chiến thuyền có tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn cả Ngô Dục khi chạy hết tốc lực. Bây giờ, nó đang mạnh mẽ xuyên qua biển mây, phá tan mây mù, tiến về phía trước. Ngô Dục tính toán, với tốc độ này, chỉ cần 5 ngày là sẽ đến nơi cần đến. Nhưng trong 5 ngày đó, hắn không lãng phí thời gian. Ngồi trên bung thuyền, Ngô Dục cùng Tề Thiên Doanh các binh sĩ vây quanh nhau. Hắn rất thích nghe bọn họ lý giải về tu đạo. Mỗi người đều có những cảm ngộ riêng, trong đó có những tia chớp mà Ngô Dục có thể tìm thấy. Dù người giảng đạo có thể yếu hơn mình, Ngô Dục luôn có thể tìm ra điểm đột phá hoặc tương tự không đủ. Trước đây ở Đông Ngô, hắn cũng thích nghe ý kiến của các binh sĩ. 1.000 người, 1.000 người, luôn có vài điểm quan trọng mà họ nói ra khiến hắn phải vỗ tay tán dương. Dĩ nhiên, hắn cũng quen trao đổi và chia sẻ những lý giải của mình với mọi người. Mấy ngày sau, với khi thế hùng tráng, Ngô Dục lại càng cảm ngộ sâu sắc hơn, chính chiếc Viêm Hoàng chiến thuyền này, với sức mạnh xé gió và khí thế rộng lớn, cũng khiến Ngô Dục liên tưởng đến quỹ tích của đạo, giống như chiến trường này, quyết chí tiến lên, khí thế rộng lớn vô cùng. Khoảng 4 ngày sau, Hoàng Phủ Phá Quân thông báo với mọi người rằng vừa bay qua bầu trời, Thương Hải Đạo Tông, họ không tiến vào Thương Hải Đạo Tông mà bay thẳng đến Đông Hải, chuẩn bị vào hải vực, tiến vào đáy biển để bảo vệ, xanh lam linh mỏ vàng. Ngô Dục nghe nói, vì phòng ngừa quỷ tu sẽ tấn công Thương Hải Đạo Tông, nên quyết định để lại tông chủ Thương Hải Đạo Tông ở đó, bên xanh lam linh mỏ vàng. Có 8 nội viêm hoàng tiên quân và một số người của Thương Hải Đạo Tông đang trấn thủ, trong khi Thương Hải Đạo Tông vẫn đang tăng cường khai thác xanh lam linh mỏ vàng. Ngô thống lĩnh, nghe nói tới hôm nay mới thôi, có 2 vị bách phu trưởng chết trận, còn hơn 200 viêm hoàng tiên quân cũng đã hy sinh. Chân Du ngồi cạnh Ngô Dục, sắc mặt hơi căng thẳng. Hừm, sợ sao? Ngô Dục hỏi nàng, cũng là hỏi những người xung quanh. Sợ thì có nhưng không ảnh hưởng đến quyết tâm của ta trong việc phá địch. Chân Du kiên định nói, nếu sợ thì đừng bước lên con đường này. Ở Viêm Hoàng Đế Thành đã an nhàn quá lâu, không có tranh đấu kịch liệt, thời gian cảm ngộ đại đạo lại thông thuận, nói đúng. Ngô Dục cười cợt, nói, yên tâm đi, có ta một ngày, ta sẽ không để cho các ngươi bị bắt nạt, bị đánh tan. Nhưng ta cũng cần các ngươi, khi gặp phải nguy hiểm, phải lẫn nhau hỗ trợ trên chiến trường, trừ phi có lệnh rút lui, bằng không tuyệt đối không được bỏ trốn, tuyệt đối không được có lỗi với anh chị em của mình, phải. Trong nháy mắt, Viêm Hoàng chiến thuyền bắt đầu hạ xuống, từ trên mây trắng lao xuống. Mọi người đứng trên thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là một biển rộng vô tận, sóng cuộn trào mãnh liệt, mặt biển như một mảnh màu xanh lam vô tri, cuộn sóng không ngừng, không biết bao la và sâu thẳm đến mức nào. Ta đã từng đến Đông Hải, nhưng cũng chỉ ở nơi biển đông, còn chưa bao giờ gặp phải sóng lớn mãnh liệt như vậy. Ngô Dục nói, Đông Hải, quê hương của hắn, phía sau chính là Đông Nhạc Ngô Quốc, Viêm Hoàng Tiên Quân, nghe lệnh, phía dưới mỏ quạng căn cứ đang bị quỷ tu tiến công, chuẩn bị tác chiến. Khi Ngô Dục còn đang cảm khái, lời của Hoàng Phủ Phá Quân đã vang lên, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, không ngờ vừa đến nơi, đã phải đối mặt với thử thách chiến đấu. Mặc dù 3 tháng là thời gian ngắn, nhưng chắc chắn sẽ có người phải hy sinh, đều bao vây quanh ta, nghe lệnh ta. Bất kỳ ai không được tự hành động, Ngô Dục cất cao giọng, ra lệnh. Dù thế nào đi nữa, hắn là cấp trên của họ, phải có trách nhiệm bảo vệ họ chu toàn. Đã từng mang binh đánh giặc, đây cũng là lý do tại sao nhiều tướng lĩnh lớn tuổi phục tùng hắn. Dưới sự điều khiển của Hoàng Phủ Phá Quân, Viêm Hoàng chiến thuyền lao mạnh xuống, thân tàu khổng lồ như một hòn đảo, tiến vào biển rộng, sóng biển nổi lên dữ dội, tạo thành một trận động đất giống như tận thế. Sóng biển cao đến mười mấy trượng bao phủ khắp nơi, phát ra những tiếng nổ vang chói tai. Sử dụng tránh nước thuật, đinh chặt mình vào thuyền, Hoàng Phủ Phá Quân ra lệnh. Đối với những người tu luyện kim đan đại đạo, dù bị sóng lớn xung kích cũng không phải là vấn đề lớn, sau khi nước vào họ vẫn có thể đứng vững trên thuyền Viêm Hoàng. Tuy nhiên, sau khi nước vào, phương thức hô hấp và thở nạp đã thay đổi, phải dùng tránh nước thuật. Điều này đối với họ mà nói rất đơn giản, đáy biển có nước, chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn khi sử dụng đạo thuật vung pháp khí. Mọi người phải thích ứng với sự thay đổi này, thậm chí mỗi cử động của chúng ta cũng sẽ bị lực cản, đặc biệt là ở độ sâu dưới đáy biển. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần tốt. Có một điểm chúng ta không có ưu thế, đó là quỷ tu quanh năm ở Đông Hải, họ chiến đấu dưới nước đã quen, sẽ thích ứng với chiến đấu dưới đáy biển hơn chúng ta. Thực ra, những chi tiết này Hoàng Phủ Phá Quân đã giải thích qua một lần. Sau khi Ngô Dục vào nước, hắn cũng đã nhắc nhở mọi người phía dưới. Chính bản thân hắn cũng đã thử qua, lúc này thủy áp chưa cao, vì vậy ảnh hưởng đến hắn không lớn, thậm chí không làm giảm tốc độ ngự kiếm đâm xuyên của hắn trong nước. Tuy nhiên, mỏ xanh lam linh mỏ vàng lại nằm dưới đáy biển, nơi thủy áp chắc chắn rất lớn, ngay cả hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống thâm hải, đáy biển so với mặt biển thì có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Cái thế giới dưới đáy biển có vô số sinh vật, rất nhiều cá tôm, cũng sẽ có những yêu thú tồn tại. Tuy nhiên, không có vô số yêu ma như biển lớn đầy dẫy thế kia. Vô số hải ngư tụ lại, lượn lờ trong không gian bên trái Viêm Hoàng chiến thuyền, hoảng loạn mà di chuyển, rầm rầm rầm, Viêm Hoàng chiến thuyền vượt sóng, đi xuống đáy biển. Ngô Dục nhìn xuống, ở nơi sâu thẳm dưới đáy biển, hắn mơ hồ thấy một ánh sáng xanh lam như sợi duy băng. Khi đến gần hơn, ánh sáng xanh ấy càng trở nên rõ ràng và to lớn. Hiển nhiên đây chính là một dãy núi dưới đáy biển, nơi mà Thương Hải Đạo Tông phát hiện ra mỏ xanh lam linh mỏ vàng. Và sau khi bắt đầu khai thác, thứ kim loại xanh lam này tỏa ra ánh sáng long lánh. Chính vì thế mà quỷ tu dễ dàng phát hiện ra nơi này. Giờ đây, Viêm Hoàng chiến thuyền hùng dũng hướng về phía mỏ xanh lam linh mỏ vàng mà tiến tới. Khi đến gần, Ngô Dục nhìn thấy trên không gian biển xung quanh mỏ linh vàng có một làn khói đen dày đặc, trong nước biển còn phảng phất mùi máu tươi và mùi tanh nồng. Nơi đó, khí quỷ ngập trời, rõ ràng là có quỷ tu đang tấn công. Nhìn kỹ, có thể thấy dưới lớp nước đen, có những viêm hoàng tiên quân đang trấn thủ mỏ xanh lam linh mỏ vàng. Tạm thời tình hình vẫn vững chắc, kẻ địch không mạnh, chỉ là số lượng rất đông, mọi người cẩn thận một chút. Ta sẽ hạ viêm hoàng chiến thuyền xuống ngay phía trên mỏ linh vàng, chia ra bốn đội tiến về phía đông, bốn đội đi về phía tây, hỗ trợ các viêm hoàng tiên quân đang chiến đấu. Chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn đợt yêu ma này, sau đó lập trận trấn thủ 3 tháng. Hoàng phủ pháo quân suy nghĩ rất nhanh, hành động cũng quyết đoán. Ngô Dục và Tề Thiên Danh được phân phối ở phía đông. Quả nhiên, khi đến độ sâu dưới đáy biển này, thủy áp rất lớn, ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng phát huy của họ. Mọi người đều bắt đầu chuẩn bị đầy đủ pháp khí, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử với quỷ tu. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục tham gia chiến đấu theo nhóm ở thế giới tiên đạo, vì vậy hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Khi đến nơi, hắn lập tức phân ra 10 phân thân. Từ bây giờ, mọi người phải nghe lệnh của ta và của các phân thân của ta. Ngô Dục trực tiếp dùng phân thân của mình để thay thế vai trò ngũ trưởng của Phương Siêu Quần và những người khác. Dù sao phân thân của hắn chính là chính hắn, cho dù là chia ra, nó còn mạnh hơn cả những người như Phương Siêu Quần. Vì phân thân cũng sẽ có huyền tiên kinh hồn kiếm thuật và tù long khốn thiên thuật. Tất cả đều là những bí thuật mạnh mẽ của thiên địa. Phương Siêu Quần và bọn họ không phải quá quen thuộc với thiên địa huyền thuật. Tuy nhiên, Tề Thiên Danh đã hiểu rõ về thủ đoạn của Ngô Dục, vì vậy lúc này họ cũng không còn kinh ngạc. Họ biết rằng Ngô Dục làm vậy là vì quan tâm đến họ. Lúc này, Hoàng Phủ Pháo Quân đã điều khiển viêm hoàng chiến thuyền dừng ngay trên xanh lam linh mỏ vàng. Tám đội ngũ lập tức lao ra, Ngô Dục dẫn đầu Tề Thiên Danh xông lên trước và bắt đầu tiến hành tấn công. Ta vừa niệm đến tám đội ngũ, tất cả sẽ đóng quân ở phía đông, vị trí cụ thể ta sẽ sắp xếp sau. Về phần sáu đội còn lại sẽ đóng quân ở phía tây, vị trí cụ thể ta cũng sẽ tính toán sau. Trước tiên hỏi một câu, có ai có ý kiến gì không? Trong số đó, Trần Thương Tùng lên tiếng, Hoàng Phủ thống lĩnh, vì sao ta và Thanh Liễu lại phải đóng giữ phía tây? Chúng ta chẳng lẽ không kém sao? Bọn họ cho rằng tám đội đều mạnh, chẳng ai nghĩ mình bị phân về phía tây. Hoàng Phủ phá quân bình tĩnh trả lời, quỷ tu xảo trá, nhiệm vụ phía tây cũng rất nặng nề. Ta đóng quân ở phía đông, phía tây đương nhiên cần những người có năng lực mạnh mẽ. Ngươi và phiền Thanh Liễu phối hợp tốt, lại quen thuộc với các đội ở phía tây, đặt các ngươi ở đó, ta yên tâm hơn. Nghe Hoàng Phủ phá quân giải thích như vậy, Trần Thương Tùng liền nở nụ cười, đáp, nặng như vậy ta sẽ không dám lười biếng. Dù sao bị người ta nói trực tiếp thế này, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, phiền Thanh Liễu cũng hài lòng, nhưng vẫn nhíu mày nói, vậy sao Ngô Dục cũng phải ở cùng chúng ta phía tây? Thương Tùng Danh, Thanh Liễu Danh và Tề Thiên Danh là ba trong số tám đội ngũ được phân ra đóng ở phía tây. Hoàng Phủ phá quân liếc nhìn Ngô Dục, nói, vừa nãy ta thấy Ngô Dục có 10 phân thân, lại thêm phương thức chiến đấu đặc biệt của Tề Thiên Danh, đoàn kết mạnh mẽ, lần đầu ra chiến trường sẽ giảm bớt thương vong. Ngô Dục là người có thể tạo ra kỳ tích, ta đặt hắn ở phía tây, nếu có bất trắc xảy ra, hy vọng hắn có thể dùng kỳ tích lực lượng để bảo vệ mọi người. Hoàng Phủ phá quân dành nhiều lời khen cho Ngô Dục, điều này khiến Trần Thương Tùng và phiền Thanh Liễu không vui. Hoàng Phủ phá quân thở dài, nói, cá nhân ân ân không quan trọng, những mâu thuẫn nhỏ đã nên bỏ qua từ lâu, nếu vẫn còn giữ trong lòng những chuyện nhỏ nhặt này, ta sẽ không nhìn nhận các người. Chúng ta đều là viêm hoàng tiên quân, đừng để người khác chê cười. Nghe xong lời này, Trần Thương Tùng và phiền Thanh Liễu đành im lặng. Hoàng Phủ phá quân tiếp tục sắp xếp các đội của Thương Hải Đạo Tông. Hắn chia Thương Hải Đạo Tông thành hai nhóm, một nhóm do Công Thâu Minh dẫn đầu, nhóm còn lại do hai trưởng lão dẫn dắt. Hai trưởng lão này đều là tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ hai. Hoàng Phủ phá quân quyết định để Công Thâu Minh đóng quân ở phía tây, còn hai trưởng lão kia ở phía đông. Dù sao Thương Hải Đạo Tông hiểu rõ về quỷ tu, họ có nhiều người ở cả hai bên, giúp viêm hoàng tiên quân hiểu rõ hơn về đối thủ. Với cách phân chia như vậy, không có vấn đề gì. Cuối cùng là sắp xếp chiến tuyến, Ngô Dục sẽ đóng quân ở phía tây, gần như ở vị trí ngoài cùng bên trái hắn là Công Thầu Minh, bên phải là Phiền Thanh Liễu. Vị trí của Phiền Thanh Liễu và Trần Thương Tùng nằm ở chính giữa, đây cũng là nơi quỷ tu sẽ tấn công nhiều nhất. Điều này cũng là để thể hiện sự tin tưởng của họ. Đương nhiên, ở nơi như thế này, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, chiến tuyến đã được bố trí xong, kế hoạch viện trợ cũng được tính toán kỹ lưỡng, bất kỳ vị trí nào có áp lực quá lớn, Hoàng Phủ phá quân sẽ trực tiếp dùng bản vĩ phù để thông báo viện trợ, điều động binh lực và chỉ huy để giảm bớt áp lực. Nếu không có dị nghị, lập tức vào vị trí phòng thủ, nếu ai am hiểu trận pháp, có thể ở vị trí của mình mà bày trận. Phải, ngay lập tức, các viêm hoàng tiên quân và Thương Hải Đạo Tông phân tán vào các vị trí phòng thủ. Vị trí phòng thủ của họ là có hình thế lập thể, nghĩa là không chỉ phòng ngừa từ phía trước, mà còn phòng ngừa những đợt tấn công từ trên cao xuống. Tuy nhiên, phía trên đã có Viêm Hoàng chiến thuyền chống đỡ, và Hoàng phủ phá quân có thể điều khiển Viêm Hoàng chiến thuyền, vì vậy áp lực từ trên không sẽ không quá lớn. Ngô Dục dẫn theo Tề Thiên Danh đi về phía tây, nghĩ đến Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu vẫn còn vướng mắc những chuyện nhỏ, nên hai người dẫn đầu đi trước. Ngô Thống Lĩnh, Cổng Thầu Minh, Cổng Thầu Minh gọi lại. Ngô Dục liền dẫn Tề Thiên Danh cùng Thương Hải Đạo Tông và những người tu đạo khác hướng về các vị trí đóng giữ mà tiến tới. Từ một năm trước, tôi đã nghe danh Ngô Thống Lĩnh, không ngờ sau này Ngô Thống Lĩnh lại gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân, càng không nghĩ tới lại có thể gặp được Ngô Thống Lĩnh ở đây, cũng là chúng ta may mắn. Cổng Thầu Minh đặc biệt khách khí với Ngô Dục. Trong mắt hắn, Ngô Dục rõ ràng khác biệt so với những bách phu trưởng khác. Nghe nói Ngô Thống Lĩnh quê ở Đông Hải gần đây, chúng ta sống ở bờ biển Đông, dân cư đông đúc, nơi này mặc dù còn khá cằn cỗi, nhưng không ngờ lại có thể sinh ra một thiên tài như Ngô Thống Lĩnh, quả thực là phúc phận của Đông Hải, xem ra vẫn là nửa đồng hương. Ngô Dục liền thân cận một chút với hắn, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Thương Hải Đạo Tông. Trong ba tháng tới, quỷ tù sẽ xuất hiện bao nhiêu, người nghĩ sao? Ngô Dục hỏi. Cổng Thầu Minh nhíu mày, đáp, chắc không nhiều lắm, dù sao chúng ta đang ở đáy biển. Mặc dù từ Thương Hải Đạo Tông đến đây xa hơn nhiều so với đảo của quỷ tu ở Đông Hải, nhưng chúng vẫn có thể tìm ra lý do để đến. Tuy nhiên, những đợt tấn công trước đây chúng ta đều đã chịu đựng được, giờ có nhiều viện quân như vậy, ngay cả Viêm Hoàng chiến thuyền cũng đã đến. Tôi nghĩ quỷ tu sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi đối đầu với Viêm Hoàng tiên quân. Dù sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bình thường rất ít Viêm Hoàng tiên quân thất bại trong nhiệm vụ, nhưng nếu quỷ tu thực sự mạnh mẽ hơn, vượt qua cấp độ nhiệm vụ này, thậm chí nếu thiên phu trưởng phải ra tay thì Viêm Hoàng tiên quân sẽ phải rút lui. Dù sao không cần thiết phải hy sinh quá nhiều sinh mạng ở đây. Cổng Thầu Minh cũng không hy vọng quỷ tu còn mạnh mẽ hơn nữa. Được, vậy kế tiếp mỗi người tự lo cho mình, Ngô Dục nói rồi tách ra đi đến vị trí của mình. Hiện tại trình độ trận pháp của hắn vẫn chưa sâu, nên không thể bố trí một trận pháp hoàn hảo, vì thế hắn chỉ có thể liệt trận, chia mời đội ngũ ra thành các nhóm nhỏ, tạo thành những tuyến phòng thủ dài bảo vệ khu vực của mình. Hai bên, một bên là Cổng Thầu Minh, một bên là Phiền Thanh Liễu, khoảng cách giữa họ không quá xa. Ngô Dục đứng ở trung tâm trực tiếp chỉ huy. Thực tế quỷ tu vẫn luôn có mặt, nhưng họ chỉ ở xa, chưa dám tập hợp đông đúc và xông lên. Họ chỉ âm thầm quan sát từ xa, có lẽ tin tức về cuộc chiến đã lan rộng, vì vậy quỷ tu từ khắp nơi đổ về đây. Ngô Dục mới biết Đông Hải lại có nhiều quỷ tu đến vậy. Âm hồn vờn quanh, nước biển cuộn lên, không khí nặng mùi máu tanh. Mọi người vẫn chưa quen với kiểu chiến đấu dưới đáy biển này. Tuy nhiên, khi nhìn lại, họ vẫn kiên định với quyết tâm chiến đấu. Dù sao, có Ngô Dục và các phân thân đứng ở vị trí tiên phong. Trong lòng, xanh lam linh mỏ vàng, các thợ đào của Thương Hải Đạo Tông vẫn đang tích cực khai thác. Tình hình vẫn ổn định, nhưng các đại đội thường xuyên liên lạc báo cáo tình hình với Hoàng Phủ Phá Quân, đề phòng bất chắc xảy ra. Hiện tại, việc ngăn cản tại mỏ vàng khiến họ không thể xác định được liệu có chiến đấu ở phía đông hay không. May mắn là có bản vĩ phù, việc giao tiếp giữa các đội trở nên rất thuận tiện. Thời gian trôi qua, quỷ tu tập hợp càng lúc càng đông, chỉ riêng ở phía tây đã có hơn 3.000 tên. Nếu để cho chúng xông vào, không chỉ chiếm được mỏ vàng, mà còn giết hại các thợ đào của Thương Hải Đạo Tông, cướp đi kim loại đã được khai thác, thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vì thế, mọi người đều biết rằng không thể để chuyện này xảy ra. Ngô Dục thấy số lượng quỷ tu càng lúc càng nhiều, hắn cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp tục. Nếu bọn họ tập hợp thành một lực lượng mạnh mẽ, sẽ dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của mình. Không ngờ lại có nhiều quỷ tu như vậy. Cổng Thầu Minh cũng nhíu mày lo lắng. Viêm Hoàng Tiên Quân, Thương Hải Đạo Tông, đây là lãnh địa của quỷ tu chúng ta, các ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu không rời đi ngay lập tức, chúng ta sẽ tàn sát các ngươi không tha. Nhóm quỷ tu hét lên uy hiếp, giọng nói đầy oán độc. Biển nước ở phía bên kia của họ đã chuyển thành màu máu, bóng dáng của quỷ tu ẩn hiện trong đó, khiến Ngô Dục không thể xác định được đối phương có bao nhiêu người, cũng không biết liệu có cao thủ nào ẩn nấp bên trong không. Đến đi xem thử. Ngô Dục hạ lệnh, đồng thời điều một phân thân ra. Phân thân này không hề sợ chết, chỉ là một phần nhỏ của hắn, một sợi tóc. Dĩ nhiên, nhóm quỷ tu không thể nhận ra sự khác biệt này. Hắn cùng Hoàng Phủ Phá Quân báo cáo xong, nhận được sự đồng ý, liền lợi dụng phân thân tiến về phía đối diện. Quỷ tu sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn có người đến, là Viêm Hoàng Tiên Quân. Chỉ có một người thôi, là bách phu trưởng, mọi người đừng sợ. Không phải, hắn không mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, không phải bách phu trưởng, nhưng trông hắn cũng giống lắm. Ngô Dục không nói nhiều, lập tức lao vào tạo ra biển máu trong đám quỷ tu. Hắn hiện tại dùng phân thân kết hợp với pháp khí cao cấp, thậm chí có thể sử dụng siêu linh pháp khí, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Phân thân của Ngô Dục liền xông vào, một mình tàn sát, giết chóc trên đường. Hắn đoán số lượng người tập trung ở đây, và đặc biệt chú ý đến những kẻ mạnh. Điều khiến hắn hơi yên tâm là những kẻ mạnh cũng không nhiều, hầu như chỉ có vài người ở cấp tử phủ thương hải cảnh. Hơn nữa, họ không phải một đội ngũ thống nhất, vì thế rất phân tán và hỗn loạn, không ai chỉ huy, chỉ có những kẻ muốn tranh thủ lợi thế trong lúc hỗn loạn. Tình hình như vậy làm hắn cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đến gây rối, ta phải đánh tan một đợt sóng trước, nếu để chúng tụ tập thành đội ngũ, có chỉ huy sẽ rất phiền phức. Ngô Dục nghĩ trong lòng, vì thế hắn tiếp tục tấn công, khiêu khích quỷ tu là đồ rác rưởi sao. Mấy ngàn người ở đây mà không ai là đối thủ của ta. Chỉ với một phân thân, Ngô Dục đã giết chóc trong đám đông, ra vào giữa hàng nghìn quỷ tu. Sau khi đánh bay mấy chục người, hắn vẫn an toàn thoát ra, lớn tiếng quát. Quỷ tu vô liêm sỉ, ai dám đến đây đấu với ta? Ngươi đừng chạy. Nghe vậy, không ít quỷ tu tức giận đuổi theo. Phía tây, các bách phu trưởng cũng đã chuẩn bị xong. Dù quỷ tu tụ tập đông đảo, nhưng khi tấn công, họ chủ yếu dựa vào số đông để kéo dài thời gian. Giờ có người dẫn đầu xông ra, tất cả bọn chúng lập tức chen lấn nhau, theo sau người khác để bắt đầu tấn công. Tình hình lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Phía đông vẫn yên tĩnh. Khai chiến, Ngô Dục nâng viêm hoàng kình thiên trụ lên, thay phân thân, xuất hiện ngay trước phòng tuyến của mình. Mặc dù hắn khiêu khích, nhưng quỷ tu vẫn chưa có đợt công kích sắc bén nào, họ chỉ liều lĩnh xông vào hướng mỏ linh thạch xanh lam, như thể muốn tấn công một cách hỗn loạn. Vì vậy Ngô Dục ở trung tâm chiến trường đối diện với số lượng kẻ địch không ít, nhưng hắn vẫn tự tin, chuẩn bị sẵn sàng. Từ phía Tề Thiên Doanh, tất cả phân thân của Ngô Dục bảo vệ nơi đây đã tạo thành một đống chắn thép vững chắc. Còn Ngô Dục bản thân cầm viêm hoàng kình thiên trụ, trước khi quỷ tu kịp đến đã lao lên giết chóc khắp nơi. Trên đường tới Đông Hải, trong suốt 5 ngày, Ngô Dục đã hoàn tất việc bố trí chiến thuật, phương pháp chiến đấu cho toàn đội, đồng thời kết hợp kinh nghiệm của bản thân để hoàn chỉnh kế hoạch. Bây giờ cơ bản mỗi nhóm gồm 10 người, lấy ngũ trưởng và phân thân của Ngô Dục làm trụ cột, hình thành một đội ngũ nhỏ, thậm chí tạo thành một vòng tròn, xây dựng thành một trận chiến hoàn chỉnh, như vậy sẽ không bị đối phương bao vây. Dù số lượng đối phương có đông đảo đến đâu, cũng chưa chắc có thể áp đảo được. Hơn nữa, khi xung phong, phân thân của Ngô Dục sẽ tạo thành đầu nhọn, còn ngũ trưởng đứng ở vị trí trung tâm, giúp đỡ đồng đội bốn phía, đạt được hiệu quả rất tốt. Còn bản thân Ngô Dục sẽ đứng ngay giữa đội ngũ, vì có phân thân hỗ trợ, nên anh có thể hoàn toàn nắm bắt được động tĩnh của Tề Thiên Doanh, đồng thời cũng có thể thoải mái tự do, trở thành một vũ khí chém đầu lợi hại, chuyên tập trung vào những quỷ tu mạnh nhất. Oanh oanh oanh, trên mỏ vàng linh mỏ xanh lam, ánh sáng vàng chói lọi, viêm hoàng chiến thuyền ầm ầm lao xuống, khiến cho các viêm hoàng tiên quân và tu đạo của Thương Hải Đạo Tông dưới đất không khỏi hoan hô. Lập tức, 8 đội quân từ hai bên trái phải xuất hiện, từng người tấn công như thể thiên bình giáng lâm. Ngô Dục nhìn xuống dưới, trong làn khói đen mờ mịt, quả thật có không ít quỷ tu. Những quỷ tu này đang sử dụng rất nhiều thủ đoạn ác độc, chúng lợi dụng các âm hồn hoang dã để tấn công, mang đến một cơn lốc năng lượng mạnh mẽ. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp nơi, khiến không khí thêm phần kịch liệt. Khi viện quân mới đến, chúng đã khiến ít nhất một nửa số quỷ tu phải lùi bước, nhưng vẫn còn một nửa không cam tâm, tiếp tục bám trụ ở lại. Ngô Dục không chần chừ, lập tức xông vào chiến trường. Nhìn ra xa, anh có thể thấy những quỷ tu rõ ràng, có lẽ lên tới vài ngàn người, họ ngang ngửa với các viêm hoàng tiên quân. Thậm chí có một số mới chỉ ngưng tụ kim đan đã dám lao vào chiến đấu. Những quỷ tu này đều là những kẻ hung ác, bởi vì quỷ tu vốn tu luyện theo con đường tàn bạo, càng là những quỷ tu mạnh mẽ thì tội ác họ gây ra càng nhiều. Bản thân chúng chỉ dựa vào âm hồn và máu của người khác để làm mạnh mình, không bao giờ quan tâm đến công đức, miễn sao có thể gia tăng sức mạnh, họ sẵn sàng sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngô Dục nhìn thấy những kẻ quỷ tu như Xích Hài Bảy Quỷ và Hắc Sơn Quỷ Dực, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là loại sinh vật như vậy. Đặc biệt là Hắc Sơn Quỷ Dực, từ chiếc túi tu di của nó đã rơi ra không ít vật âm tà, không biết đã dùng bao nhiêu mạng người để tạo thành. Trong thế giới của quỷ tu, những sinh vật như vậy rõ ràng là sống giữa địa ngục trần gian. Ví dụ như Hắc Sơn Quỷ Dực, chúng dùng quỷ tuyệt trận để tăng cường cảnh giới và tu vi của mình, và nơi này có thể xem là một nơi rất phổ biến đối với chúng. Đối mặt với một đám quỷ tu dữ tợn như vậy, Ngô Dục không còn cách nào giữ lại tình cảm. Trong tay hắn xuất hiện viêm hoàng kình thiên trụ bá đạo, cơ thể khoác bộ viêm hoàng tiên giáp như hổ vào bầy dê, chỉ cần Ngô Dục đụng phải một quỷ tu, bất kể ai, chỉ cần một cú đánh cũng có thể giải quyết. Tuy nhiên, nước biển tạo ra lực cản rất lớn, mà quỷ tu lại quen thuộc với môi trường này, nên họ có lợi thế trong chiến đấu. Dù vậy, Ngô Dục thân thể mạnh mẽ, có thể chống lại sức ép của biển, cơ thể máu thịt của hắn cũng có thể chịu được, vì vậy môi trường dưới đáy biển ảnh hưởng rất ít đến sức chiến đấu của hắn. Ầm ầm ầm, một đạo kim sắc tia sáng xẹt qua đáy biển, làm cho từng quỷ tu bay văng ra ngoài. Một cách đơn giản và thô bạo, Ngô Dục đối phó với một quỷ tu, chỉ trong một hơi thở cũng không mất quá nhiều thời gian. Hắn chuyên chú vào những quỷ tu có cảnh giới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8 trở lên. Dù cho họ có cùng cảnh giới với hắn, nhưng không ai có thể chịu đựng một lần công kích của Mô Dục. Có một tên tu sĩ tử phủ thương hải cảnh đang la hét, đối mặt với vài tên viêm hoàng tiên quân. Nhưng ngay khi Ngô Dục lao tới, hắn đã bị một cú đánh phủ đầu, khiến đầu óc nứt toác. Viện quân đến, viêm hoàng tiên quân và người của Thương Hải Đạo Tông đều thở phào nhẹ nhõm, hoan hô vang dội. Họ đã kiên trì được đến giờ, cảm giác này quả thật rất khó khăn. Vị kia là ai? Ăn mặc như bách phu trưởng viêm hoàng tiên giáp, nhưng sao lại là kim đan đại đạo cảnh? Và sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Ta biết rồi, hắn là Ngô Dục, không sai, chính là hắn. Đúng lúc mọi người đang kích động không thôi, Ngô Dục đã biến mất khỏi tầm mắt họ, chỉ còn lại những quỷ tu ngã xuống dọc theo đường đi. Vũ khí của hắn thật sự rất thô bạo, bất kể quỷ tu có pháp khí gì, đều trực tiếp bị đánh vỡ ngay trước mặt hắn. Lúc này, Tề Thiên Doanh cũng đã hoàn toàn gia nhập trận chiến, số lượng viêm hoàng tiên quân đột nhiên tăng lên. Mặc dù quỷ tu có số đông, nhưng phần lớn họ đều là những quân lính tản mạn, tác chiến riêng lẻ. Khi gặp phải trận chiến của viêm hoàng tiên quân, lại bị tấn công mãnh liệt, từng người một đều phải lùi bước. Tề Thiên Doanh đặc biệt dũng mãnh, bởi vì có Ngô Dục phân thân chỉ huy, đội quân như mũi dao sắc bén, mỗi người đều như đao nhọn, một cú đánh là hạ gục một người. Ngô Dục phân thân làm chủ lực, phía sau là Tề Thiên Doanh, thậm chí ngay cả kiếm tu Di Chi túi cũng không thể giúp đỡ được. Những tiểu binh này có túi Di Chi túi nhỏ, Ngô Dục cũng không quan tâm, mà chỉ vui vẻ nhường cho họ, bản thân vừa chém giết vừa nỗ lực, kiếm đập mạnh vào đầu. Đáng tiếc, dọc theo đường đi, đã đánh tan không ít quỷ tu. Phần lớn chúng bị trọng thương, thậm chí có tên bị phế bỏ kim đan. Tuy nhiên, số quỷ tu thật sự bị giết vẫn rất ít, chủ yếu là nhìn vào mức độ máu tanh trên người chúng để xác định ai là kẻ phải chết. Quả thật, những kẻ này giết người như ngoé, không có chút che giấu nào. Tuy nhiên, túi tu di thật sự thu hoạch không ít, chỉ có điều, vì chỉ có một người đạt cấp tử phủ thương hải cảnh, phần lớn tài vật đều là nguyên kim đan. Vì vậy tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Bốn đội ngũ viêm hoàng tiên quân tham gia chiến trường bên này, hơn nữa quỷ tu cũng trốn chạy không ít, khiến cho tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về một phía. Nhóm quỷ tu thấy vậy liền sợ hãi, lúc đầu bọn họ không có tổ chức gì nên khi trốn chạy cũng không bị hạn chế. Dưới sức tấn công mãnh liệt của viêm hoàng tiên quân, không lâu sau quỷ tu bị đánh bại, chết trận những kẻ còn lại đều chạy trốn. Viêm hoàng tiên quân, đây là địa bàn của chúng ta, các ngươi xâm phạm, chúng ta quỷ tu giới vô cùng tức giận. Không quan tâm các ngươi có bao nhiêu người, nguyên tắc đã rõ, chúng ta giết bao nhiêu, không thiếu. Đúng vậy, mỏ linh thạch vàng xanh lam này là của chúng ta. Chúng ta, nuốt hồn ma tông, chủ lực sắp tới ngay. Đến lúc đó sẽ là giờ chết của các ngươi. Muốn cướp đồ của chúng ta trên địa bàn của quỷ tu sao? Nói chuyện viển vông, Thương Hải Đạo Tông, đừng tưởng rằng các ngươi thắng, còn thảm hại hơn ở phía sau. Các ngươi chắc chắn sẽ chết. Trong lúc chạy trốn, nhóm quỷ tu không ngừng kêu gào, thậm chí còn nhắc đến vài cái tên tông môn. Trong thời gian ngắn, đa số quỷ tu đều đã trốn thoát, chỉ còn lại một số kẻ bị trọng thương, không thể động đậy, đang thở dài hoặc chửi bậy, những người này sẽ do Thương Hải Đạo Tông xử lý. Ngô Dục nghe theo mệnh lệnh của Hàm Phủ Phá Quân, không đuổi theo những kẻ trốn chạy, mà tập trung vào việc bố trí lại phòng tuyến. Vì vậy, Ngô Dục liền rút quân về, hắn kiểm tra tình hình của Tề Thiên Doanh, có lẽ vì hắn đã có phân thân bảo vệ, nên nhóm Tề Thiên Doanh chưa từng có ai bị trọng thương hay chết, chỉ có một số vết thương nhẹ cần phải điều dưỡng. Tuy vậy, thu hoạch cũng rất lớn. Ngô Dục quy định, nếu như là cả đội tác chiến đánh bại đối thủ, thì tài vật sẽ thuộc về đoàn đội, mọi người chia đều. Nếu là cá nhân đánh bại đối thủ, thì tài vật sẽ thuộc về cá nhân. Mọi người không có ý kiến gì về quy định này. Ngô Dục chỉ quan tâm đến tình hình của Tề Thiên Doanh. Nghe nói, bảy đội còn lại tuy chỉ mới giao chiến trong thời gian ngắn, nhưng dường như đã có vài người trọng thương và hai người chết, trong đó có một người thuộc thành Liễu Doanh. Ngô Dục cũng không cười trên nỗi đau của người khác, bởi hắn biết rằng trận chiến này vô cùng tàn khốc, nếu không có sự bảo vệ của phân thân mình, Tề Thiên Doanh cũng sẽ có người chết, người trọng thương. Thống lĩnh, cảm ơn người đã bảo vệ chúng ta. Các huynh đệ, tỉ muội trong Tề Thiên Doanh tự nhiên hiểu rõ sự bảo vệ của Ngô Dục. Sau một trận chiến, mắt họ đỏ hoe, trong lòng càng thêm trung thành, và cũng nhận thức rõ ràng sự quan trọng của việc bảo vệ đội danh. Nói đến đây, Ngô Dục lại tiếp lời, ta đã nói rồi, khi tới đây ta sẽ dùng toàn lực hỗ trợ các ngươi, nhưng cuối cùng, kỳ thực vẫn phải trông vào chính các ngươi, tu tiên không phải chuyện dễ dàng, tất cả hãy cố gắng lên. Phải, mọi người đồng thanh đáp. Lúc này, viêm hoàng chiến thuyền đã nằm ngang trên mỏ vàng linh mỏ xanh lam, các viêm hoàng tiên quân cũ mới phối hợp cùng nhau. Vì hai vị bách phu trưởng đã hy sinh, Đội ngũ trước kia đã được chỉnh đốn lại còn 6 đội, chỉ còn khoảng 600 người, tình trạng có vẻ khá uể oải và thương vong cũng khá nặng. Trước đây có 8 vị bách phu trưởng, trong đó có một tổng thống lĩnh, nhưng thực lực không bằng Từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 4. Vì thế, sau khi Hoàng phủ phá quân đến, ông trực tiếp nhận nhiệm vụ làm tổng thống lĩnh của 14 chi đội. Về phía Thương Hải Đạo Tông, Ngô Dục nhìn qua, thực lực của họ gộp lại cũng tương đương với 2 đến 3 doanh, họ cũng tham gia chiến đấu. Những người lãnh đạo khác của Thương Hải Đạo Tông đang hộ giáo cho Chí Tôn Tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3, tên là Công Thầu Minh, một lão giả tóc bạc. Lúc này, ông ta dẫn theo các đệ tử của Thương Hải Đạo Tông, nửa quỳ hướng về Hoàng phủ phá quân, cao giọng nói: "Công Thầu Minh mang theo đệ tử Thương Hải Đạo Tông gặp Hoàng phủ thống lĩnh, cuối cùng chúng tôi cũng mong được các Viêm Hoàng Tiên Quân đại nhân giúp đỡ. Từ hôm nay trở đi, Công Thầu Minh cùng đệ tử Thương Hải Đạo Tông sẽ thống nhất tiếp nhận sự sắp xếp và chỉ huy của Hoàng phủ thống lĩnh." Hoàng phụ phá quân đáp: "Không cần khách khí, chúng ta cũng là nhận được sự trợ giúp mới đến đây để bán mạng. Viêm Hoàng Tiên Quân làm việc hiệu quả và có nguyên tắc, ngươi cũng rõ rồi, nói nhiều lời cũng không cần thiết. Nếu đã đến đây, chúng ta sẽ trông coi nơi này 3 tháng. Bây giờ hãy căn cứ vào tình hình hai tuyến chiến lược, tôi sẽ sắp xếp lại một lần nữa. Các vị chú ý," ông tiếp tục, "đầu tiên là về Viêm Hoàng Tiên Quân, tổng cộng chúng ta có 14 đội. Về hai tuyến chiến lược, ông nói, phía đông ngoài là Vô Tận Đông Hải, là nơi quỷ tu sẽ đến. Đại đa số các cuộc tấn công của quỷ tu đều sẽ trực tiếp phát động từ đây, vì vậy khu vực này cần phải bố trí nhiều đội quân hơn. Trước đây có 6 đội quân, do người bệnh nhiều, nhưng vì có kinh nghiệm đối phó quỷ tu, chúng ta sẽ điều động thêm 3 đội quân, đóng giữ phía đông, tổng cộng sẽ có 8 đội ở phía đông. Nói cách khác, 8 đội quân mới đến, trong đó có 5 đội sẽ đóng giữ phía đông. Dù sao, không thể tất cả đều là đội mới, vì họ vừa đến, kinh nghiệm còn thiếu, nên vẫn cần phải giao lưu và phối hợp với đội ngũ trước đây." Ngô Dục nghĩ mình sẽ được phân công ở phía đông, tuy nhiên không ngờ rằng, sau khi Hoàng phủ phá quân sắp xếp xong xuôi, lại không niệm đến sự chuẩn bị của Tề Thiên Doanh. Hơn 3.000 quỷ tu, ít nhất có khoảng 2.000 bị Ngô Dục phân thân khiêu khích, gọi họ tới giết. Trong số đó, ít nhất 1.000 người hướng về Thanh Liễu Doanh và Thương Tùng Doanh. Ngô Dục quan sát, thấy rằng khoảng 300 người trong số đó hướng về Thương Tùng Doanh, áp lực đối với họ có vẻ thấp hơn một chút. Hơn nữa, trong Tề Thiên Doanh của Ngô Dục, hắn có 10 phân thân, mỗi phân thân tương đương với một tử phủ thương hải cảnh, nên đội quân của hắn mạnh mẽ vô cùng. Mỗi đội quân có 15 người trở lên thuộc tử phủ thương hải cảnh, điều này thật sự khó tin. Ngô Dục rõ ràng biết rằng, nếu không tính mình và Trần Thương Tùng, Phiền Thanh Liễu, thì đối diện trực tiếp với hai danh quỷ tu này, cả hai đều không thể so với sức mạnh của Tề Thiên Doanh cộng thêm phân thân của hắn. Trong đội ngũ đối phương, đa phần chỉ có 2-3 người là tử phủ thương hải cảnh. Tuy nhiên, trong 300 quỷ tu không tới tử phủ thương hải cảnh, để cho Tề Thiên Doanh có cơ hội rèn luyện, Ngô Dục đã bỏ qua phần lớn quỷ tu, chỉ bắt giữ một ít có hành tích quỷ dị hoặc có thực lực ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8 trở lên. Số còn lại, hơn 200 người, liền lao thẳng về phía Tề Thiên Doanh. Dưới sự chỉ huy của Ngô Dục phần thân, mỗi đội 10 người phải chặn lại ít nhất 20 người. Chiến đấu lập tức nổ ra. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực biển rộng mênh mông trở nên hỗn loạn, nước biển cuộn lên, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Trong cuộc chiến sinh tử này, không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Ngô Dục cũng nhận thức rõ điều đó, vì vậy hắn càng ra tay mạnh mẽ hơn. Viêm Hàm Kình Thiên Trụ với một cú đánh có thể khiến một quỷ tu bay ra ngoài, phun máu, hoặc bị phế, hoặc trực tiếp bỏ mạng. Trong biển sâu này, cả người Ngô Dục cháy sáng với ngọn lửa màu vàng óng, đôi mắt hắn như mặt trời thiêu đốt. Không chỉ có vậy, ngay cả khi không đối mặt với hắn, chỉ giao chiến qua ánh mắt, nhiều quỷ tu đã trợn mắt lên và lập tức bị thiêu cháy. Mù đi trong chớp mắt, giết tên bách phu trưởng này, giết kẻ cầm đầu. Một đám quỷ tu nội tâm hoảng sợ, liền dẫn hơn 20 người vây quanh Ngô Dục. Trong nháy mắt, vô số quỷ tu và các loại ác quỷ, huyết chú dữ tợn, mùi hôi thối của dòng nước lũ, còn có thi thể chết chóc, đồng loạt lao tới Ngô Dục. Ngô Dục hừ lạnh một tiếng, cả vùng hải vực chấn động mạnh. Sau đó, hắn trực tiếp phóng tàu Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ trong tay, đột ngột tăng trưởng lên 30 trượng. Ngô Dục quét ngang một cái, trong chớp mắt, như cắt rau gọt dưa, thi thể quỷ tu bay văng ra ngoài, bị bá đạo siêu linh pháp khí đụng phải, vụn vật tứ tán. Chỉ trong vòng 20 hơi thở, xung quanh hắn đã không còn ai có thể đối phó. Lại nhìn về phía Tề Thiên Doanh, đang rơi vào trận áp chiến, nhưng phân thân của Ngô Dục có mặt ở đó, tự nhiên biết rằng việc áp chế hơn 200 quỷ tu hoàn toàn không thành vấn đề. Ít nhất, hiện tại quỷ tu đã phải chịu thương vong nặng nề, còn Tề Thiên Doanh từ đầu đến cuối vẫn chưa có ai thực sự bị thương. Nếu có vấn đề phát sinh, phân thân của Ngô Dục sẽ lập tức ứng phó ngay. Lúc này phía đông, do động tĩnh từ phía tây, một lượng lớn quỷ tu cũng bắt đầu e ngại, không dám tụ tập trễ. Vì vậy, họ tranh nhau chen lấn và triển khai tấn công. Thực tế, Ngô Dục cũng đã suy tính và hành động theo mưu lược của Hoàng Phủ Phá Quân. Những quỷ tu này vốn chỉ là quân lính tản mạn, họ tụ tập ở bên ngoài, chỉ chờ một cơ hội để tiến công, nhưng hiện tại không có ai dẫn đầu, nên họ đành phải chờ đợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, số lượng quỷ tu sẽ ngày càng tăng, khi hai bên trái phải cùng tấn công, có thể sẽ tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ, lúc đó một đợt tấn công như vậy sẽ rất khó đối phó, ít nhất sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Hai bách phu trưởng đã chết trong hoàn cảnh tương tự, Hoàng Phủ Phá Quân muốn làm như vậy, nhưng Ngô Dục quyết định can thiệp trước. Thực ra, hắn biết Ngô Dục có kinh nghiệm trong việc này. Lúc nào, trí tuệ và mưu kế của người tu đạo cũng có thể vượt trội hơn phàm nhân, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Bởi vì phàm nhân có những hạn chế về điều kiện, nên họ càng phải dùng trí tuệ và mưu kế để chiến đấu. Ít nhất, trong tình huống này, chiến lược của Ngô Dục đã cho hiệu quả rất tốt. Khi quỷ tu tiến tới, chỉ trong thời gian ngắn, toàn tuyến của chúng đã bị tan tác. Những kẻ bị thương thì chạy, những kẻ chết trận thì không thể nào đứng dậy. Lúc này Tề Thiên Doanh đã vây công những quỷ tu còn lại. Nhìn thấy Ngô Dục dũng mãnh như vậy, các quỷ tu kha càng không dám tiến về phía này. Bỗng nhiên, một đạo bản vĩ phủ bay đến. Ngô Dục nhận được, nhìn thấy là mệnh lệnh của Hoàng Phủ Phá Quân. Ngô Dục trợ giúp Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Rõ ràng, Hoàng Phủ Phá Quân hiểu rất rõ tình huống ở đây. Hai người Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu, mỗi người đều đối mặt với những đối thủ mạnh gấp đôi. Hơn nữa quỷ tu có vẻ đã phát hiện ra lỗ hổng ở vị trí của họ, nên toàn bộ quỷ tu đều hướng về phía đó tấn công, trấn thủ tốt nơi này. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, vì còn có phân thân của hắn ở đây, tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Quân nhân quan trọng nhất là phục tùng mệnh lệnh và chỉ huy, nên với việc này, hắn hoàn toàn không chút do dự. Hắn cầm lên Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nhảy lên từ đáy biển, ngay lập tức xông lên, dọc theo đường đi giết chết không ít quỷ tu, người ngã ngựa đổ, và nhanh chóng đến khu vực do Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu kiểm soát. Tại đây, tình hình đã trở nên hỗn loạn, bởi vì quỷ tu quá đông, trên đất còn xuất hiện không ít thi thể của Viêm Hoàng Tiên Quân. Nguyên nhân lớn khiến tình hình này trở nên khó khăn là vì Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu bị kiềm chế. Vì vậy, các đội viên Viêm Hoàng Tiên Quân ở đây gần như đều phải chiến đấu đơn lẻ. Một khi bị quỷ tu vây công, khả năng tử trận là rất cao. Dù sao, đạo thuật của quỷ tu rất âm u độc ác, chỉ cần chúng chiêu, xác suất chết là rất lớn. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, Ngô Dục nhanh chóng tìm được Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Bên Ngô Dục, ông gặp phải một hai tử phù thương hải cảnh, nhưng chỉ là tầng thứ nhất, vì vậy rất nhanh đã đánh tan bọn chúng. Tuy nhiên, ngay giữa trận chiến, hai quỷ tu tử phù thương hải cảnh lại xuất hiện, và hơn nữa chúng lại là tầng thứ ba. Hai quỷ tu này hoàn toàn khống chế được Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Vì vậy, Trần Thương Tùng mới vội vàng cầu cứu Hoàng Phủ Phá Quân, khiến Ngô Dục phải xuất hiện. Cuối cùng cũng có người đến. Đối với Ngô Dục mà nói, những quỷ tu khác đều là những kẻ không đáng lo ngại. Đánh bại mười mấy tên cũng không lấy được bao nhiêu của cải. Những kẻ có tài sản lớn thường là đối thủ của Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Đúng vậy, hai người này tuy rất kiêu ngạo, nhưng khi đối đầu với quỷ tu, họ không chỉ không chiếm ưu thế, mà còn rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên, họ không thích nghi được với việc chiến đấu dưới đáy biển. Ngô Dục nghĩ, vì vậy dù họ không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể bảo vệ cho những người khác trong Viêm Hoàng Tiên Quân? Ngô Dục quyết định không chần chừ nữa, lập tức hành động. Với sức mạnh Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, không gì có thể cản nổi. Ông như một cơn bão quét ngang ngàn quân, lao tới phía sau Trần Thương Tùng đang chiến đấu với quỷ tu. Đó là một quỷ tu già nua, đã tu luyện nhiều năm, thân hình gầy guộc, khuôn mặt đen đúa, một con mắt đã mù, mắt còn lại phát ra ánh sáng xanh lục nhợt nhạt. Quỷ tu này đang chiến đấu kịch liệt với Trần Thương Tùng. Trần Thương Tùng sử dụng thiên địa huyền thuật, tạo ra một khu rừng rậm dưới đáy biển, với những cây cối ngưng tụ mạnh mẽ. Quỷ tu này liền thao túng ngọn lửa đen, biến nó thành hàng ngàn con hổ hung dữ, nhanh chóng khắc chế rừng rậm và đốt cháy nó, đẩy Trần Thương Tùng vào thế phải liên tục né tránh. Ngọn lửa đen ấy mạnh đến mức khiến nước biển quanh đó sôi lên, bốc khói mù mịt. Ngô Dục bất ngờ xuất hiện sau lưng quỷ tu. Quỷ tu không kịp phản ứng, nhưng Trần Thương Tùng lại nhận ra ngay sự xuất hiện của Ngô Dục. Trong lòng Trần Thương Tùng, dù cảm thấy hơi khó chịu và không muốn để Ngô Dục thấy cảnh tượng mình đang lâm vào thế khó, nhưng ông cũng không thể bỏ qua đối thủ. Dù sao, quỷ tu này cũng là kẻ thù lớn, ông không thể để Ngô Dục phải chiến đấu với nó một mình. Ngô Dục không hề khách khí, ngay khi xuất hiện, ông lập tức ra tay, không nói lời nào mà đòn đánh trực tiếp là một sát chiêu chí mạng. Giữa dòng nước biển cuộn trào, Ngô Dục một tay nắm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, tay kia kết ấn, ngón tay hắn nhanh chóng núp ních. Chẳng bao lâu sau, mấy con thần long màu đen xuất hiện trên tay hắn, bay lượn qua lại, có tới 8 con. Một khoảnh khắc sau, Ngô Dục hét lên một tiếng kinh thiên động địa, Tù Long Khốn Thiên Thuật, 5 ngón tay của hắn này lập tức cắm sâu xuống đáy biển. Một tiếng nổ mạnh vang lên, đáy biển như rung chuyển, cát đá nổ tung. Một vòng xoáy lớn màu đen đột ngột hình thành dưới chân Ngô Dục. Trần Thương Tùng và những quỷ tu đang chiến đấu cuốn tất cả vào trong. Trần Thương Tùng lúc này đang chống lại quỷ tu, không kịp phòng bị cũng bị hút vào vòng xoáy. Những quỷ tu còn lại cũng không ngờ tới phía sau lại có thiên địa huyền thuật. Chúng đang định bỏ chạy, nhưng ngay khi đó, từ 8 hướng trong vòng xoáy đột nhiên lao ra 8 con thần long khổng lồ được tạo thành từ khói đen. Những thần long này xông ra, lăn lộn bốn phía, chỉ trong tích tắc đã quấn lấy đám quỷ tu đang hoảng loạn ở trung tâm, muốn chết. Một quỷ tu giận dữ, điên cuồng dãy giụa. Tuy nhiên, Ngô Dục không tha cho hắn. Lần đầu tiên sử dụng Tù Long Khốn Thiên Thuật, hắn không để cho quỷ tu có cơ hội thoát thân. Sau khi huyền thuật được triển khai, Ngô Dục nắm chặt Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nhảy lên cao như mặt trời rực rỡ, rồi nệ xuống Hoàng Đế Ích Địa Trận. Lúc này, trên Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, vô số pháp khí trận đột ngột vận chuyển. Ngô Dục phát ra một luồng kim quang mạnh mẽ, chói mắt, khiến cho cả Tề Thiên Doanh đều có thể nhìn thấy. Một vầng thái dương lớn bất ngờ bay lên từ phía tây đáy biển. Quỷ tu bị Tù Long Khốn Thiên Thuật của Ngô Dục trói buộc, không thể nhúc nhích, chỉ biết dãy rùa trong vô vọng. Ngô Dục lúc này nện Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên đầu quỷ tu đó, trong nháy mắt khiến hắn hồn phi phách tán, thân xác ngã xuống không còn động đậy, kim quang tan biến. Ngô Dục liền lập tức hành động, cướp lấy tất cả tài vật trên người quỷ tu, bao gồm cả siêu linh pháp khí. Trần Thương Tùng lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã cướp hết mọi thứ của đối thủ. Đây là lần đầu tiên Trần Thương Tùng chứng kiến sức chiến đấu khủng khiếp của Ngô Dục. Không phải chuyện đùa, Ngô Dục đã phải mất một khoảng thời gian dài để tìm ra Tù Long Khốn Thiên Thuật, chỉ để kết hợp với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ để tấn công. Nội tâm Trần Thương Tùng chấn động, vừa kinh ngạc, vừa khó tin, nhưng cũng cảm thấy phiền muộn và yếu thế. Hơn nữa, Ngô Dục lại ngay trước mặt hắn lấy đi tất cả tài vật của đối thủ. Trần Thương Tùng tức giận nói, Ngô Dục, hắn là đối thủ của ta, thả tài vật của hắn ra, đó là của ta. Ngô Dục quay đầu lại, liếc Trần Thương Tùng một cái, rồi nói, thả cái gì mà thả, nếu không phải có ta, ngươi chẳng được gì cả. À mà này, nếu còn tiếp tục lải nhải, Thương Tùng danh của ngươi có lẽ sẽ chẳng sống nổi đâu. Trần Thương Tùng vô cùng phẫn nộ, dù sao thì cuộc tấn công này là do Ngô Dục cầu kéo mà đến. Hiện tại gặp xui xẻo lại là bọn họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, tình hình của Thương Tùng Doanh hiện tại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ và hắn cần phải ổn định lại ngay lập tức. Chúng ta món nợ, chiến hậu sẽ tính, Trần Thương Tùng nghiến răng nói. Dù vậy, Ngô Dục đã chú ý đến đối thủ của Phiền Thanh Liễu. Phiền Thanh Liễu đối đầu với một đối thủ trẻ tuổi hơn. Khi Ngô Dục vừa chém giết đồng bạn của hắn, gây ra động tĩnh lớn, hắn đã nhìn thấy. Tuy nhiên, lúc này, hắn muốn chạy trốn, nhưng Phiền Thanh Liễu lại ngăn cản hắn. Ngô Dục, đừng nghĩ có thể cướp đi đối thủ của ta. Phiền Thanh Liễu tức giận mắng, Ngô Dục cũng chặn trước mặt hắn, nhìn thẳng vào quỷ tu tráng niên kia. Quỷ tu này cao hơn một trượng, sức mạnh cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, khiến Ngô Dục chỉ cao đến eo hắn như một con thú dữ đáng sợ. Cả người hắn giống như được đúc từ đồng thau, không có tóc, đầu bóng loáng như quả cầu đồng, khuôn mặt dữ tợn, sức mạnh cực kỳ to lớn. Khi đối mặt trực diện, Phiền Thanh Liễu cũng không dám mạnh mẽ chống lại hắn. Ngô Dục khoanh tay, cười nói, ta lại muốn xem một chút, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thanh Liễu danh của ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Hắn không vội ra tay, nhưng Phiền Thanh Liễu không chịu được nữa. Đang chiến đấu dưới đáy biển, nàng đã chịu rất nhiều hạn chế. Nếu tiếp tục chiến đấu, nàng biết mình khó có thể thắng đối thủ. Hơn nữa, dưới sự vây công của hơn 500 quỷ tu, người của Thanh Liễu danh đã chết ngày càng nhiều. Nếu cứ vì lợi ích cá nhân mà tiếp tục chống đỡ, tổn thất sẽ càng lớn. Phiền Thanh Liễu không phải người ngu ngốc, nàng biết có những thứ cần phải từ bỏ. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Dục, lạnh lùng nói, vậy thì tặng đối thủ này cho ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ đánh lén dễ dàng, có cho rằng quỷ tu này dễ đối phó sao? Nàng đúng là thông minh, trực tiếp rời đi, để lại đối thủ cho Ngô Dục. Quả thực, chính nhờ có Trần Thương Tùng giúp đỡ, Ngô Dục mới có thể thuận lợi và nhanh chóng giải quyết đối thủ. Phiền Thanh Liễu tự biết đối thủ rất mạnh, nàng không còn hy vọng đánh bại hắn, vì vậy quyết định tặng đối thủ cho Ngô Dục. Cách làm này so với Trần Thương Tùng thông minh hơn nhiều. Ngươi tên là gì? Dám giết sư huynh của ta, ngươi sẽ không chết dễ dàng đâu. Quỷ tu Thanh Đồng giận dữ gào lên. Hắn không đuổi theo Phiền Thanh Liễu mà quay lại đối diện Ngô Dục. Hai người đều là những kẻ kiên cường, ánh mắt đối đầu, trong khoảnh khắc dường như có thể làm rung chuyển đất trời. Bốn phía không ít người chú ý đến động tĩnh này. Ngô Dục quan sát một chút, Tề Thiên Doanh bên kia đã giải quyết xong, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu đã được giải thoát. chiến cuộc sẽ nhanh chóng được ổn định. Dù sao, ngoài đối thủ trước mắt và kẻ đã chết trận lúc nãy, không còn nhiều quỷ tu có thể cản trở Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Hai người họ đã đỉnh hơn 200 quỷ tu. Hoàng Phủ Phá Quân đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó, giờ là lúc chiến đấu vì chính mình. Không cần nói nhiều, dưới tay thấy sinh tử bí. Ngô Dục dùng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ chỉ về đối thủ, trầm giọng nói, thật là có dũng khí. Trong giới tu đạo, người như ngươi quả là hiếm có. Quái vật quỷ tu có âm thanh như thép ma sát, nghe cực kỳ chói tai. Trên tay hắn cầm một siêu linh pháp khí, đó là một cây lang nha bổng to lớn, với những chiếc răng sắc nhọn mọc lởm chởm trên đó, tựa như hàm răng của một loài yêu ma. Không chỉ sắc bén, chiếc lang nha bổng này còn có khả năng xé rách, và trên đó còn có nhiều pháp khí trận rất mạnh mẽ. Hống, quái vật quỷ tu này giống như một cơn sóng dữ dội dưới đáy biển, xé tan sóng biển, lao về phía Ngô Dục, tựa như một con sa ngư dưới đáy biển. Hừ, lúc này, Ngô Dục không ngừng biến hóa, thân thể dần dần lớn lên, lớp lông màu vàng óng của hắn dồn dập mọc ra, càng người hóa thành một con hoàng kim viên hầu hung hãn, thô bạo, đến mức có thể gọi là điên cuồng, yêu ma. Quái vật quỷ tu nhìn thấy Ngô Dục, không hiểu chuyện, tưởng hắn là yêu ma. Yêu ma, sao có thể có Viêm Hoàng Tiên Quân, hắn ngạc nhiên. Ngô Dục không có thời gian để giải thích, giờ khắc này hắn chỉ còn biết ra sức chiến đấu, hắn sử dụng hết sức mạnh của mình. Sau khi biến hóa thành tiên viên, tiếp tục triển khai bạo lực thuật, một chiêu này của Ngô Dục là sức mạnh thô bạo nhất, trong mắt hắn lúc này ánh lên một màu máu sâu thẳm, hai tay hắn nắm chặt Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, đột nhiên hét lên một tiếng, rồi như mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng về phía quỷ tu thanh đồng, vừa xuất chiêu, một ngọn núi dưới đáy biển phía sau Ngô Dục bị chấn động mạnh mẽ, nổ tung thành mây bụi, Viêm Đế khai thiên trận, một cú quét ngang, ngọn lửa vàng rực bùng lên. Ngay lập tức một vầng thái dương vàng chói lại xuất hiện trên mặt biển, lần này không phải kim quang, mà là ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa không có đường kính rõ ràng, nhưng dưới đáy biển sâu thẳm, nó lại bùng nổ dữ dội, nhấn chìm quỷ tu thành đồng ngay lập tức. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu lúc này vẫn đang chiến đấu bên cạnh, nhưng họ không hề nghĩ đến rằng Ngô Dục lại có thể thực hiện một cú tấn công trực diện như vậy. Đặc biệt, chiêu thức của hắn lần này mạnh mẽ đến mức vượt qua cả cú tấn công trước đó, uy lực còn kinh khủng hơn gấp bội. Tuy nhiên, họ không biết đây chính là công lao của bạo lực thuật. Ngô Dục chỉ có thể giết đối thủ bằng một chiêu mạnh mẽ như vậy. Hống, quỷ tu thanh đồng cũng ngầm lên giận dữ, lao vào tấn công. Trên tay hắn, cây lang nha bổng phát ra vạn đạo ánh sáng màu bích lục, hóa thành một đàn sói lớn lao về phía Ngô Dục. Những con sói cuồn cuộn tấn công, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị ngọn lửa vàng óng của Ngô Dục nuốt chửng hết thảy. Mặt đối mặt, trong sự đối kháng mạnh mẽ, chỉ có những người càng mạnh mẽ có thể đánh bại đối thủ. Trong thời khắc này, rất nhiều người đã tập trung ánh mắt về phía đây. Âm âm âm, chỉ trong tích tắc, ngọn lửa vàng óng ấy quét qua 8.000 dặm, thiêu rụi đáy biển, cuốn lên toàn bộ hải vực khói đặc, thậm chí nhấn chìm cả chiến trường phía đông. Một tiếng nổ vang lên, và chỉ có những người như Trần Thương Tùng mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối thủ của Phiền Thanh Liễu đã chết ngay trong lúc Ngô Dục thi triển chiêu thức. Trận chiến này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Ngô Dục. Hắn cầm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, kết hợp với bạo lực thật áp đảo, nhanh chóng đánh tan đối thủ. Mặc dù đối phương có thân thể cường tráng, nhưng dưới sức chấn động của Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, chỉ trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu, không kịp phản kháng. Còn về tu di chi túi, đương nhiên là được Ngô Dục cầm đầu tiên, tu hành tức là cướp đoạt. Giờ phút này, khi nhớ lại câu nói này, Ngô Dục càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cướp đoạt không phải là điều xấu, mà là con đường tất yếu của tu hành. Dù không có ai tranh giành, người tu đạo cũng phải tranh đấu với thiên địa. Nếu không, linh khí của thiên địa sao có thể vào cơ thể và bị khống chế, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Câu này là tiền đề của cả một lý tưởng. Trước hết, người tu đạo cần phải có hiệp nghĩa, mà hiệp nghĩa lại là cướp đoạt. Nhưng để thực hiện hiệp nghĩa, cần phải mạnh mẽ hơn. Làm sao để mạnh mẽ? Tự nhiên là cướp đoạt. Hiệp nghĩa cần sức mạnh cần cướp đoạt. Từ xưa đến nay, đây chính là căn bản của tu hành. Sau trận chiến khốc liệt, thu được thành quả quý giá, Ngô Dục bước lên con đường kim đan đại đạo, lên tầng thứ 9. Có thể nói, hắn đã thấu hiểu sâu sắc câu nói này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng bạo lực thuật, cơ bắp của hắn vẫn còn đau nhức, sức chiến đấu giảm sút nhiều. Mặc dù đã liên tiếp đánh bại hai cao thủ cùng cấp, nhưng hắn không thể không cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hắn quyết định rút lui về phía Tể Thiên Doanh. Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu hết sức, nếu xét về công lao, chắc chắn là người đứng đầu toàn trường. Ở phía bên kia, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu cũng đã ổn định được chiến trường. Với sự trợ giúp của Viêm Hoàng Tiên Quân, họ đã áp chế được đối thủ, thương vong trong quân quỷ tu tăng lên nhanh chóng. Việc giải quyết hết đối thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngô Dục, đừng đi. Không ngờ, khi trận chiến bắt đầu mở ra, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu lại ngăn cản Ngô Dục, không để hắn rút lui. Kỳ thực, Sắc mặt hai người họ vẫn rất khó coi, họ không ngờ Ngô Dục lại có thể hung ác đến mức này. Họ, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thắng được đối thủ mà Ngô Dục lại dễ dàng tiêu diệt tất cả. Ánh mắt Ngô Dục như lửa, quét qua người họ. Hắn nói, hai vị nhiều lần tìm ta phiền phức, dây dưa không dứt. Nếu như lại ngu xuẩn mất khôn, ta cũng không thể chịu đựng được mãi. Đến lúc đó, dù các ngươi là đồng liêu của ta, ta cũng không chấp có thể khống chế bản thân, để các ngươi phải trả giá, thật lâu mới có thể nhớ. Ngô Dục không có ý tính toán với họ, nhưng hai người vẫn tưởng hắn đang bắt nạt. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau một lát. Cuối cùng, Trần Thương Tùng cứng rắn nói, ngươi đừng làm chúng ta sợ, chúng ta không phải trẻ con 3 tuổi, không phải là ta nhiều lần khiêu khích ngươi, mà chính ngươi đã khiêu khích chúng ta. Hôm nay các ngươi cướp đi đối thủ của chúng ta, thu hoạch lớn như vậy, ít nhất cũng nên có chút biểu hiện chứ. Hiển nhiên, bọn họ vẫn ghen tị với việc Ngô Dục thu được chiến lợi phẩm, hai món siêu linh pháp khí, giá trị ít nhất cũng phải 30 vạn công lao. Ngô Dục chỉ cười nhìn hai người rồi nói, hai vị sao không nhìn lại mình, thử xem các ngươi có mưu mô gì không. Nếu là ta, lúc này đã không còn mặt mũi để nói chuyện với ta, thế mà còn dám lên tiếng đòi bảo bối. Các ngươi đầu óc có bị ngập nước không? Dù lúc này bản thân Ngô Dục đang mệt mỏi, thậm chí bị thương nặng, hắn cũng không sợ bọn họ. Ngô Dục, người quá đáng. Phiền Thanh Liễu mặt mày tái xanh, tức giận quát. Khi thấy hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, Hoàng Phủ Phá Quân từ phía bên kia bước tới, đôi mắt như hổ vằn, nhìn chằm chằm hai người rồi nói, Trần Thương Tùng, Phiền Thanh Liễu, ta đã thấy rõ mọi chuyện hôm nay rồi, nếu hai vị vẫn còn không tỉnh táo, dây dưa mãi như vậy, ta sẽ yêu cầu hai vị trước tiên rời đi. Viêm Hoàng Đế Thành có rất nhiều bách phu trưởng nên đã đến lúc chiến đấu ở phía đông kết thúc rồi. Hai người đều không cam lòng, nhưng lúc này mọi người đều đang quan sát tình hình, Tề Thiên Doanh cũng căm phẫn, lớn tiếng mắng, hai người này thật không biết xấu hổ. Chúng ta thấy bọn họ tử thương nặng, đã đi qua trợ giúp, vậy mà họ lại không giúp đỡ chúng ta, còn đòi hỏi chiến lợi phẩm. Cả hai người này thực sự là loại người không biết xấu hổ. Phương Siêu Quần, vốn là người nhã nhặn, cũng không kiềm chế được, nói, làm người mà không giữ chút mặt mũi nào thì sao khác gì thú vật. Cùng người như vậy mà chiến đấu thật sự là làm mất hết danh dự của chúng ta. Mọi người đều hiểu rõ, ai cũng biết điều đúng đắn trong việc này. Thực ra, Phiền Thanh Liễu và Trần Thương Tùng lúc này chỉ vì lòng đố kỵ nhất thời, trong lúc nóng giận mà hành xử như vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại, Ngô Dục vốn đã chiếm hết tiên cơ, giờ lại đòi chiến lợi phẩm, thật sự là đứng ở thế bất lợi. Giờ đây, mọi người lên án họ, họ thực sự mất hết thể diện. Hai người không thể làm gì khác ngoài việc hận Ngô Dục trong lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả vờ nhận sai. Trần Thương Tùng lên tiếng, thật sự xin lỗi các vị, chuyện này là ta không suy nghĩ thấu đáo, nói xin lỗi đi. Hoàng Phủ Phá Quân lạnh nhạt nói, hắn vẫn muốn hòa giải tình hình. Ngô Dục cười khẩy nói, đúng rồi, dù sao cũng phải xin lỗi ta một tiếng. Hiện giờ, hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Trần Thương Tùng nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào mình và Phiền Thanh Liễu, rõ ràng mang theo sự khinh bỉ. Mặc dù trong lòng hắn rất phẫn nộ, phiền muộn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng lần này mọi chuyện đều do Ngô Dục làm chủ, đều do ta kích động. Phiền muội muội, Trần Thương Tùng nhẹ giọng nói với Phiền Thanh Liễu. Phiền Thanh Liễu càng thêm cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là khi nghe thấy những lời mắng chửi từ phía Tề Thiên Doanh, khiến nàng càng thêm tức giận, nàng không kiềm chế được cảm xúc, sắp phát tác. May là, Trần Thương Tùng còn giữ được lý trí, trước mặt nàng, hắn cúi đầu chắp tay với Ngô Dục và nói, Ngô Dục thật không tiện, việc này là ta không đúng. Mặc dù nói là xin lỗi, nhưng giọng điệu của hắn cũng không mấy thành tâm, cảm thấy lời xin lỗi này không có tác dụng gì. Hoàng Phủ Phá Quân liền lên tiếng, nhằm ngừng lại tình trạng căng thẳng, này là đủ rồi, chúng ta đều là Viêm Hoàng Tiên Quân, là một thể thống nhất, không nên lẫn nhau thù hận. Chúng ta vừa qua một làn sóng nguy cơ, nhưng thời gian còn dài, trách nhiệm vẫn rất nặng nề, mọi người phải luôn giữ vững tinh thần. Nói xong, hắn nhìn mọi người một lượt rồi xoay người, trở lại phía đông. Ngô Dục lúc này đã cầm nhiều vật phẩm giá trị trong tay, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian với Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu. Ngay lập tức, hắn mang theo những chiến lợi phẩm, quay về vị trí đóng quân của Tề Thiên Doanh, gần như không tổn thất gì. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu, mặt mày u ám, nắm chặt tay nhìn Ngô Dục rời đi. Trần Thương Tùng, liệu chúng ta cứ vậy mà bị bắt nạt sao? Phiền Thanh Liễu tức giận nói, không phải, Thanh Liễu, ta không nghĩ là hắn mạnh như vậy. Trần Thương Tùng chưa nói hết câu, Phiền Thanh Liễu đã cắt ngang, giọng lạnh lùng. Người vô dụng như vậy, sao không chết đi cho xong? Cơn giận này ta không nuốt trôi đâu, nếu ngươi không thay ta ra mặt thì đừng có tìm ta nữa. Trần Thương Tùng mặt mày khó xử, xung quanh không thiếu người đang chú ý, hắn chỉ có thể kéo Phiền Thanh Liễu vào chỗ kín, thấp giọng nói, Phiền muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, sẽ có cơ hội khiến Ngô Dục phải chịu nhục. mất mặt xấu hổ là đủ rồi sao? Phiền Thanh Liễu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn gì? Phiền Thanh Liễu cười lạnh, nói tiếp, ta muốn hắn quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi, ta muốn phá hủy căn cơ của hắn, phá hủy danh tiếng thiên tài của hắn, ta muốn xem hắn còn dám nhục nhã ta nữa không? Trần Thương Tùng ngạc nhiên nói, cái này không hay lắm đâu, vẫn là câu nói ấy, nếu ngươi không làm được, đừng gọi ta là phiền muội muội nữa. Phiền Thanh Liễu nói dứt khoát, Trần Thương Tùng lúc này sợ hãi, chỉ biết gật đầu đồng ý, sau đó trầm tư suy nghĩ. Hắn không ngừng nghĩ xem phải làm sao để có thể bắt Ngô Dục, lấy lại thể diện cho mình, và Phiền Thanh Liễu. Ngô Dục rất nhanh sẽ quay lại đóng quân ở vị trí của mình. Công Thông Minh đến nơi, nhìn thấy Ngô Dục đang chiến đấu, không nhịn được lên tiếng, Ngô Thống Lĩnh quả thực là thiên chi kiêu tử. Sao vẫn có hai kẻ mắt không thấy, tầm nhìn hạn hẹp, còn muốn đắc tội với ngài? Ngô Dục cười nhạt, đáp, tiểu nhân như quỷ, hai người này ánh mắt thiển cận, tính toán chi ly, không thể làm được gì to tát. Dù bọn họ đều là tử phủ Thương Hải cảnh tầng 3, nhưng Ngô Dục cũng chẳng coi họ vào đâu. Vậy thì Công Thông Minh không quấy rầy Ngô Thống Lĩnh kiểm kê thu hoạch nữa. Công Thông Minh rất thông minh, thấy Ngô Dục ngồi xếp bằng, liền hiểu ngay là hắn đang chuẩn bị tu luyện, lâm trận tu luyện. Nếu quỷ tu tiến công, nếu người phát hiện sớm, lập tức thông báo cho ta được không? Công Thầu Minh hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Ngô Dục đáp, người yên tâm. Sau khi Công Thầu Minh đi, ta sẽ ở lại Tề Thiên Danh An bài phía dưới. Phân thân của ta tạm thời không cần tu luyện, thực tế cũng đang tọa trần. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, ta sẽ phát hiện ngay. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục bắt đầu kiểm kê những gì hắn thu hoạch được trong thời gian qua, bao gồm cả hai tên vừa rồi, rất nhiều pháp khí, đạo thuật điển tịch. Tất cả đều là đồ của quỷ tu, đối với Ngô Dục không dùng được, chỉ có thể bán lại cho Trương Thiên Đức. Còn về đan dược, có thể nói là vô số, trong đó quan trọng nhất là Thương Hải Nguyên Khí Đan, tổng cộng có hơn 500 viên, tương đương với hơn 50 vạn nguyên kim đan, mà nguyên kim đan bản thân cũng không thiếu. Ngô Dục đếm thử, tổng cộng có hơn 10 vạn nguyên kim đan. Các loại đan dược kha cũng rất nhiều, nếu bán đi, giá trị chắc chắn có thể tương đương 10 vạn nguyên kim đan. Vì vậy, nếu tính tổng cộng những nguyên kim đan và các loại đan dược khác mà Ngô Dục hiện tại sở hữu, có thể đủ để tích lũy hơn 700 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Đây quả là một khoản tài sản lớn. Sau đó Ngô Dục còn bán đi một số linh pháp khí siêu hạng, cộng thêm 15 vạn công lao, tài sản của hắn hiển nhiên đã vượt qua ngưỡng nghìn viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Dù sao trong mấy ngày qua, hắn đã tiêu diệt quá nhiều quỷ tu, phần lớn tài vật đều tiến vào túi áo của Ngô Dục. Lúc trước, Bắc Sơn Mặc đã từng dùng 1000 Thương Hải Nguyên Kim Đan để ép Ngô Dục rời đi Nam Cung Vi. Đến hôm nay, Ngô Dục cuối cùng đã tự mình tích lũy được số tài sản này, không thể không nói, việc nhận nhiệm vụ quỷ tu thực sự mang lại rất nhiều lợi ích. Đặc biệt là vừa rồi, hai đối thủ của Trần Thương Tùng, Ngô Dục đã phân phát một ít nguyên kim đan cho Tề Thiên Doanh. Bản thân hắn hiện tại sử dụng chủ yếu là Thương Hải Nguyên Khí Đan. Sau hơn nửa năm khổ tu, luyện đan, vẽ trận pháp, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Bây giờ với lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan trong tay, hắn không chút do dự bắt đầu luyện hóa đan dược, mạnh. Muốn càng mạnh hơn, Ngô Dục vẫn muốn so tài cùng Thục Sơn hai người, hắn không muốn thua. Ở Viêm Hoàng Đế Thành, hắn xem Tần Phù Giao là hình mẫu, chỉ cần vượt qua Tần Phù Giao, có lẽ hắn sẽ vượt qua bọn họ. Vì vậy, dù phải đối mặt với đại địch, hắn vẫn dũng cảm, bắt đầu luyện hóa Thương Hải Nguyên Khí Đan. Hơn nữa, nhờ vào sức mạnh thân thể cường tráng, hắn thậm chí có thể cùng lúc luyện hóa vài viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Với tốc độ luyện hóa này, khiến cho những người trong Tề Thiên Doanh phải ngạc nhiên và kinh hãi. Không thể nào, người bình thường sao có thể luyện hóa nhanh như vậy? Ngô Thống Lĩnh không sợ huyệt khí hải nổ tung sao? Đúng vậy, chúng ta không có tử phủ, cho dù có tử phủ cũng không thể luyện hóa nhanh như vậy. Ta nghĩ Ngô Thống Lĩnh không phải người bình thường, nếu hắn là người bình thường sao có thể đạt đến cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 8 như ta, mà còn có sức chiến đấu ngang ngửa với tử phủ Thương Hải cảnh tầng 3. Mọi người xôn xao, vừa kinh ngạc vừa thảo luận, tất cả đều nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Ta đoán Ngô Thống Lĩnh hẳn là đã đạt đến cực hạn ở cấp độ hiểu biết, bây giờ chỉ thiếu đan dược mà thôi. Bây giờ hắn đang trong trận chiến, thu được rất nhiều đan dược, ta nghĩ hắn chỉ còn thiếu thời gian để đạt đến kim đan đại đạo tầng thứ 9. Thực tế Ngô Dục rõ ràng còn trẻ hơn nhiều so với bọn họ. Tuy vậy, những người trong Tề Thiên Doanh, dù là trung niên hay lão niên, cũng đều coi Ngô Dục như bậc tiền bối. Điều này khiến họ ngạc nhiên hơn, bởi vì sau khi tiêu hao hơn 100 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, Ngô Dục trực tiếp nâng đan nguyên lên đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9. Cái đan nguyên màu vàng nhạt tràn đầy cơ thể hắn, phẩm chất cực kỳ cao. Nếu nói về đan nguyên thì nó có thể sánh ngang với tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ nhất, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, với thân thể mạnh mẽ và bạo lực thuật, sức chiến đấu của hắn thật sự rất đáng sợ. Nhưng Ngô Dục cũng bắt đầu cảm nhận được Khi kẻ địch càng mạnh mẽ, lợi thế của thân thể kim thân Vương Bảo Nguyệt dần giảm đi, không phải vì thân thể kẻ địch mạnh lên, mà là vì tử phủ nguyên lực với sức mạnh khủng khiếp đã gây áp lực rất lớn lên thân thể hắn. Chẳng hạn như tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư, tử phủ nguyên lực mạnh mẽ đến mức khiến Ngô Dục cảm thấy kiệt sức, muốn tiếp tục vượt qua 4 cấp, thậm chí 5 cấp để chiến đấu với kẻ địch, ta nhất định phải tăng cường thân thể lần nữa. Nhưng tiếc là, cái lò nung dưới nền đất hào này khó mà tìm thấy, thân thể kim cương bất hoại muốn tiến bộ thật sự rất khó. Tiếp theo, chỉ có thể xem vận may và nỗ lực đồng sự, phải tăng cường đan nguyên thật nhanh, đuổi kịp sức mạnh của những người khác. Mỗi khi nghĩ đến lúc này, Ngô Dục lại nhớ tới Thục Sơn. Cuộc chiến sinh tử ở đó đã khiến hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, thúc đẩy hắn tiếp tục bước đi trên con đường tu đạo. Ít nhất thì hắn đã hoàn thành tầng thứ 9 của Kim Đan Đại Đạo Cảnh. Trước đây đối mặt với tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 3 đầy hiểm nguy, nhưng giờ đây hắn cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa hơn nhiều. Hiện tại Ngô Dục vẫn còn khá nhiều thương hải nguyên khí đan, và khi đẳng cấp tăng lên, phân thân của hắn cũng có thể tiếp tục luyện kim đan ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy hắn không hề sợ những điều kinh ngạc mà mình gây ra. Sau khi đạt được những thành tựu mới, 10 phân thân của Ngô Dục lập tức bắt đầu luyện kim đan. Cả đám phân thân đều mạnh lên với tốc độ chóng mặt, đạt đến cấp độ cực hạn, tương đương với sức mạnh của tử phủ thương hải cảnh tầng thứ nhất. Quá trình này đã tiêu tốn hơn 300 thương hải nguyên khí đan. Hiện tại số lượng thương hải nguyên khí đan trong tay Ngô Dục đã không còn đủ 100 viên, và việc luyện nguyên kim đan thì quá chậm. Do đó hắn quyết định sẽ đổi trực tiếp những viên đan dược này thành thương hải nguyên khí đan để sử dụng. Mặc dù tạm thời chưa cần gấp dùng đến đan dược, nhưng những gì vừa thu thập được giờ đây đã gần như tiêu hao hết. Giờ thêm phân thân vào trận chiến với 11 Ngô Dục chắc chắn sẽ tạo ra một kỳ tích, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Tuy vậy, hắn vẫn khát khao tiến vào tử phủ thương hải cảnh một cách nhanh chóng. Nếu làm được như vậy, hắn sẽ có thể bắt đầu tu luyện cửa thứ hai của đại đạo thần thông. Dĩ nhiên còn có cái gọi là 72 biến của cửa thứ ba, với những biến hóa kỳ diệu, thuật định thân và bạo lực thuật cũng chính là những lá bài tẩy có thể giúp Ngô Dục vượt qua rất nhiều ải khó khăn. Hơn 10 ngày đã trôi qua kể từ khi đại bại quỷ tu, hiện tại không có quỷ tu nào tập kết lại, dù có, chúng cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát mà không dám tới gần. Dù sao lần trước cuộc chiến đã khiến hơn 8.000 quỷ tu bị Viêm Hoàng Tiên Quân đánh tan, và chúng đã chạy tán loạn, hiện tại chúng vẫn còn sợ hãi và không dám tiến lên nữa. Họ đều biết rằng, Viêm Hoàng Đế Thành chính là thế lực mạnh nhất trong Thần Châu, không có chuyện gì khác sao. Ngô Dục kết thúc tu luyện và chuyển sang trạng thái canh gác, hỏi dò từ Tề Thiên Doanh. Tạm thời không có gì, nhưng chúng ta cảm thấy gần đây quá yên tĩnh. Hơn 2 tháng nữa, chúng ta không thể lơ là. Ngô Dục gật đầu, sau đó dùng bản vĩ phủ liên hệ với Hoàng Phủ Phá Quân để thông báo tình hình. Quỷ tu như những con sói đói, nếu thấy mồi, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hiện tại yên tĩnh, có thể chỉ vì chúng chưa tìm ra biện pháp tốt hơn, hoặc đang tiến hành một kế hoạch nào đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chú trọng phòng thủ, không thể ra ngoài điều tra. Nếu ra ngoài điều tra, độ nguy hiểm sẽ quá lớn, và ai cũng không muốn đi chịu chết. Ta ngược lại thật sự có thể để cho phân thân ra ngoài xem xét. Hoàng Phủ Phá Quân đương nhiên là cầu còn không được. Sau khi cùng Hoàng Phủ Phá Quân thương nghị một hồi, Ngô Dục đã sử dụng một phân thân của mình tiến vào biển cả mênh mông. Thực ra, dù là phân thân của Ngô Dục, thì ngay cả Hoàng Phủ Phá Quân mạnh nhất cũng không thể nhận ra sự khác biệt so với bản thể. Khi tất cả Ngô Dục cùng xuất hiện ở một chỗ, binh lính trong Tề Thiên Danh cảm thấy vô cùng bối rối, họ không biết ai mới là Ngô Dục thật sự. Vì vậy khi một phân thân rời đi, tiến vào biển cả rộng lớn, họ cũng không thể biết đó là bản thể hay phân thân. Khi phân thân rời khỏi tầm nhìn của bản thể Ngô Dục, thực ra Ngô Dục vẫn có thể nhìn thấy vị trí của phân thân qua đôi mắt của nó, chỉ cần phân ra một chút tinh thần. Ngô Dục có thể điều khiển phân thân mà không ảnh hưởng gì đến hành động của bản thể hay các phân thân khác. Trong biển cả mênh mông, Ngô Dục lặng lẽ tiến bước, mỗi động tác đều vô cùng nhỏ nhẹ. Hắn đi về phía tây, nhưng đến khi đến Thần Châu đại địa, hắn lại bỏ qua hướng đó, quay đầu hướng đông mà đi. Không trách gần đây biển yên tĩnh, thì ra quả thật là khu vực xung quanh đã thiếu vắng quỷ tu. Số lượng quỷ tu không còn nhiều, cho dù có, chỉ là những quỷ tu yếu ớt, không có khả năng gây ra mối đe dọa gì. Ngô Dục bắt được bọn chúng, trả hỏi nghiêm ngặt, nhưng cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Dù không có thu hoạch, nhưng Ngô Dục vẫn không từ bỏ. Hắn nghĩ, nếu có gì bất thường, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người biết chuyện. Quỷ tu đột nhiên giảm đi, chắc chắn có vấn đề. Bọn họ nói gì, chắc chắn là biết chuyện gì. Qua 2 tháng nữa, Thương Hải Đạo Tông sẽ dọn sạch mỏ vàng Lam Linh. Lý do Thương Hải Đạo Tông lấy ra 1/5 mỏ vàng Lam Linh là do dự đoán rằng sau này, quỷ tu sẽ càng tấn công điên cuồng, gây ra mối đe dọa lớn hơn. Trên đường đi, Ngô Dục đã qua tay nhiều người trong biển rộng, chứng kiến vô số loài sinh vật biển và đụng phải mười mấy quỷ tu. Tuy nhiên, họ cũng rất mơ hồ về tình hình hiện tại, bởi vì hơn 10 ngày trước, bọn họ vẫn khẳng định khu vực này có rất nhiều quỷ tu. Ngô Dục bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Bản thể của hắn đang ở tại mỏ vàng Lam Linh, trong khi hắn và Hoàng Phụ Phá Quân vẫn ở chiến thuyền gần đó. Người đã đi xa như vậy mà chỉ gặp vài quỷ tu, chắc chắn có vấn đề. Hoàng Phủ Phá Quân trầm tư nói, vậy phải làm sao? Nhanh chóng tìm một quỷ tu biết tình huống, rồi ngươi tiếp tục tiến xa. Ngô Dục không chút do dự, ra lệnh cho phân thân tiếp tục đi về phía đông xa hơn. Hắn thậm chí trực tiếp bước ra mặt biển, nơi tầm nhìn vô cùng bao la. Biển đông rộng lớn như vậy, nhưng cũng ẩn giấu một đám sinh vật ký sinh, thấy một hòn đảo. Ngô Dục phát hiện ra, liền không nói lời nào, lập tức tiến đến. Đó là một hòn đảo hoang vắng, diện tích không lớn. Nhớ lại những sinh linh ở Đông Hải và quỷ tu, thực ra phần lớn bọn họ sinh sống trên các hải đảo, vì đáy biển không thích hợp để duy trì cuộc sống lâu dài. Ngô Dục không ngờ trên một hải đảo này vẫn còn hai quỷ tu, một nam một nữ, và bọn họ đang song tu. Ngô Dục xuất hiện bất ngờ trước mắt họ, khiến cô gái kia hoảng sợ đến mức la hét. Cả hai vội vã đứng dậy, mặc đồ vạo và lập tức tấn công Ngô Dục. Mặc dù đang làm chuyện riêng tư của mình, nhưng Ngô Dục không rảnh để quan tâm, vì hắn còn có những chuyện quan trọng hơn. Hai người này có lẽ đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, nên Ngô Dục nhẹ nhàng vung tay đánh bay cô gái, rồi tiện tay xiết cổ nam tử. Chỉ một chút lực thôi, nam tử đã gần như mất mạng. Ngô Dục nắm lấy nam tử, rút ra một thanh kiếm, đặt ngay cổ cô gái, nói, ta hỏi, các ngươi trả lời, sau đó ta sẽ hỏi nàng. Nếu các ngươi có bất kỳ câu trả lời nào không đúng, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nói đi, ngươi nói. Mặc dù là quỷ tu, nhưng xem ra nam nữ này vẫn còn có chút trọng tình trọng nghĩa. Ngô Dục vô tình đã đánh trúng điểm yếu của họ. Các ngươi đến đây, mục đích thật sự là gì? Ngô Dục tiếp tục hỏi, nam tử sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, chúng ta nghe nói có một thần châu của người tu đạo tông môn. Ở Đông Hải đáy biển có một mỏ vàng Lam Linh, các quỷ tu xung quanh đều có ý định chia phần, chúng ta cũng tới xem thử có thể chia được chút ít không. Ngô Dục lại hỏi, ngươi biết lần trước 8.000 quỷ tu bị đánh bại không? Nam tử hoảng hốt trả lời, ta thấy ngươi. Ngô Dục biết vậy là dễ rồi, khi nam tử đã nhìn thấy chính mình, hắn sẽ hiểu rõ Ngô Dục đã quét sạch ngàn quân, chắc chắn không dám nói dối nữa. Ngô Dục tiếp tục hỏi, vậy sau đó thì sao? Nam tử trả lời giọng run rẩy, trong lòng ta hoảng sợ, cảm thấy chiến thắng không chắc, liền quyết định rời đi. Ngô Dục nhìn hắn, tạo thêm chút áp lực, ta thật sự sợ hãi, các ngươi Viêm Hoàng Tiên Quân quá mạnh, vậy sao không đi luôn, sao còn ở lại đây? Các quỷ tu khác thì sao, họ đi đâu rồi? Ngô Dục hỏi. Tập trung vào điểm quan trọng, nam tử do dự. Ngô Dục nhẹ nhàng tăng sức ép, đối phương lập tức khóc lớn, nói, lần trước ngươi đã giết hai quỷ tu tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 3, họ là người của thôn hồn ma tông. Hai tông chủ của thôn hồn ma tông lúc đầu không hứng thú với mỏ vàng Lam Linh, nhưng bây giờ họ đã chết. Tôi nghe nói hai tông chủ đó đang trên đường đến đây. Người ta nói hai tông chủ đó có thể đánh bại các ngươi, Viêm Hoàng Tiên Quân. Tôi ở lại đây chính là vì nghĩ. Ngô Dục nghe vậy liền hiểu ngay, đây không phải là lời nói suông. Thì ra sau khi hắn giết những quỷ tu thuộc đại tông môn, không có gì lạ khi hai vị tông chủ đó lại mạnh mẽ đến thế. Điều này có thể giải thích tại sao gần đây mọi thứ lại yên tĩnh như vậy. Mọi người đều tránh xa, không dám lại gần quá. Họ đang chờ đợi hai vị tông chủ đến, chờ thôn hồn ma tông đến, vì họ sợ hãi sự xuất hiện của hai vị tông chủ này. Nếu không, họ sẽ không trốn xa như vậy. Ngô Dục đánh ngất hắn, rồi hỏi một nữ nhân, kết quả cũng gần như vậy. Hắn hỏi cẩn thận hơn, nhưng hai người này vẫn không biết rõ cảnh giới của hai vị tông chủ, chỉ biết họ được tôn xưng là Hắc Bạch Song Sát. Ở vùng biển Đông Hải này, Hắc Bạch Song Sát là những cái tên nổi danh nhất. Dù thôn hồn ma tông có hơi xa, nhưng chỉ cần họ quyết định đến đây, có lẽ họ đã gần đến rồi. Hai người kể về những chuyện của Hắc Bạch Song Sát, nghe đồn rằng họ dựa vào việc nuốt chửng hồn phàm nhân để tu luyện. Họ đã giết chết 10 vạn phàm nhân, nhét vào trong một cái lô lớn, nung đốt sống những linh hồn đó. Sau đó qua một bí pháp luyện đan, dung hợp oan hồn vào trong đan dược, rồi ăn vào để tu luyện, vì vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Danh tiếng của thôn hồn ma tông bắt nguồn từ bí thuật này. Cách hành xử này quả thực vượt quá trí tưởng tượng của Ngô Dục, khiến hắn vô cùng tức giận. Ngô Dục nghe xong mà ra đầu tê dại, luyện đan từ hồn phàm nhân. Nghĩ lại, nếu chính mình là phàm nhân, bị bỏ vào trong cái lô đó, dù thân thể chết đi, nhưng hồn phách còn bị nung đốt, thật quá tàn nhẫn, thật sự đáng sợ. Ngô Dục vội vàng chuyển tin tức này cho Hoàng Phủ Phá Quân, thôn hồn ma tông, Hắc Bạch Song Sát. Hoàng Phủ Phá Quân nhíu mày, kỳ thực hắn cũng không biết rõ hai người này, dù sao nơi đây gần biển, trong khi họ giao tranh chủ yếu với các tông môn quỷ tu của Thương Hải Ma Tông, không có sự xuất hiện của hai người này. Có lẽ họ đến từ nơi xa, vùng Đông Hải, hắn gọi Công Thâu Minh đến. Công Thâu Minh nghe xong, sắc mặt thay đổi, nói, Hạc Bạch Song Sát đến rồi. Bọn họ không ở gần vùng biển này, mà là ở phía Đông Dương, gần bốn đảo kia, sao họ lại đến đây được? Nghe nói, lần trước ta chém giết hai người, là người của thôn hồn Ma Tông, vì vậy đã khiến hai vị này phải động lòng. Ngô Dục nói, vậy là sao? Chúng ta thật sự không đi xa nữa, chúng ta của Thương Hải Đạo Tông, không có ai tính toán đối phó với Hắc Bạch Song Sát, có thể đối mặt với họ quả thật rất gian nan, không chừng phải từ bỏ. Trừ khi, Tông Chủ đồng ý một quyết định táo bạo, đến đây trước, đối đầu với hai vị này, liều một trận sống chết. Công Thâu Minh thở dài nói, hai người này có cảnh giới gì? Ngô Dục hỏi, không rõ ràng nhưng chắc chắn là tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư trở lên. Ta phải thông báo nhanh cho Tông Chủ, nếu hắn đến hỗ trợ, có lẽ vẫn kịp, nhưng chỉ sợ bọn quỷ tu sẽ nhân cơ hội đánh lén chúng ta. Công Thâu Minh cũng cảm thấy căng thẳng. Trên hải đảo, sau khi Ngô Dục phân thân hỏi xong, đang chuẩn bị rời đi, hai quỷ tu này thực sự còn chút thiện tâm. Ngô Dục cũng không làm khó bọn họ, định tha cho bọn họ rời đi. Đột nhiên, có người lên tiếng từ phía sau. Ngươi đánh như thế nào mà nghe được tin tức của chúng ta? Tiểu tử, Ngô Dục giật mình. Hắn không thể nào nghĩ đến. Người hắn vừa hỏi thăm lại ở ngay sau lưng hắn. Hắn vội vàng quay lại. Nhưng ngay khi vừa quay lại, một luồng sức mạnh hủy diệt xông thẳng vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt công phá phòng ngự của phân thân, khiến nó nổ tung thành một đám sương mù, hóa thành một cái lông khỉ màu vàng bay xuống biển. Phân thân bị giết, nhưng không có vấn đề gì lớn. Cái lông khỉ đó sẽ bay lên trở lại, nghỉ ngơi một lúc rồi vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tuy vậy, sắc mặt Ngô Dục vẫn vô cùng khó coi. Phân thân của ta bị giết, là Hắc Bạch Song Sát, vừa rồi ở ngay sau lưng ta. Lấy tốc độ của bọn họ, đến nơi này không quá 60 hơi thở thời gian. Ngô Dục vội vàng nói, chuyện này, Hoàng Phủ Phá Quân cũng bị sốc. Ngô Dục vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Người đến chỉ có hai. Xung quanh không còn nhiều quỷ tù để tránh thương vong không cần thiết. Ta đề nghị Viêm Hoàng Tiên Quân, ngoại trừ Bách Phu Trưởng, tất cả nên tiến vào Viêm Hoàng Chiến Trường, sau đó chúng ta 10 người cùng nhau đánh với Hắc Bạch Song Sát. Hoàng Phủ Phá Quân tin tưởng Ngô Dục, gật đầu không nói thêm gì, lập tức ra lệnh. Viêm Hoàng Chiến Trường liền mở ra, nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân cũng ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng tiến vào. Cùng lúc đó, Thương Hải Đạo Tông cũng ngừng khai thác, tất cả nhân viên lập tức vào Viêm Hoàng Chiến Trường. Công Thâu Minh, nếu đối thủ này mạnh hơn chúng ta chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Dù sao, người đã đưa cho Viêm Hoàng Đế thành phần thưởng, chúng ta đã nhận 15 vạn công lao, nhưng hai đối thủ này rất có thể không chỉ đơn giản như vậy. 15 vạn công lao không đủ để quyết định đâu. Hoàng Phủ Phá Quân không thể không nhắc nhở. Công Thâu Minh cũng hiểu rõ điều này. Hắn nói, vậy thì, nếu thật sự không ngăn nổi chúng ta Thương Hải Đạo Tông chỉ có thể từ bỏ. Nhưng các vị yên tâm, chỉ ít chúng ta đã khai thác được hơn phân nửa, nên những gì phải bồi thường cho các vị sẽ không thiếu. Hắn lại nói tiếp, mọi người đều chỉ là đến làm nhiệm vụ, kiếm công lao. Chúng ta Thương Hải Đạo Tông không muốn nhìn thấy quá nhiều Viêm Hoàng Tiên Quân phải hy sinh mạng sống, như vậy thật không đáng. Dù nói như vậy, nhưng các Viêm Hoàng Tiên Quân vẫn rất trách nhiệm, họ vẫn chuẩn bị chiến đấu ác liệt với Hắc Bạch Song Sát. Ngô Dục rời đi, tuy rằng không vội vàng, nhưng thực ra hắn cũng đã để lại một đội quân tinh nhuệ vượt qua Viêm Hoàng Tiên Quân trong nhiệm vụ phòng thủ lần này. Chính vì vậy, Hoàng Phủ Phá Quân mới quyết định nhanh chóng rút nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân về tàu chiến, đồng thời bảo vệ Thương Hải Đạo Tông. Sau khi quyết định xong, Hoàng Phủ Phá Quân liền triệu tập một số bách phu trưởng thuộc tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ hai quay lại tàu chiến để phụ trách động viên mọi người. Còn lại, những người thuộc tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ ba trở lên, bao gồm Ngô Dục và Công Thâu Minh của Thương Hải Đạo Tông, đều ở lại ngoài tàu chuẩn bị đối phó với Hắc Bạch Song Sát. Tổng cộng có 10 người, Hoàng Phủ Phá Quân nhanh chóng phân công việc, nói, không kể thế nào, chúng ta chỉ có thể kiên cường chống đỡ, trừ khi đối phương áp đảo chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, ta sẽ đối phó với một trong hai Hắc Bạch Song Sát, còn các người 9 người liên thủ ngăn cản đối phương còn lại, nhớ kỹ, phải hỗ trợ lẫn nhau, không được đơn độc tác chiến, vâng ngờ. Tất cả những người đứng đầu đều là những tu đạo cao thủ, cho nên ai cũng hiểu rõ tình huống hiện tại rất nghiêm trọng. Nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân, bao gồm Tề Thiên Doanh, lúc này đều đã vào trong khoang tàu Viêm Hoàng chiến thuyền. Hoàng Phủ Phá Quân điều khiển tàu chiến tiến về Lam Linh Mỏ Vàng, trấn thủ nơi đó, ngăn chặn các động quạng. Bên trong khoang tàu, rất nhiều trận pháp phai hào quang vàng óng ánh, mỗi người đều đứng trên một tụ linh trận. Nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân đứng vững trên tụ linh trận của mình, từ đó có thể truyền đan nguyên và tử phủ nguyên lực vào trận pháp, giúp toàn bộ viêm hoàng chiến thuyền vận hành. Bên ngoài tàu xuất hiện các lớp bảo vệ ánh sáng, tất cả các cửa máy đều đóng chặt, tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc như lô cốt. Tuy vậy, mặc dù vậy, nhóm viêm hoàng tiên quân vẫn có chút căng thẳng, hai mặt đối diện và nhìn nhau đầy lo lắng. Người nghĩ, Bách phu trưởng bọn họ có thể chống đỡ được hắc bạch song sát không? Một người hỏi với vẻ lo âu, chỉ cần hoàng phủ thống lĩnh không gặp chuyện gì, thì viêm hoàng chiến thuyền vẫn sẽ giữ được phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng nếu ông ấy có chuyện gì, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Một người khác lo lắng nói, tại Tề Thiên Doanh, một số người cũng tỏ ra lo lắng, gương mặt trầm tư. Chân Du bình tĩnh lên tiếng, mọi người không cần lo lắng quá, các bách phu trưởng rất tự tin trong việc này. Nếu như bọn họ phát hiện không thể đối đầu được với địch, chắc chắn sẽ lui lại ngay lập tức, hoàng phủ thống lĩnh sẽ không sao đâu. Tuy vậy, Vũ Thiên Vũ lại cúi đầu, vẻ lo âu nói, ta lại lo cho Ngô thống lĩnh, vì tính cách của hắn, chiến đấu chắc chắn sẽ xông lên phía trước, nếu như hắc bạch song sát tập trung vào hắn thì thật sự rất nguy hiểm. Đáng tiếc chúng ta không thể giúp gì, Phương Siêu Quần nghe vậy liền trấn an, ngươi càng không cần phải lo lắng về điều này, Ngô thống lĩnh là người khó bị chết trận, hắn có số mệnh trùng thiên, không phải nơi nào cũng dễ dàng chết như vậy, hắn đã tu luyện đến hôm nay, phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thử thách. Người nói rất có lý. Tại Tề Thiên Doanh, cuối cùng cũng có chút không khí nhiệt huyết, có hơn 1.000 người đứng đây, trong đó những người bình tĩnh nhất vẫn là họ. Ở bên ngoài chiến thuyền Viêm Hoàng, Ngô Dục và nhóm của hắn đứng trên chiến thuyền, mọi người đều lấy ra pháp khí, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Dù là bách phu trưởng cũng không thể không nghiêm túc, mọi người đều nhìn xung quanh chăm chú quan sát. Bên cạnh Ngô Dục lúc này là Trần Thương Tùng và Phiên Thanh Liễu, hai người họ sắc mặt hơi tái thì thầm với nhau, chúng ta nhận nhiệm vụ cấp bậc này, gặp phải những cao thủ thế này đã vượt quá khả năng của chúng ta, thực ra bây giờ chúng ta nên đi thôi. Trần Thương Tùng đề nghị, vậy ta đề xuất bỏ phiếu xem có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Bọn họ không giấu giếm, vì vậy tất cả mọi người đều nghe thấy. Hoàng phủ phá quân tính khí nóng nảy nói, ý của ta là trước tiên chiến thử xem, không được thì rút lui, các ngươi nghĩ sao? Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu không bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên chọn phản đối. Trong đó Trần Thương Tùng nhắm mắt nói, chỉ là một nhiệm vụ, ta không muốn chết ở đây. Những người khác tạm thời không lên tiếng, không phải Ngô Dục thích đối phó với bọn họ, nhưng ít nhất Thương Hải Đạo Tông đã bỏ ra không ít công sức, nếu bây giờ chưa chiến đã lùi thì quá nhút nhát rồi. Hắn nói, con đường tu đạo đâu phải không có sinh tử, Trần thống lĩnh nếu sợ hãi có thể trốn vào trong chiến thuyền Viêm Hoàng. Hắn thật sự xem thường người như vậy, một tu đạo giả mà không có chút dũng khí nào, sợ lại có thiên tư nhưng cả đời chỉ có thể dừng lại ở đây. Hắn dám đến đây, đặc biệt là ba tháng đầu tiên đã đến mấy người, không muốn bỏ cuộc lúc này, thế mà giờ chỉ còn hai người bọn họ sợ sệt, như vậy thì lời đề nghị của hắn hiển nhiên không thể chấp nhận. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu cảm thấy đặc biệt xấu hổ và tức giận, đặc biệt là Ngô Dục đã đứng ra phản bác bọn họ ngay từ đầu, chư vị còn đang bỏ phiếu xem có nên chạy trốn hay không, xem ra chỉ có hai người thông minh mà thôi. Ngay lúc này, ở phía xa ngoài hải vực, có một đám khói đặc kéo đến, đám khói này chia làm hai phần, một đen, một trắng, hòa lẫn vào trong nước biển, khiến cả biển nước đều biến thành trắng đen. Trong nước biển màu trắng đen ấy, mỗi phần đều có một tồn tại. Khi chúng đến, toàn bộ hải vực trở nên tĩnh lặng, không có một chút sóng gió, đến mức những con cá cũng đột nhiên chết, mất đi sinh mệnh ngay lập tức. Ngô Dục cảnh giác, ánh mắt xuyên thấu qua màu sắc nước biển, nhìn thấy bên trong có hai bóng người cao gầy, cả hai đều mặc trường bào, đội mũ cao, đúng là trang phục của Hắc Bạch Vô Thường. Trong truyền thuyết, bạch sát có làn da trắng như tuyết, từ môi, mắt cho đến tóc đều mang màu trắng nhợt, đôi mắt vô thần, lạnh lùng như thể của quỷ. Hắc sát lại toàn thân đen kịt, không có bất kỳ điểm trắng nào, bóng loáng như mực. Dù khuôn mặt của họ khá anh tuấn, nhưng trang phục của họ thực sự đáng sợ. Hơn nữa, tốc độ của họ rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục và những người khác. 10 người đối mặt với hai người, bốn đôi mắt nhìn nhau, quả nhiên chỉ có hai người nhưng uy thế âm tà ngập trời của họ lại ngang ngửa với Ngô Dục và những người khác, thậm chí còn có phần áp chế. Bạch sát cười nhạt lên tiếng, ban đầu chúng ta không muốn gây chuyện với Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng các người lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hai vị trưởng lão của chúng ta cũng đã đến xem một chút, bị giết ngay lập tức, chúng ta hai người không thể không đến đây vì họ đòi lại chút công đạo. Hoàng phủ phá quân đáp lại, ta là người đóng giữ Viêm Hoàng Đế Thành ở đây, các ngươi chỉ là mấy kẻ vô danh mà dám khiêu khích, tự nhiên phải chịu kẻ chết. Không chỉ bọn họ, nếu hai vị không đi, tính mạng các ngươi cũng khó bảo toàn. Hắc sát lạnh lùng nói, xem ra không thể thương lượng nữa rồi, chúng ta vốn nghĩ rằng nếu đưa ra điều kiện, các ngươi sẽ đồng ý. Phiền Thanh Liễu vội vàng hỏi, vậy hai vị có điều kiện gì? Hắc Bạch Song Sắt nhìn nhau, rồi nở nụ cười. Bạch Sắt lên tiếng, rất đơn giản, các ngươi lui ra, để lại người của Thương Hải Đạo Tông và Lam Linh Màu Vàng. Còn lại, ta thấy chiến thuyền Viêm Hoàng cũng không tồi, cũng nên để lại cho chúng ta. Còn nữa, ai giết trưởng lão của Thôn Hồn Ma Tông cũng phải đến đây chịu tội. Đây là những điều kiện của họ. Là hắn, Phiên Thanh Liễu chỉ tay về phía Ngô Dục. Khi đối mặt với Hắc Bạch Song Sát, nàng tỏ ra rất sợ sệt, vì thế không tự tin vào khả năng chiến đấu, câm miệng. Hoàng Phủ Phá Quân tức giận, không thể nào nhẫn nhịn nổi, hắn lập tức rút đao, cưỡi ngựa, giọng trầm khàn. Ta là người đóng giữ Viêm Hoàng Đế Thành, dù các người là ai, đến từ đầu cũng phải cút đi. Hai vị đừng nói chuyện viển vông, nếu không lăn đi, chúng ta sẽ không khách sáo. Vừa nói xong, hắn đã ra tay, rút kiếm ngay lập tức. Hừ, Hắc Bạch Song Sát tự nhiên cũng sinh ra sát khí, nhưng họ vẫn chưa ra tay. Hoàng Phủ Phá Quân hiểu rằng không thể lùi bước, thậm chí quyết định ra tay trước. Hắn nắm chiến kích, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hắc Bạch Song Sát, xé không khí như thể một cú đòn nặng nề. Một luồng kim quang bạo liệt bắn ra, gào thét cắt ngang, lập tức xẻ đôi biển rộng mênh mông, đồng thời chia cắt cả Hắc Bạch Song Sát ra. Đừng chạy! Sau khi tách hai người ra, Ngô Dục liền nhấc chiến kích lên, nhằm vào Hắc Sát, liên tiếp phát động những đòn tấn công mãnh liệt, dùng thiên địa huyền thuật để đẩy Hắc Sát ra xa. Bạch Sát cười lạnh một tiếng, tưởng rằng có thể đuổi kịp, nhưng Ngô Dục và những người khác đã nhanh chóng chặn lại. Chín người đứng thành hình trận, ngăn cản Bạch Sát tiến về phía trước. Lúc này mới thực sự tách biệt được hai đối thủ mạnh mẽ. Bạch Sát cười lớn nhìn mọi người rồi nói, chín tên đối thủ này phải chăng chỉ là vật liệu luyện chế cho ta? Người của Viêm Hoàng Đế Thành ta vẫn chưa có dịp luyện chế đâu. Tiếng cười của hắn vang lên, giọng điệu đầy khinh bỉ, cả thân hình hắn như những lớp cơ bắp co lại, làm rơi xuống chút bụi phấn trắng từ trên người. Ồ, sao người không chết đi? Bạch Sát ngạc nhiên nhìn thấy Ngô Dục. Dù sao Ngô Dục chỉ là một người tu đạo kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9, hắn không thể tin được. Không ai đáp lại câu hỏi của Bạch Sát. Lúc này, Bạch Phu Trưởng và Công Thâu Minh cũng đã rút ra pháp khí, nhanh chóng chuẩn bị đối phó. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã đứng vào vị trí, sẵn sàng tấn công. Hắc Bạch Song Sa tuy có danh tiếng hung ác, nhưng người của Viêm Hoàng Đế Thành lại không hề kém cỏi, dũng khí của họ không thể xem thường. Hừ, một lũ hề. Bạch Sát nhạo báng, rồi thân hình hắn vặn vẹo, xoay người nhanh chóng cầm lên một cái cờ xí trắng. Trên cái cờ xí trắng đó, đáng sợ nhất chính là 1000 con mắt. Mỗi con mắt trên đó là một đôi mắt sống, có con thể hiện sự thống khổ, có con dữ tợn, có con bình tĩnh, và cũng có con đảo ngầu như máu. Dù chỉ là pháp khí, nhưng mỗi con mắt đều rất chân thực, dường như có 1000 sinh mạng sống đang ẩn chứa trong đó. Ngô Dục nhìn vào, cảm thấy có một cơn kích động muốn buồn nôn dâng lên. Hắn có thể cảm nhận được rằng pháp khí này rất có thể liên quan đến những người sống, và quỷ tu quả thật có thể vượt qua trí tưởng tượng của họ. Ngàn mắt chiêu hồn cờ chính là dùng mắt của các ngươi, những người tu đạo, để luyện chế đấy. Nhìn xem, có phải rất đồ sộ không? Hoặc là, có phải rất đẹp mắt không? Bạch Sát nói, giọng điệu đầy tự mãn. Mấy người các ngươi, tù vì cũng không tệ, thử dùng mắt của các ngươi xem, có phải sẽ thú vị hơn không? So với Hắc Sát, Bạch Sát rõ ràng là người nhiều lời hơn. Cùng lúc đó, ở phía xa, Hoàng Phủ Phá Quân và Bạch Sát đã bắt đầu giao chiến. Trận chiến trở nên kịch liệt, sóng gió nổi lên, khiến Viêm Hoàng chiến thuyền bị lắc lư dữ dội, như thể có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Màu vàng và màu đen liên tục va chạm, tạo nên một trận hỗn loạn khủng khiếp. Rầm rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay khi Bạch Sát vùng, ngàn mắt chiêu hồn cờ lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra. Động thủ, Ngô Dục ra lệnh, chín người của hắn lập tức xông lên, bắt đầu vây công. Các Bách Phu Trưởng đều là những người có thần thông, không ai yếu kém, mỗi người đều sử dụng pháp khí linh khí mạnh mẽ, ít nhất cũng có giá trị 20 vạn nguyên kim đan trở lên. Chỉ trong chốc lát, thiên địa huyền thuật, đại đạo thần thông, tất cả đều đồng loạt nhắm vào Bạch Sát, như Trần Thương Tùng và Phiên Thanh Liễu, họ am hiểu hệ gỗ. Trong thiên địa huyền thuật, hai người phối hợp, trong nháy mắt tạo thành một khu rừng dưới đáy biển, vạn vật sinh trưởng, cơ thể họ cũng biến thành cây cối, dù có bị gãy vỡ cũng có thể ngay lập tức mọc lại. Còn Công Thâu Minh, am hiểu Thương Hải Đạo Tông Thương Hải Đạo Thuật, thần thông huyền thuật của hắn triển khai ngay lúc này, Thương Hải cuộn lên, huyền băng xuất hiện bốn phía, bằng phòng thiền lý. Ngô Dục lại đơn giản hơn nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là mũi nhọn trong công kích, vì hắn là người đến gần Bạch Sát nhất, trực tiếp giao chiến với đối phương. Dù sao, trong số những người tu đạo, ngoài Thục Sơn Kiếm Tu, đại đa số đều không muốn gần gũi đối thủ mà chém giết. Hừ, kỳ thực, quỷ tu là những kẻ khinh thường Ngô Dục và đồng đội, Bạch Sát đã chuẩn bị trước, chiếc cờ chiêu hồn với ngàn con mắt lăn lộn trên mặt, ngay lập tức xoay tròn, hình thành một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy ấy như có một không gian nào đó Đột nhiên, có người từ trong chiếc cờ chiêu hồn lao ra. Viêm Hoàng Tiên Quân, đều là luyện chế thi khôi, hồn khôi tài liệu tốt. Bạch Sát hờ hững nói, khi hắn nhắc đến thi khôi, hồn khôi, rõ ràng là lúc này từ chiếc cờ chiêu hồn xuất hiện những đồ vật. Thi khôi hiển nhiên là thi thể của những người tu đạo, không biết Bạch Sát dùng phương pháp gì, đào lấy hai mắt của họ, vẽ lên một số ác độc, âm tà trận pháp, khiến cho sức mạnh của những người tu đạo này không thể tiêu tan, mà còn chịu sự khống chế của hắn. Thi khôi vừa xuất hiện một luồng mùi hôi thối tràn ngập, những thi khôi không có mắt, đáng sợ đến cực điểm, lập tức xuất hiện 9 con, chia nhau tấn công nhóm người. Ngoài thi khôi, còn có hồn khôi. Hồn khôi là một đám khói đặc màu trắng, khói đặc này không ngừng biến hóa thành những khuôn mặt, con mắt kêu khóc, gào thét, lao về phía Ngô Dục và những người khác. Cũng có 9 đám sương mù. Hồn khôi này là do hồn của người tu đạo làm ra, phương pháp có thể còn tàn nhẫn hơn cả thi khôi. Không trách Bạch Sát không kiêng nể gì khi đối phó với Ngô Dục và đồng đội. Thi khôi, hồn khôi gần như đủ để đối phó tất cả họ. Có thể đây chính là những lá bài tẩy của hắn. Nắm kỹ đi, sau này thân thể của các người chính là thi khôi của ta, hồn của các người chính là hồn khôi của ta. Bạch Sát cười nham hiểm, không hề kiêng dè. Có thể tưởng tượng những người tu đạo chết dưới tay hắn sẽ thê thảm đến mức nào. Những kẻ này đều là thần châu đông bao. Không chỉ những người khác, ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy rằng quỷ tu như vậy thật sự là không thể tha thứ. Giết người còn chưa đủ, bọn chúng còn muốn hành hạ nạn nhân vĩnh viễn, không cho họ siêu sinh. Những thi khôi này như oan hồn, nhưng lại còn đáng sợ hơn nhiều, đó là những người tu đạo hồn, và đặc biệt là những kẻ đến từ tử phủ thường hải cảnh. Khi thi khôi hồn khôi xuất hiện, mỗi người phải đối mặt với một thi khôi, một hồn khôi. Trong đó, thi khôi có sức mạnh cơ thể rất đáng sợ. Vừa xuất hiện, nó đã ngăn cản các đòn tấn công của Ngô Dục và đồng bọn. Chúng không biết sợ chết, không biết đau đớn, lập tức phát ra những tiếng gào thét rung, chuyển trời đất, lao vào tấn công mọi người. Hồn khôi, với dáng vẻ quái dị và âm u, cũng theo sau thi khôi, tham gia vào cuộc chiến, gay gò. Ngô Dục nhìn thấy thi khôi và hồn khôi lao về phía mình, cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của chúng, đặc biệt là hồn khôi. Nó hoàn toàn chỉ đến để bám lấy thân thể, nếu để hồn khôi bám vào mình, e rằng Ngô Dục không thể kiểm soát được cơ thể. Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật, Ngô Dục rút ra một thanh kiếm từ trong túi trữ vật của mình, không quan tâm đến thi khôi, hắn lập tức chém vào hồn khôi. Hồn khôi bị kiếm chém, đau đớn rít lên, nhưng Ngô Dục nhanh chóng ra một chiêu nữa, kiếm thứ hai cắt rách hồn khôi ngay lập tức. Tuy nhiên, những người khác không có được kiếm thuật như Ngô Dục, và hồn khôi với tốc độ cực nhanh đã vượt qua tất cả, lao vào những người khác. Sau khi giải quyết xong hồn khôi của Ngô Dục, những hồn khôi không thể bị ngăn cản, chúng lao thẳng vào thân thể của các đồng minh. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy sự dãy giụa và thống khổ trong mắt họ. Điều này ít nhất làm giảm đi một nửa sức chiến đấu của họ. Họ cố gắng thoát khỏi hồn khôi, nhưng thì khôi đã lao đến, điên cuồng tấn công, chém giết không ngừng. Phiền phức quá, Ngô Dục nhận ra ngay, một thi khôi và một hồn khôi, không chỉ giết được bọn họ mà còn khiến họ không còn sức để chiến đấu với Bạch Sát. Không ai có thể ngờ rằng Bạch Sát lại có thủ đoạn này, ít nhất là Hắc Sát không có khả năng như vậy. Điều này có thể coi như một phần không may cho Hoàng Phủ Phá Quân. Khi chọn phải đối thủ sai lầm, bởi vì bị hồn khôi bám vào thân thể, Trần Thương Tùng và những người khác đều phải chiến đấu với thi khôi, sắc mặt đau đớn. Thi khôi không hề quan tâm đến sinh tử, dù bị gãy tay, gãy chân hay thậm chí chặt đầu cũng không chết, chỉ cần đánh nát chúng mới có thể tiêu diệt được. Ngô Dục không có thời gian giúp đỡ bọn họ, vì thi khôi đã đến gần rồi. Bạch Sát nâng cằm lên, như cười mà không cười nhìn Ngô Dục. Hắn thấy Ngô Dục chém hồn khôi, và có chút hứng thú, tiểu quỷ đầu cũng có chút thú vị đấy. Vừa dứt lời, Ngô Dục đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh và mạnh mẽ. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ trực tiếp đập vào đỉnh đầu thi khôi, siêu thần nặng trận và đại bạo nứt trận lập tức vận hành, và trong đó, đại bạo nứt trận phát huy tác dụng cực lớn, lực lượng khủng khiếp khiến thi khôi nổ tung thành phấn vụn. Thi khôi đã bị giải quyết, thi khôi bản thân không khó đối phó, khó là bọn chúng đã bị hồn khôi phụ thể, gặp phải những thi khôi không biết sợ chết sẽ khiến cho hành động bị hạn chế trong nhất thời. Bạch Sát vốn tưởng rằng với thi khôi và hồn khôi, hắn có thể dễ dàng đối phó được đám người này. Hắn đang tính toán tiến đến Viêm Hoàng Chiến, chiếm lấy nó, nhưng không ngờ Ngô Dục lại xuất hiện trước mặt, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ngô Dục nhìn thấy mọi người xung quanh không thể giúp gì thêm, liền quyết tâm liều mạng, nói, thử một chút thì biết. Bạch Sát ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười âm hiểm. Cái, ngàn mắt chiêu hồn cờ, trong tay hắn lập tức chỉa về phía Ngô Dục, rồi hắn vội vã bay tới. Bên ngoài Viêm Hoàng Chiến Thuyền, mọi người đều thấy cảnh Ngô Dục đang đơn độc đối đầu với Bạch Sát, Tề Thiên Doanh và những người khác không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng cho Ngô Dục. Ngô thống lĩnh, mau bỏ đi lùi, mọi người đồng loạt kêu lên, sắc mặt đầy lo âu. Hắc Bạch Song Sát đã trở thành những nhân vật hung ác, được mọi người đồn đại khắp nơi, chắc chắn đây là hai kẻ vô cùng mạnh mẽ. Bạch Sa tiến lại gần, vừa cười nham hiểm vừa nói, Nhiếp Hồn Mắt, đôi mắt của hắn đột nhiên biến hóa, con ngươi hoàn toàn chuyển thành màu trắng, toàn bộ mắt trở nên trắng bệch, tĩnh lặng. Đây chính là một đại đạo thần thông, có thể gây ra sự hỗn loạn lớn trong tinh thần. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm thấy tinh thần mình bị xâm nhập, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Đối diện với loại thần thông này, Ngô Dục từ trước đã có kinh nghiệm, liền lập tức tiến vào trạng thái quan tưởng tầm vượn, một kiểu phòng thủ tinh thần. Lúc này, Bạch Sát cũng bị cuốn vào trong thế giới tâm vượn của Ngô Dục, và hắn nhìn thấy hình ảnh Ngô Dục đang tắm trong ngọn lửa của một trận chiến ở thế giới tinh thần. Bạch Sát ngẩn người không kịp phản ứng, thế giới lửa vàng trong đó nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả Bạch Sát. Nhiếp Hồn Mắt vốn dùng để hù dọa tâm trí giờ đã không hiệu quả. Ngô Dục liền cầm Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ quét ngang về phía Bạch Sát. Rầm rầm rầm, Ngô Dục và Bạch Sát giao chiến với nhau, chiến kích đụng nhau tạo ra tiếng nổ lớn. Ngô Dục nhận thấy rằng khi đối diện với một kẻ có tu vi Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư như Bạch Sát, ưu thế thể chất của hắn trước kia không còn mạnh mẽ như trước. Nếu như trước đây hắn có thể dễ dàng đánh bại Bạch Sát, thì giờ đây với tình trạng này, việc chiến thắng sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn quyết định liều một phen. Bạch Sát cười quái dị, không trách được ngươi lợi hại như vậy, hóa ra là vì thân thể kinh khủng như thế. Thế nhưng, Bạch Sát nói xong liền lần thứ hai biến hóa, ngà nhãn ba thần, lắp mình một cái, thân thể Ngô Dục ngay lập tức mở rộng, biến thành một con ma thần bạch thương. Chiếc cờ chiêu hồn với ngàn con mắt cuốn đến trên người hắn, vải trắng từ trên ngàn con mắt lan tỏa, ngay lập tức hòa vào thân thể, biến hắn thành một con quái vật bạch thương. Trên người con quái vật này, ngàn con mắt mở ra, những con mắt ấy sáng lên, đầy thần thái, nhưng cũng chứa đầy sự thống khổ và dày vò. Cứu ta a! Những con mắt không ngừng hướng về Ngô Dục, phát ra những lời kêu gào đau đớn. Ngô Dục cả người run lên. Lúc này Bạch Sát quả thật là vô cùng khủng khiếp, pháp ngoại phân thân. Trong nháy mắt, Ngô Dục sử dụng phân thân, ngoài một thân thể nghỉ ngơi, còn lại là 9 thân thể. Đồng thời 10 thân thể của hắn đồng loạt biến hóa thành tiên viên, 10 con hoàng kim viên hầu vây kín Bạch Sát. Lúc này tình thế càng trở nên căng thẳng và kịch liệt. Ngươi thật thú vị, ta muốn đem ngươi luyện thành thi khôi, thân thể ngươi tuyệt đối là bảo bối cực phẩm. Bạch Sát nhìn Ngô Dục, ánh mắt hắn sáng rực lên. Đối với hắn mà nói, Ngô Dục quả thực rất quý hiếm. Vô số ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoài khơi, những người trên Viêm Hoàng chiến thuyền càng lúc càng lo lắng. 9 người kia không đùa được đâu. Nếu Ngô thống lĩnh thất bại, Bạch Sát chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta. Thảm rồi, Hoàng phủ thống lĩnh cũng bị cuốn lấy, thậm chí bị Hắc Sát áp chế. Chúng ta xong rồi. Không hiểu bọn họ nghĩ gì, đối mặt với đối thủ khủng khiếp như vậy sao không trốn đi? Đều do Ngô Dục hết. Nếu không phải Ngô Dục, chúng ta đâu rơi vào nguy hiểm như vậy. Ngô Dục đáng chết. Thành Liễu Danh không nhịn được mà to tiếng phê phán. Ngươi nói gì? Vũ Thiên Vũ nghe thấy vậy, lập tức xù lông, vọt đến đập mạnh vào người kia một cái tát, tức giận nói, thống lĩnh của chúng ta đang bảo vệ chúng ta, ngươi lại nói những lời không có lương tâm như vậy, xem ta có đánh chết ngươi không? Ngươi dám đánh người của Thanh Liễu Danh sao? Thương Tùng Danh chúng ta sẽ không nhường cho các ngươi Tề Thiên Danh bắt nạt, bọn chúng phải bị xử lý. Trong lúc hỗn loạn, Viêm Hoàng chiến thuyền trở nên rối loạn, cuộc xung đột gay gắt xảy ra. Tề Thiên Danh bị hai danh vây công, lúc này chỉ có thể chịu thế yếu. Vũ Thiên Vũ trong lúc loạn đả cũng bị đè xuống đất, phản kháng mấy lần nhưng không thoát, đúng là lòng lang dạ sói, muốn chết. Ngươi Tề Thiên Danh kiêu ngạo thế nào? Ngô Dục như vậy còn không phải sắp chết trận sao? Trong khi tất cả đang hỗn loạn, Ngô Dục cũng đã giao chiến trực diện với Bạch Sát cùng ma thần ngàn nhãn trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Rầm rầm vâm, cả hai đều thi triển các thủ đoạn mạnh mẽ trong cuộc giao tranh, đất trời rung chuyển. Phân thân huyền tiên kinh hồn kiếm thuật dù có tác dụng nhưng không đủ lớn, các phân thân của Ngô Dục lần lượt bị Bạch Sát xé rách. Mới bắt đầu chiến đấu, Ngô Dục thực sự bị áp chế, không thể giành được thế chủ động. Từ khi có phân thân đến nay, Ngô Dục chưa từng trải qua tình huống như thế này, liên tiếp bị diệt vong, chết trận nhiều lần. Dù có rất nhiều pháp thuật phòng ngự, kể cả kiếm tu đạo thuật, cũng không thể ngăn cản được ngàn nhãn ma thần của Bạch Sát. Cả thân thể Bạch Sát bao phủ màu thương bạch, với ngàn mắt đầu độc quấy nhiễu tâm thần, tạo ra một cơn xung kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, khiến Ngô Dục mất đi rất nhiều sức chiến đấu. Bạch Sát cười lạnh, liên tục xé rách hai cái phân thân của Ngô Dục. Cho đến lúc này, mọi người chỉ thấy phân thân của Ngô Dục lần lượt bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn 3 cái phân thân, mỗi cái đều ngụy trang trong những ngàn mắt của ngàn nhãn ma thần. Người thật là có chút bản lĩnh, nhưng đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Sát cười nham hiểm, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngô Dục nhìn quanh, các bách phu trưởng cùng công thâu minh đều đã bị khống chế hoàn toàn, không ai có thể trợ giúp hắn. Một phần thân nữa lại bị Bạch Sát xé rách, chưa hết sao? Bạch Sát bỗng quay lại, chế nhạo nhìn Ngô Dục và phân thân cuối cùng, pháp ngoại phân thân, các phân thân pháp ngoại lần lượt bị phá hủy. Ngô Dục nhận ra rằng, cho dù những phân thân này chưa thể hiện ra tác dụng quyết định trong chiến đấu, nhưng thực sự thân thể của hắn quá mạnh mẽ. Nếu không phải như vậy, khả năng phân thân của hắn đã có thể tạo ra một đòn tấn công khủng khiếp. Tuy vậy, Ngô Dục cũng biết mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thần thông này, vì thực lực của hắn chỉ mới đạt tới tầng thứ 2 trong 10 tầng của thần thông này, thực sự vẫn còn ở trình độ sơ cấp. Ngô Dục biết, để có thể thật sự sử dụng thần thông này, hắn cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình đã tiêu tốn khá nhiều thời gian để hiểu rõ nó. Đúng rồi, khi nhìn thấy những phân thân cuối cùng của mình bị hủy diệt, Ngô Dục cảm nhận được sự thay đổi mới mẻ trong cảm ngộ của mình. Mặc dù những phân thân này đã hoàn toàn tan biến, nhưng từ chúng, hắn đã rút ra được bài học quan trọng về sinh tử, hiểu rằng sự sống và cái chết mới thực sự là điều quan trọng trong cuộc sống. Ngay khi tất cả các phân thân biến mất, Ngô Dục cảm nhận được một sự giác ngộ mới trong việc sử dụng pháp ngoại phân thân. Đó chính là một bước tiến trong việc nâng cao cảnh giới của hắn. Đơn giản mà nói, đây cũng giống như việc phát triển một thần thông mới, dũng cảm tiến lên, không phá thì không xây, và tiếp theo sẽ là một chuỗi vô tận thử thách. Liên quan đến tầng thứ 3 của pháp ngoại phân thân, Ngô Dục đã suy nghĩ rất nhiều lần. Trên thực tế hắn biết rằng, việc ngưng tụ thêm phân thân là khả thi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã nghĩ thông suốt. Mặc dù hiện tại pháp ngoại phân thân chỉ giúp hắn được một phần, nhưng vào một ngày nào đó, khi thần thông này đạt đến viên mãn, nó chắc chắn sẽ trở thành một sức mạnh vô song. Trong lòng hắn thông suốt, trên kim đan, dấu ấn thần thông càng phức tạp, tạo thành các hoa văn tinh tế, làm cho thần thông của hắn càng trở nên hoàn mỹ hơn. Dù chưa đạt đến mức hoàn thiện, nhưng cuối cùng, nó đã gần như viên mãn. Hồ, dưới sự biến hóa thần kỳ của Ngô Dục, 90 sợi lông trên người hắn hóa thành màu vàng, và trở thành những phân thân mới. Ngô Dục bất ngờ vung tay, khiến 90 sợi lông vàng óng tỏa ra xung quanh, ánh sáng lấp lánh. Những sợi lông ấy nhanh chóng biến thành 90 tiên vượn màu vàng hoàng kim, mỗi con đều giống hệt Ngô Dục, lại là 90 phân thân. Tất nhiên, 90 phân thân này chưa hoàn thiện như 10 phân thân trước, nhưng về hiệu quả thị giác, nó vẫn đủ để gây chấn động. Lúc này trên Viêm Hoàng chiến thuyền, đội ngũ của Viêm Hoàng tiên quân đang trong cơn giao tranh, với những lời khuyên can, công kích lẫn nhau, Tề Thiên Doanh chỉ có thể phòng thủ. Nhiều người trong Tề Thiên Doanh đã bị thương, tuy nhiên, khi Ngô Dục trong nháy mắt biến hóa, mọi người trên thuyền đều ngừng lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng phía trước. Bạch Sát cũng cảm thấy phiền muộn, mới vừa giết 10 phân thân, lại có 90 cái nữa xuất hiện. Phải chăng phân thân của Ngô Dục là vô tận? Trong lòng hắn vừa chợt nảy lên ý nghĩ này, thì đột nhiên, vô số tiên vượn hoàng kim tản ra, vây quanh Bạch Sát từ bốn phía. Đi, Ngô Dục ra lệnh, 90 phân thân lập tức lao vào, trong đó có một bản thể của Ngô Dục. Mặc dù đối thủ là một cường giả vượt qua mọi giới hạn, nhưng hiện tại Ngô Dục cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Trong cuộc chiến tiên đạo, có lúc sự thay đổi tâm lý trên chiến trường quan trọng hơn cả mọi thứ. Và Bạch Sát lúc này chính là người bị chấn động. Tù Long Khốn Thiên Thuật. Tù Long Khốn Thiên Thuật. Lúc này, tất cả phân thân của Ngô Dục cùng bản thể đồng loạt thực hiện một động tác. Đó chính là Tù Long Khốn Thiên Thuật 91 thân thể đồng loạt triển khai. Tuy nhiên mỗi phân thân thực hiện thuật này có chút khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất chính là bản thể của Ngô Dục. Khi sử dụng Tù Long Khốn Thiên Thuật sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng trên thực tế, vì tất cả phân thân đều do Ngô Dục tạo ra, nên về chiều sâu và sự quen thuộc với thiên địa huyền thuật, gần như không có sự khác biệt nào. Dưới chân Bạch Sát, xung quanh, thậm chí ngay trên đầu hắn, vô số vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Trong đó, vòng xoáy lớn nhất xuất hiện dưới chân Bạch Sát, xung quanh là 90 vòng xoáy nữa, phong tỏa toàn bộ lối thoát của hắn. Ầm ầm, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Từ trong đó dồn dập lao ra 8 con hắc long. Bạch Sát đứng dưới chân hắc long lớn nhất, ngay khi vừa xuất hiện liền bị những con hắc long cuốn chặt. Bạch Sát giãy giụa khi đang phá vỡ lớp phong tỏa của hắc long. Hơn 700 con hắc long còn lại mặc dù không lớn, nhưng chúng cuộn quanh người, ngay cả một ngón tay cũng bị siết chặt. Lúc này Bạch Sát phải chịu một cường độ phong tỏa khủng khiếp. Đây chính là thiên địa huyền thuật, công pháp huyền thoại đạt đến mức 90 lần. Đây là cơ hội tốt nhất kể từ khi Ngô Dụng giao chiến với Bạch Sát, đủ để Bạch Sát thậm chí phải lùi lại, điều động thi khôi và hồn khôi để bảo vệ mạng sống. Cơ hội chỉ có một lần, Ngô Dục thầm nghĩ, chỉ có thể sử dụng bạo lực thuật một lần, vì vậy hắn đã để dành cho cơ hội cuối cùng này. Sau khi thi triển bạo lực thuật, hắn càng trở nên điên cuồng hơn, sức mạnh trào dâng mãnh liệt, đạt tới cảnh giới kim đan đại đạo. Nguồn năng lượng sôi trào mãnh liệt trong người, Ngô Dục nắm chặt viêm hoàng kinh thiên trụ, ngay lập tức lao về phía Bạch Sát. Bạch Sát đang dãy giụa trong tù long khốn thiên thuật, thê thảm gào thét cầu cứu. Ngô Dục không chút do dự, thực hiện một đòn quyết định. Viêm hoàng kinh thiên trụ lần thứ hai phát ra hào quang vàng rực, đồng thời kích hoạt hoàng đế ích địa trận, siêu thần nặng trận và đại bạo nứt trận. Những trận pháp này như xé rách cả không gian, thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Đòn đánh của Ngô Dục không chỉ là kết hợp của sức mạnh cơ bắp, mà còn là sức mạnh hủy diệt của bạo lực thuật, hoàn toàn dồn nén tất cả vào đỉnh đầu Bạch Sát. Đó là một đòn chí mạng, một cú đập chết chóc, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, rồi sau đó tất cả im bặt. Thân thể Bạch Sát đã bị đánh nổ tan tành. Trong nháy mắt, hơn trăm người vây công quanh đó. Bạch Sát vốn uy phong lẫm lẫm, giờ đây chỉ còn là một đống mảnh vụn, hoàn toàn không thể tin vào kết cục của mình. Hắn không bao giờ nghĩ tới mình lại bị một thiếu niên bình tĩnh, kiên định và đơn giản như Ngô Dục diệt gọn. Bạch Sát chết, cái chết đến bất ngờ, nhưng không ai có thể ngờ được Ngô Dục đã chiến thắng nhờ một sự đột phá bất ngờ từ phân thân của mình. Ánh hào quang vàng biến mất, Bạch Sát không còn dấu vết. Các thi khôi và hồn khôi mất đi sự điều khiển, không còn cử động. Chúng từ thân thể Trần Thương Tùng và các đồng đội của hắn rời đi, đứng thẫn thờ, nhìn xung quanh. Lúc này, Trần Thương Tùng và các chiến sĩ vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy Ngô Dục đánh bại Bạch Sát. Ây, công thâu minh ở bên trong cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn Ngô Dục của hắn liên tục thay đổi, cảm giác như mọi thứ đang trở nên đáng sợ hơn. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu bỗng nhiên có chút kinh hãi. Bọn họ lúc này mới hiểu rõ mình vừa rồi đã là một chuyện ngu ngốc đến mức nào. Không trách trong cuộc xung đột này không ai đến giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa, họ còn nhận ra ở trên viêm hoàng chiến thuyền, hai người họ cũng đang vây công vào Tề Thiên Doanh. Ngô Dục, ta thật sự coi thử ngươi, Hoàng phủ thống lĩnh cũng không đánh nổi Hắc Sát, nhưng ngươi lại giết được Bạch Sát. Công Thâu Minh vội vã bước lên, trong lòng vô cùng khâm phục. Những bách phu trưởng khác cũng ánh mắt đầy sùng bái, chỉ có Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu là vẫn đứng yên tại chỗ, không dám lên tiếng. Trong tình huống này, ngoài bọn họ ra, tất cả mọi người đều tôn trọng Ngô Dục làm chủ, đặc biệt là đội viên của Tề Thiên Doanh, họ cảm thấy vô cùng tự hào, nước mắt lưng tròng. Ngoài Thương Tùng Doanh và Thanh Liễu Doanh ra, mọi người đều vui mừng như điên. Vô hình chung đứng về phía Tể Thiên Doanh, khiến Thương Tùng Doanh và Thanh Liễu Doanh trở nên cô lập. Ngô thống lĩnh, mọi người đồng thanh hô lên. Thương Tùng Doanh và Thanh Liễu Doanh nhận ra mình đã gây rắc rối lớn. Cuộc nội chiến trên viêm hoàng chiến thuyền đã bị mọi người biết đến, và các bách phu trưởng cũng hiểu rằng lần này họ có thể bị xử phạt. Tuy vậy, bọn họ cũng không cảm thấy quá sợ hãi, vì dù sao, tất cả mọi người đều biết rằng chính Vũ Thiên Vũ là người ra tay trước. Ngô Dục lúc này đang thi triển bạo lực thuật, cơ bắp đã hơi mệt mỏi, nhưng Hắc Sát vẫn còn đó, sức chiến đấu của hắn thì vẫn không hề giảm. Hiện tại, Ngô Dục vẫn chưa thể nghỉ ngơi, hắn nói, chúng ta đi hỗ trợ Hoàng Phủ. Nhưng ngay khi lời nói chưa dứt, Ngô Dục và mọi người không thể ngờ rằng, Hắc Sát lại có thể khống chế những thi khôi và hồn khôi. Lúc này, Hắc Sát khẽ liếc mắt về phía này, trong chớp mắt, thi khôi và hồn khôi lập tức động đậy. Ngoài Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu vẫn đang đứng bên ngoài, tất cả mọi người đều tụ tập quanh Ngô Dục, còn hai người kia vẫn ở gần thi khôi và hồn khôi. Lúc này hồn khôi bỗng nhiên núp ních, bốn con lao về phía Trần Thương Tùng, năm con lao về phía Phiền Thanh Liễu. Hiển nhiên Hắc Sát muốn giết hai người để chôn cùng Bạch Sát. Vèo, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu không kịp phản ứng, cả hai đều bị bốn và năm con hồn khôi phụ thể, nên lập tức không thể động đậy, rơi vào trạng thái bị hồn khôi khống chế hoàn toàn. Dù sao có đến bốn năm con hồn khôi tấn công cùng lúc, làm sao họ có thể thoát khỏi được. Cái thi khôi kia càng tàn nhẫn hơn, nên khi hai người bọn họ mất đi ý thức trong nháy mắt, chín cái thi khôi lập tức xông lên. Trong lúc Ngô Dục và những người khác còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén của chúng đã cắm sâu vào thân thể Trần Thương Tùng và người kia, rồi ngay trước mắt mọi người, chúng trực tiếp xé rách cơ thể họ, máu thịt bắn tung tóe. Cảnh tượng này thực sự tàn nhẫn đến cực điểm, mọi người xung quanh trong một khoảnh khắc đều đứng sững người, không thể tin vào mắt mình. Ngô Dục cũng không ngờ rằng, mặc dù hắn chán ghét hai người này, nhưng cũng không muốn họ phải chết một cách thê thảm như vậy. Sau khi thi khôi và hồn khôi giết chết Trần Thương Tùng và người kia, chúng lập tức tụ lại với nhau, không tiếp tục công kích nữa mà thay vào đó, chúng hướng về phía Hắc Sát. Trần Thương Tùng và Phiền Thanh Liễu đột nhiên chết trận, Ngô Dục và những người còn lại bị kinh ngạc, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Điều này xảy ra sau khi Ngô Dục đánh bại Bạch Sát, khiến họ không tiện tiến lên, vì thế mới gặp phải tai họa bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến chính họ. Sau khi Ngô Dục sử dụng bạo lực thuật, hắn không còn khả năng ngăn cản Hắc Sát gây khó dễ, vì vậy hai người đã chết. Thi Khôi và Hồn Khôi đang lao về phía Hoàng phụ phá quân, nếu chúng quấn lấy ông ta, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Lúc này không có thời gian tự trách, Mô Dục lập tức dẫn theo mọi người đuổi theo, kịp thời kiểm soát Thi Khôi và Hồn Khôi, đồng thời nhanh chóng nhắc nhở Hoàng phụ phá quân, Trần Thương Tùng và Phiền Thanh liễu chỉ vì không phòng bị mà chết. Hoàng phủ phá quân trên thực tế đã hiểu rõ tình hình này, nhưng lúc này Hắc Sát vẫn đứng yên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Ngô Dục, rồi cười lại nói: không ngờ lại có thể như vậy. Nói vậy ngươi cũng là Viêm Hoàng Đế Thành, người đứng đầu Đại Tân Sinh, Bạch Sát chết trong tay ngươi cũng không phải oan, nhưng là huynh đệ của hắn, ta sẽ để ngươi không có ngày nào yên ổn. Tiểu tử, chúng ta quỷ tu không giống người tu đạo đâu, ta có vô số cách để khiến ngươi phải sống không bằng chết. Trừ khi ngươi không có thân bằng hữu, không có bạn bè, không có sư tôn, sư huynh đệ, trừ khi ngươi là độc cô một mình. Câu nói này khiến Ngô Dục dùng mình, quỷ tu trả thù, không có gì là không làm được, chúng hoàn toàn không quan tâm đạo nghĩa hay thân phận, bọn chúng muốn làm gì thì làm, không chút kiêng rẻ. Nếu như Hắc Sát điều tra được thông tin về Ngô Dục, hắn sẽ dễ dàng thu thập dữ liệu của hắn, đến lúc đó, người mà Ngô Dục lo lắng nhất chính là Ngô Ưu, Đông Nhạc Ngô Quốc và Thông Thiên Kiếm Phái. Với thủ đoạn của Hắc Sát, hắn có thể biến hai nơi này thành địa ngục trần gian. Điều này khiến Ngô Dục tức giận vô cùng, vì Đông Ngô là quê hương của hắn, Thông Thiên Kiếm Phái là nơi hắn bắt đầu hành trình, Ngô Ưu là tỷ tỷ của hắn, Phong Tuyết Nhai là sư tôn, Tôi Nhan Ly là sư tỷ, còn có Mạc Thi Thư, Thành, Màng và những người khác. Ngô Dục thực sự cuống cuồng và tức giận. Hắc Sát, lúc này hắn quyết tâm giúp Hoàng Phủ phá quân đánh bại Hắc Sát và kết thúc tất cả, nhưng không ngờ sau khi Hắc Sát cùng Thi Khôi và Hồn Khôi hội tụ lại, hắn thu hồi tất cả, và ngày sau đó, Hắc Sát thoát khỏi Hoàng Phủ phá quân, hắn xoay người biến thành một làn khói đen đặc, mạnh mẽ thoát đi. Hoàng Phủ phá quân do dự một chút, mọi người thấy Hắc Sát rời đi, đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao, họ vẫn luôn sợ Hắc Bạch song sát, giờ đây nhìn thấy bọn chúng rời đi, xem như đã có được một chiến thắng, trước kia, họ chỉ muốn đuổi bọn chúng đi mà thôi, bây giờ có thể coi như vượt qua được một kiếp nạn. Mặc dù có hai người Bách Phu trưởng đã chết, nhưng dù sao cũng đã giết được Bạch Sát, công đức này vô cùng lớn. Vì vậy, mọi người tự nhiên nghĩ rằng nên nghỉ ngơi một chút. Nhiều người trong Viêm Hoàng chiến thuyền đã ngồi xuống đất. Lúc này, Hoàng Phụ phá quân và Ngô Dục nhìn nhau một cái, rồi lập tức đưa ra quyết định. Hắc Sát vừa đi, chắc chắn sẽ đi tìm sự trợ giúp. Nếu đến lúc đó chúng ta không giải quyết được, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Bây giờ tình thế đang có lợi, chúng ta đuổi theo, không chừng tôi và Ngô Dục sẽ có thể giết hắn, một lần này vất vả, cả đời sẽ nhàn nhã. Kỳ thực, đây chỉ là một phần lý do. Phần quan trọng hơn là, Hoàng Phủ phá quân đã nghe được rằng nếu Hắc Sát không chết, thì những người thân thiết với Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm. Lần này Ngô Dục đã giúp đỡ họ rất nhiều, Hoàng Phủ phá quân cảm thấy mình nên làm như vậy. Hiện tại, không ai dám phản đối quyết định của Ngô Dục và Hoàng Phủ phá quân. Mọi người do dự một chút, đặc biệt là Công Thông Minh. Người cần tạm thời bỏ qua việc kiểm soát mỏ vàng Lam Linh, có thể sẽ bị quỷ tu trà trộn vào, tuy có chút tổn thất, nhưng xét về sự kính trọng đối với Ngô Dục, điều này chẳng đáng kể gì. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Hoàng Phủ phá quân, Viêm Hoàng chiến thuyền lập tức bay lên, mọi người xông lên chiến thuyền, sau đó Hoàng Phủ phá quân ngay lập tức khống chế Viêm Hoàng chiến thuyền, đuổi theo Hắc Sát. Chuyện gì thế này, đuổi theo Hắc Sát à, không muốn sống nữa à, Lam Linh mỏ vàng tạm thời không bảo vệ sao? Nếu bị người khác chiếm mất thì sao? Phụ cận không có quỷ tu, người khác không thể chiếm được đâu. Tôi đoán mấy vị thống lĩnh muốn giết Hắc Sát, phòng ngừa hắn tìm sự trợ giúp. Giết thì giết, đâu cần các ngươi lo. Sợ cái gì? Trong số này, mất mát lớn nhất là Thương Tùng Doanh và Thành Liễu Doanh. Bây giờ thống lĩnh của họ đã chết trận, hai doanh này nhất định sẽ bị người khác dẫn dắt. Đến lúc đó không chừng tên của họ cũng phải thay đổi. Ngô Dục lúc này xuất hiện trong khoang thuyền. Ngoài kia, Hoàng Phủ phá quân đang điều khiển chiến thuyền đuổi theo Hắc Sát. Viêm Hoàng chiến thuyền dù sao cũng nhanh hơn Hắc Sát, nhưng vì Hắc Sát quen thuộc địa hình và có thể thay đổi phương hướng bất ngờ, cho nên vẫn chưa đuổi kịp. Các ngươi có tranh đấu à? Ngô Dục quan sát kỹ, thấy trong Tề Thiên Doanh cũng không thiếu người bị thương. Khi Ngô Dục vừa đến, tất cả mọi người đều im lặng, đặc biệt là Thương Tùng Doanh và Thành Liễu Doanh, họ càng cúi đầu thấp hơn. Ngô thống lĩnh, không liên quan đến bọn họ, là tôi đã ra tay trước, đánh người. Vũ Thiên Vũ đứng dậy, lên tiếng giải thích. Giờ đây, đuổi theo Hắc Sát mới là quan trọng. Những việc này là chuyện nhỏ, không cần ngươi phải bận tâm. Ai đánh ta cũng nhớ sau đó sẽ trả lại. Vũ Thiên Vũ nói, mọi người trong Tề Thiên Doanh đều có ý nghĩ giống như vậy. Được rồi, thật ra, khi chiến đấu, lúc Thương Tùng Doanh và Thanh Liễu Doanh vẫn còn công kích Tề Thiên Doanh, hắn rất tức giận. Nhưng giờ đây, Trần Thương Tùng và người kia đã không còn mạng. hắn cảm thấy thôi bỏ qua, không cần phải để người ta cảm thấy mình quá hẹp hòi. Ngô Dục quay lại khoang thuyền, lúc này Viêm Hoàng chiến thuyền đang xuyên qua đáy biển sâu, phía trước là bóng đen của Hắc Sát. Hoàng phủ phá quân vẫn chăm chú đuổi theo, nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ gần để có thể chặn giết hắn, cần phải tiến gần thêm nữa. Ngô Dục, hướng về phía đông đi, đó là quỷ tu thế giới, không phải thế giới của chúng ta. Mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ mỏ vàng Lam Linh, nhưng cách làm như thế này có chút không ổn. Nếu như truy đuổi đến một mức độ nhất định mà vẫn không đuổi kịp Hắc Sát, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, tôi cũng phải lo cho tính mạng của Viêm Hoàng Tiên Quân. Một khi đến quỷ tu thế giới, Viêm Hoàng Tiên Quân sẽ không đủ sức. Quỷ tu là đại bản danh yêu ma, nơi đó là vùng đất mà ngay cả Viêm Hoàng Đế cũng không dám xâm phạm. Ân, trong lòng ta nắm chắc, Ngô Dục gật đầu đáp, thời gian cấp bách, hắn cố gắng sử dụng thời gian khi Hoàng Phủ phá quân truy đuổi để khôi phục sức chiến đấu, tránh để lại di chứng sau này. Hắc Sa rất xảo hoạt, liên tục thay đổi phương hướng, khiến Viêm Hoàng chiến thuyền phải vất vả theo đuổi. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, nhưng Hắc Sát vẫn uốn lượn, thậm chí còn gãy hướng, sử dụng thiên địa huyền thuật để ẩn giấu tung tích. Hai người họ như đang tham gia vào cuộc đấu trí, thử thách sức bền và chiến thuật. Cuối cùng, trong trận chiến này với Bạch Sát, Ngô Dục thu được tài vật không thể tưởng tượng nổi. Ngoài việc vứt bỏ những chiếc nhãn mắt chiêu hồn cờ, hắn còn có thể sử dụng lượng lớn đan dược và các bảo vật như Thương Hải Nguyên Khí Đan, Nguyên Kim Đan, tổng cộng lên tới hơn 800 món, tương đương với hơn 800.000 công lao. Quả thật, chiến đấu này đã mang lại cho hắn một chiến lợi phẩm phong phú. Với hơn 800 Thương Hải Nguyên Khí Đan, Ngô Dục không ngần ngại phân phát cho tất cả các phân thân trên Viêm Hoàng chiến thuyền, giúp họ luyện kim đan. 90 phân thân vừa được sinh ra, tuy chưa đạt đến cực hạn, nhưng cần rất nhiều đan dược để phát huy tối đa sức mạnh, mà cực hạn của họ vẫn còn kém một chút so với các phân thân khác, nhưng vì số lượng lớn nên hiệu quả tổng thể cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục phân phát 400 Thương Hải Nguyên Khí Đan, đủ để giúp 90 phân thân đạt đến cực hạn. Trong khi phân thân của Ngô Dục đang rèn luyện, bản thể của hắn cùng Hoàng Phủ Phá Quân tiếp tục truy đuổi Hắc Sát. Đã qua nửa ngày, sắc mặt Hoàng Phủ Phá Quân dần trở nên khó coi, vì nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến thuyền Viêm Hoàng sẽ càng lúc càng rơi vào nguy hiểm. Binh lính trong quân, đặc biệt là những người ở gần, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nước biển xung quanh cũng dần ấm lên, nhìn từ trên xuống, đáy biển như xuất hiện những ngọn núi lửa và dòng nham thạch. Sau một thời gian nữa, nước đã nóng lên đến mức không còn giống nước nữa, mà giống như nham thạch chảy tràn khắp đại dương, bốn phía mờ mịt, khó mà nhận diện được. Khi họ đuổi tới đây, bóng dáng của Hắc Sát càng khó nhận ra, gần như không thể truy đuổi được nữa. Không ngờ Hắc Sát lại giảo hoạt như thế, hắn lợi dụng địa hình này để trốn thoát khỏi chúng ta. Hoàng Phủ Phá Quân nói, giọng đầy tiếc nuối, Ngô Dục, vì an toàn của tất cả mọi người, không thể tiếp tục đuổi theo nữa, ngươi hiểu cho ta chứ? Ngô Dục tất nhiên hiểu, nhưng nếu tiếp tục đuổi theo, chiến thuyền Viêm Hoàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không ai dám mạo hiểm lộ diện ở vùng đất của quỷ tu như vậy. Viêm Hoàng chiến thuyền quả thật rất mạnh, nhưng không thể không tính toán kỹ. Ta hiểu, Ngô Dục đáp, giọng điềm tĩnh. Tuy vậy, hắn vẫn không cam lòng. Hắn vô cùng căm ghét Hắc Sát, vì đã uy hiếp gia đình và bạn bè của mình. Những người đó đối với hắn rất quan trọng. Hoàng Phủ Phá Quân hiểu được tâm trạng của Ngô Dục, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định trở lại và tiếp tục canh giữ mỏ vàng Lam Linh, vì nhiệm vụ của ông còn chưa hoàn thành, còn khoảng 2 tháng nữa. Ngô Dục lúc này lại nói, Thống lĩnh, tôi tình nguyện ở lại một mình, truy đuổi Hắc Sát. Khi chiến thuyền Viêm Hoàng đi rồi, hắn nhất định sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Đây là quyết định của tôi, mong ngài hiểu cho tôi. Đây thực sự là một quyết định rất táo bạo. Hoàng Phủ Phá Quân và những người khác đều ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Ngô Dục. Dù hắn đã là kim đan đại đạo cảnh, nhưng ở một nơi chưa quen thuộc như thế này, đối đầu với Hắc Sát trên địa bàn của hắn, ai biết được Hắc Sát sẽ dùng thủ đoạn gì. Tuy nhiên, từ khi Ngô Dục đánh bại Bạch Sát, Hoàng Phủ Phá Quân vốn đã rất kính phục hắn. Ông chỉ cau mày, lo lắng hỏi, Ngô Dục, ngươi chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là hành động bốc đồng chứ? Nếu bây giờ ngươi rời đi, mang theo thân nhân của mình, ngươi vẫn có thể cứu họ kịp. Còn ở đây thì sao? Đây là đất của Hắc Sát, ngươi một mình sẽ rất nguy hiểm. Ngô Dục chỉ cười nhạt, quyết tâm và quả quyết nói, ta không thể rời đi bọn họ. Họ sinh sống ở nơi này, ta không muốn làm phiền họ, ta không thể vì có người muốn làm hại họ mà lùi bước, ta chỉ cần giết chết Hạc Sát, hơn nữa, ta không phải chỉ có một mình, sau lưng Ngô Dục là 100 phân thân. 100 Ngô Dục, quyết định của Ngô Dục thực sự rất điên cuồng, tuy nhiên, đó cũng là điều mà mọi người dự đoán, thuộc về tính cách của hắn. Thực tế, nếu như có Ngô Dục ở đây kiềm chế Hắc Sát, Hoàng Phủ Phá Quân có thể quay lại Lam Linh mỏ vàng, từ đó giảm bớt không ít áp lực, dĩ nhiên. Hoàng Phủ Phá Quân cũng rất tôn trọng Ngô Dục. Tuy rằng hắn không bắt Hắc Sát, nhưng Ngô Dục lại đơn độc đối đầu với Bạch Sát. Chỉ riêng việc này, Hoàng phủ phá quân không có quyền ngăn cản Ngô Dục tự mình ra tay, sự do dự của hắn, một phần cũng vì lo lắng cho tính mạng của Ngô Dục. Tuy nhiên, dù sao Viêm Hoàng Đế Thành vẫn là Viêm Hoàng Đế Thành, mặc dù hắn rất trân trọng tài năng của Ngô Dục và muốn ngăn cản hắn mạo hiểm, nhưng suy nghĩ lại thì không mạo hiểm làm sao có thể đạt được đỉnh cao tài năng. Hơn nữa, Ngô Dục có đủ khả năng chiến đấu, Hắc Sát là mối đe dọa đối với người thân của hắn, nếu là Hoàng phủ phá quân, e là cũng sẽ chọn như vậy. Dù sao hắn biết, quê hương của Ngô Dục cũng không quá xa nơi này, với khả năng của Hắc Sát, hắn dễ dàng tìm ra được, vì mục tiêu của Ngô Quốc quá lớn. Ta không nói gì thêm, chỉ hy vọng có thể thấy ngươi bình an trở về, ở Viêm Hoàng Đế Thành lĩnh 15 vạn công lao, dù không nhiều, nhưng đó là vinh quang. Công lao ấy cũng là một cơ hội thăng cấp quan trọng cho chức thiên phu trưởng, nhưng không phải chỉ có thực lực mạnh là có thể thăng lên trước này. Không thành vấn đề, Ngô Dục trả lời ngắn gọn, với sự lựa chọn quyết đoán của mình khiến Hoàng phủ phá quân không khỏi khâm phục. Sau đó, Hoàng phủ phá quân giao lại tất cả mọi việc cho Ngô Dục và Tề Thiên Danh, bảo họ nghe theo sự sắp xếp của mình. Ngô thống lĩnh, người yên tâm giết địch, chúng ta tuyệt đối không để người phải lo lắng, Vũ Thiên Vũ nói, mắt đỏ hoe, điều quan trọng nhất vẫn là sống sót. Chết rồi thì chẳng thể thành tiên, Phương Siêu Quần nhắc nhở, hắn đã hỏi Ngô Dục về câu hỏi này, muốn thành tiên, điều quan trọng nhất là gì? Ngô Dục đã trả lời, sống sót. Ngô Dục mỉm cười rồi nói, sống sót là điều kiện tiên quyết, nhưng có một số việc, dù chết cũng không thể lùi bước, bằng không, thành tiên thì có ích gì? Đây coi như là câu trả lời của hắn dành cho Phương Siêu Quần. Sau khi nói xong, Ngô Dục không dừng lại, cùng với 100 phân thân của mình, họ chuẩn bị rời đi. Hắn thay đổi trang phục, từ Viêm Hoàng Tiên Giáp thành một bộ y phục bình thường, lại không nắm giữ Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Từ bên ngoài nhìn vào, thực sự rất khó để nhận ra đâu mới là hắn. Sau khi ra ngoài, Ngô Dục quay lại vẫy tay một cái, Hoàng phủ phá quân cũng lập tức không ngừng, điều khiển Viêm Hoàng chiến thuyền rời đi. Dù sao nếu Viêm Hoàng chiến thuyền cứ ở lại đây, Hắc Sát chỉ càng có cơ hội chạy trốn thêm. Sau khi Viêm Hoàng chiến thuyền rời đi, Ngô Dục cùng hơn 100 phân thân của mình lập tức tản ra, chia nhau đi khắp các nơi. Như vậy, Ngô Dục gần như có hơn 100 con mắt, bất kể phân thân nào gặp phải Hắc Sát, hắn đều có thể biết được vị trí của Hắc Sát. Hắc Sát, ta sẽ đơn độc truy đuổi ngươi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ta không thích nghe những lời uy hiếp về người thân hay bạn bè. Nếu ngươi đã có ý như vậy, thì để ta cắt đứt đi. Viêm Hoàng chiến thuyền đã đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình ta. Tất cả phân thân của Ngô Dục đều nói những lời tương tự, vì vậy âm thanh của họ vang vọng khắp nơi, thậm chí còn truyền ra xa. Ngô Dục chú ý quan sát xung quanh với hơn 100 con mắt, khu vực này hoàn toàn khác với hải vực Lam Linh màu vàng. Nơi đây nước biển đục ngầu sắc nước mờ nhạt, và nếu nhìn kỹ, có thể thấy những giọt nước mưa bốc lên những tia lửa, như thể cả đại dương đang bốc cháy. Nước có thể cháy được, lại có thể nóng đến mức này, quả thực là một kỳ tích. Hoặc là nói, thứ này căn bản không phải là nước. Ngô Dục thầm hiểu điều này, vì nước biển đục và mờ, tầm nhìn rất hạn chế, Hắc Sát trong khu vực này hoàn toàn mất dấu. Tuy nhiên, trực giác của Ngô Dục mách bảo rằng, khi đến đây và nhận thấy Viêm Hoàng chiến thuyền đã dừng lại, Hắc Sát hẳn là không còn khả năng thoát đi nữa. Dù sao, hắn đã an toàn. Hơn nữa, nếu Hắc Sát chạy đến đây, có thể là để dụ Viêm Hoàng chiến thuyền đến đây. Đó cũng chính là lý do Hoàng phủ phá quân nhận thức được con đường phía trước nguy hiểm, phải vội vàng rút lui. Hắn chắc chắn có thể nghe thấy tiếng của ta. Ngô Dục phân phó hơn 100 phân thân tản ra, phân bố khắp vùng biển này, tìm kiếm bóng dáng của Hắc Sát. Hắc Sát, đừng trốn nữa. Bạch Sát là ta giết, nếu thực sự muốn báo thù cho hắn, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Âm thanh của hắn trầm tĩnh, liên tục vang vọng, làm cho nước biển xung quanh không ngừng chấn động. Đi xuống đi. Bỗng nhiên, sau một khoảng im lặng, Minh Lang cất tiếng nói, đi xuống làm gì? Ngô Dục đang truy đuổi Hắc Sát, hắn không nghĩ mình phải xuống đáy biển, phí lời, ta còn có thể lãng phí thời gian của ngươi sao? Nói xong rồi, nếu không xuống, ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Thật sự khuếch đại như vậy. Ngô Dục biết Minh Lang không phải là người đùa cợt, liền đồng ý cho mình và hơn 100 phân thân cùng đi xuống. Quả thật, khi càng đi xuống, nhiệt độ trong đại dương càng cao. Đến khi xuống đến đáy biển, Ngô Dục thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đáy biển đỏ rực, không phải bùn đất, mà là những dòng dung nham nóng chảy dữ dội. Cảnh tượng này thật khó mà tin nổi, và không chỉ một mảng nhỏ, mà có thể trong phạm vi hàng nghìn dặm dưới đáy biển, đều là những dòng dung nham sôi sục. Khi Ngô Dục đến đáy biển, hắn phân tán các phân thân ra để quan sát xung quanh. Đáy biển này quả thật rất rộng lớn, và nếu như lao vào dung nham phía dưới, có lẽ sẽ còn sâu hơn nữa. Chắc chắn có khả năng mà. Minh Lang lẩm bẩm nói. Khả năng gì? Ngô Dục hỏi. Ngay khi hắn vừa hỏi, tất cả phân thân của hắn đã tản ra. Một phân thân tiến đến một khu vực đầy nước biển và dung nham hỗn loạn. Đột nhiên, Trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen, rồi trong nháy mắt, hắc sát hiện ra trước mắt Ngô Dục. Hắc sát toàn thân đen kịt, đến cả hàm răng cũng đen. Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi nói, ngươi tên gì? Dũng khí như vậy, tài năng như vậy, ta không biết Viêm Hoàng Đế Thành lại có nhân vật như ngươi. Ngô Dục tập trung các phân thân lại, rồi tiến về phía hắc sát. Một phân thân của hắn nói, quỷ tu tâm nhìn hạn hẹp, làm sao biết được thần châu của ta có vô số nhân tài? Đương nhiên, ta chỉ là một người vô danh, ngươi không biết tên ta cũng không sao. Nếu hắn nói tên thật, nếu hắc sát hôm nay trốn thoát, thì việc tra ra Ngô Dục ở Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ càng dễ dàng hơn. Hắc sát cười khẩy một tiếng, đừng lừa ta, Viêm Hoàng Đế Thành có vài nhân vật nổi bật, ta nắm rõ trong lòng. Như ngươi, ta chỉ cần một lá bùa đưa tin, là sẽ biết ngay ngươi là ai. Không cần lá bùa, ta biết hắn là ai. Một giọng nữ lạnh lùng từ sau lưng hắc sát vang lên, đã từng là kẻ bị ruồng bỏ của Thục Sơn, Ngô Dục. Phải không? Ngay sau đó một đám lửa vàng óng phá vỡ mặt biển lao đến. Trong làn lửa đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một cô gái. Tuy nhiên, cô ta không hoàn toàn là nữ tử. Khi Ngô Dục nhìn kỹ hơn, hắn bất ngờ vô cùng. Cô gái ấy, nửa thân trên là người, nhưng từ eo trở xuống lại là một thân thể hùng sư màu vàng óng. Cô gái ấy không phải một người bình thường, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa người và hùng sư. Đầu sư đã được thay bằng đầu người, nhưng thân hình dưới lại là của loài sư tử. Đây là một sinh vật mà Ngô Dục chưa từng thấy bao giờ. Nửa thân dưới của cô gái có sức mạnh vô cùng lớn, thể hình vạm vỡ, dường như là một yêu ma cực kỳ mạnh mẽ. Còn nửa thân trên, tuy có vẻ đẹp mê hoặc, nhưng sự kết hợp này quả thật khiến Ngô Dục cảm thấy kinh ngạc. Đây là yêu ma hay người? Trên người cô ấy có yêu khí mạnh mẽ, nhưng lại pha trộn cả khí tức tu đạo, thật khó mà đoán được. Minh Lang cũng không kém phần kinh ngạc. Hắn nói, không ngờ loại bí pháp này lại tồn tại đến tận bây giờ, ngay cả ở thời của ta. Cách đây 12 vạn năm, nó đã bị cấm, tu đạo giới cũng coi đó là một thứ bị ghét bỏ. Suốt cuộc, đây là cái gì? Ngô Dục vội vàng hỏi khi thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Đây là một loại bí pháp quỷ tu. Khi trẻ nhỏ còn tuổi ấu thơ, họ sẽ bắt giữ một con yêu ma sơ khai có linh trí, rồi dùng bí pháp này kết hợp linh hồn trẻ nhỏ với yêu ma. Phương pháp này sẽ chọn những dòng máu mạnh mẽ nhất, càng mạnh càng tốt. Sau khi kết hợp, tạo thành một sinh vật mà chúng ta gọi là nửa ma thuật. Cách làm này có lợi là nó có thể giúp một đứa trẻ có thiên phú bình thường khống chế một phần cơ thể yêu ma. Qua nhiều năm, hai thể xác này sẽ hòa hợp với nhau, giúp đứa trẻ thức tỉnh các thần thông và yêu pháp của yêu ma. Nó cũng có thể học được quỷ tu đạo thuật. Với thân thể mạnh mẽ của yêu ma và tài năng tu đạo của con người, người này sẽ có sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, phương pháp này tỷ lệ tử vong rất cao, không chỉ với con người mà ngay cả yêu ma cũng khó mà chịu đựng được. Vì vậy, nó bị cả tu đạo giả và yêu ma đồng loạt bài xích, thậm chí là căm ghét. Những quỷ tu dám bắt yêu ma, chặt đầu chúng và làm những chuyện tàn ác như vậy đều bị xã hội khinh ghét. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những nửa ma này có sức chiến đấu rất mạnh. Điều này tương đương với việc kết hợp thể giữa con người và yêu ma trong chiến đấu. Phương pháp tàn nhẫn này đúng là chỉ có quỷ tu mới dám làm. Trên đất Thần Châu, yêu ma luôn bị coi là tà ác, nhưng Ngô Dục lại thấy rằng thực ra đó là cuộc đấu tranh giữa các tộc. Quỷ tu dù là nhân tộc, nhưng đối với Ngô Dục, hắn cảm thấy quỷ tu đáng sợ hơn rất nhiều so với yêu ma. Thương Tuyết Thanh Phong, hôm nay ngươi chạy đến đây, để ta chế giễu ngươi một chút. Hắc San liếc nhìn, nửa ma, phía sau lên tiếng. Nửa ma, Thương Tuyết Thanh Phong nói, đừng nói mấy lời khách sáo này, ngươi và Bạch Sát đều là bạn của ta. Bây giờ Bạch Sát đã chết, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhiều năm qua, ta chịu đủ sự kỳ thị, nhưng các ngươi mới thật sự là bạn tốt của ta. Trong lúc họ nói chuyện, thực ra, Ngô Dục đã bị bao vây bởi các phân thân của họ. Ngô Dục không ngờ rằng đối phương lại có đến hai cái phân thân. Hắn vốn định dẫn theo nhiều phân thân tấn công hắc sát, nhưng khi Thương Tuyết Thanh Phong xuất hiện, rõ ràng không thể tiếp tục giao chiến trực diện. Nếu làm vậy, khả năng hắn sẽ chết trận là hơn 90%. Phương án tốt nhất lúc này là phải tách họ ra. Nhưng, rõ ràng, họ sẽ không dễ dàng tách ra như vậy. Ngô Dục cau mày, tự hỏi liệu đây có phải là một cuộc chiến kéo dài. Hắn không muốn để Thương Tuyết Thanh Phong cũng đi tới Lam Linh Mỏ Vàng. Hắn dừng lại, không tiếp tục triệu tập thêm phân thân. Những phân thân của hắn lập tức tản ra. Vừa lúc đó, Thương Tuyết Thanh Phong và Hắc Sát đột nhiên ra tay tấn công Ngô Dục. Tất nhiên đó chỉ là các phân thân, nhưng trong nháy mắt họ đã chặn đường đánh giết Ngô Dục. Vẫn là phân thân Ngô Dục, hắn có hơn 100 phân thân. Hắc Sát cười nói, vậy thì giết sạch tất cả, đây là địa bàn của ta, hắn không thể thoát khỏi mắt của ta. Lúc này hắn vẫy tay, ngay lập tức có hơn triệu ngọn lửa màu vàng hình cá xuất hiện xung quanh. Những con cá ấy, mắt của chúng đều giống như mắt hắn. Ai tìm được tất cả phân thân và bản thể của ngươi trước sẽ được khen thưởng. Thương Tuyết Thanh Phong nở một nụ cười, Trong nháy mắt, hàng triệu nộ hỏa ngư mà hắn khống chế lao ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Nhưng nộ hỏa ngư này hành động giống như những ngọn lửa di động dưới đáy biển, hàng triệu con cùng lúc di chuyển, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Rầm rầm, toàn bộ hải vực như bị khuấy động lên bởi sự náo loạn này. Ngô Dục nhận thấy một phần thân của mình bị diệt, hắn lập tức nhận ra nguy hiểm đã đến gần. Ở gần đó, cách không xa, thực ra còn một hai phân thân nữa. Những nộ hỏa ngư này bay về phía Hắc Sát và bọn họ. Ngô Dục vừa nghĩ liền biết, đây chắc chắn là Thương Tuyết Thanh Phong đang khống chế, nhằm tìm kiếm hắn và các phân thân. Số lượng nộ hỏa ngư thực sự quá nhiều, mộ hỏa ngư thực sự quá nhiều mình được. Chẳng hạn như phân thân của hắn gần đó, nay lập tức bị phát hiện bởi những nộ hỏa ngư này, chúng phát ra tiếng rít chói tai. Hơn 1.000 con vây quanh phân thân của Ngô Dục, rõ ràng là đang báo cho Thương Tuyết Thanh Phong. Chỉ trong nháy mắt, Thương Tuyết Thanh Phong đã xuất hiện trước mắt Ngô Dục, còn Hắc Sát thì từ phía sau tiến đến. Vèo, Hắc Sát cầm thanh kiếm màu đen trong tay, hắn ra tay mạnh mẽ, thanh kiếm đen xuyên qua kiếm thuật của Ngô Dục, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt một phân thân của hắn. Vẫn là phân thân thôi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Thục Sơn kẻ bị dùng bỏ này sẽ không chịu được lâu nữa. Hắc Sát lạnh lùng nói. Ngô Dục hiểu rằng lúc này đối với hắn thật sự quá nguy hiểm, thậm chí có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Dù hiện tại hắn có phân thân giải rác, nhưng cũng khó mà tránh được sự tìm kiếm của nộ hỏa ngư. May mắn thay, tốc độ của Ngô Dục nhanh hơn nhiều so với nộ hỏa ngư. Nếu hắn quyết định chạy trốn ngay lúc này, vẫn có thể thoát khỏi. Khi tình huống trở nên nguy hiểm như vậy, Ngô Dục biết việc đối đầu trực tiếp với Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong không phải là lựa chọn khả thi, hắn quyết định rút lui. Vì vậy, này khi nộ hỏa ngư chưa kịp đến gần, hắn lập tức ra lệnh cho phân thân rút lui nhanh chóng, trở về bên cạnh mình. Sau khi một phân thân bị chém giết, bộ lông vàng óng cũng trở về thân thể hắn. Sau khi thu xếp xong xuôi, Ngô Dục quay người bỏ chạy, chỉ có thể cầu viện Hoàng Phủ Phá Quân. Bây giờ có Thương Tuyết Thanh Phong gia nhập, e là Lam Linh Mỏ Vàng thật sự rất khó bảo vệ. Hắn phá tan lớp sóng biển trước mặt, phía sau vẫn là sóng gió dữ dội. Có lẽ Hắc Sát và bọn chúng đã nhận ra hắn đang tập hợp lại tất cả phân thân và đang chuẩn bị đuổi theo, hướng về Lam Linh Mỏ Vàng. Ngô Dục, không phải ngươi muốn giết ta sao? Sao giờ lại chạy trốn? Hắc Sát khiêu khích. Vừa nãy không phải rất hùng hổ sao? Giờ lại biến thành chó mất chủ rồi sao? Ngươi lần này trốn thoát, nhưng thân nhân và bằng hữu của ngươi thì sao? Họ sẽ ra sao khi rơi vào tay ta? Chúng ta quỷ tu có đủ thủ đoạn, ngươi cũng hiểu rõ. Tin ta đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi tức đến mức phải thổ huyết. Những lời của Hắc Sát thật sự độc ác đến tận cùng. Với những người trẻ tuổi nhiệt huyết, chỉ cần nghe những lời này, họ sẽ ngay lập tức quay lại, để hắn và Thương Tuyết Thanh Phong thoải mái chém giết. Ngô Dục lúc này chỉ còn cách rời đi trước, bởi Hắc Sát không thể ngay lập tức tìm đến Đông Ngô. Hiện tại hắn còn có chút thời gian, không cần phải gấp gáp như vậy. Lúc Ngô Dục sắp thoát đi, Minh Lang buông lời lười biếng, vừa rồi đã nói, nếu như bỏ qua, ngươi nhất định sẽ hối hận, sao nhanh như vậy đã quên rồi. Đừng tưởng ta không biết, ta sẽ không coi nãi nãi của ngươi là một chuyện đùa đâu. Lúc này Hắc Sát mới bất ngờ xuất hiện, cắt ngang lời nói của Minh Lang. Ngươi muốn nói gì? Ngô Dục hỏi. Minh Lang trả lời, giọng điệu có phần kiêu ngạo và tức giận. Cô nãi nãi, ngươi có bảo bối gì? Đừng đùa ta đấy. Ngô Dục lúc này đang rất sốt ruột, hắn nghĩ rằng Minh Lang có thể mang đến cho mình một cơ hội xoay chuyển tình thế. Ha ha, cái đó ta cũng không chắc chắn, nhưng nếu ngươi đi xuống đến gần ta thì mới biết được. Minh Lang trả lời. Đi xuống? Ngô Dục nhìn xuống, dưới chân là đáy biển dung nham, nếu xuống chút nữa thì sẽ vào trong lòng dung nham. Dù không gian bên trong khá rộng, nhưng cũng có giới hạn, nếu hắn vào đó chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh, và nếu Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong đuổi theo, rất có thể hắn sẽ không thể trốn thoát được. Ngươi chắc chắn dưới đó có cái gì? Ngô Dục vẫn còn do dự, việc tự tìm đường chết này hắn cần phải suy nghĩ kỹ. Ở dưới đó có hai lò nung bảo nguyệt, ta có thể khẳng định. Minh Lang nói, nơi này là đáy biển, có thể nắm giữ được lò nung bảo nguyệt dưới nền đất, đó là một kỳ tích. Tuy nhiên, hiện giờ lò nung này với ngươi không có nhiều tác dụng, nhưng ta đoán dưới đáy biển lớn như vậy, gần đây có thể sẽ có, dưới nền đất hạo nhật lò nung xuất hiện, dưới nền đất hạo nhật lò nung. Ngô Dục nghe xong, trong lòng không khỏi xúc động, đây chính là điều kiện quan trọng để tiến bộ thân thể kim cương bất hoại của hắn. Hắn đã từng tra cứu thông tin về dưới nền đất hạo nhật lò nung trong thần châu đại địa, nhưng không có thu hoạch gì, thậm chí nhiều nơi có khả năng tồn tại lò nung này đã khô cạn. Hắn thật sự không ngờ nơi đáy biển bị nước bao phủ này lại có thể xuất hiện thứ mà hắn mong muốn từ lâu. Vậy có bao nhiêu phần trăm khả năng? Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn cần hỏi rõ hơn. Khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần 10 đấy. Minh Lang cười ha ha. Sanche trả lời, cuối cùng là mấy phần trăm? Ngô Dục không kiên nhẫn hỏi. 1 phần, Minh Lang đáp. Ngô Dục ngẩn người, cái tên này nói chuyện quả thật làm cho người khó chịu, rõ ràng chỉ là một thành mà lại nói thành 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần 10. Tuy vậy, hắn suy nghĩ một chút, dù chỉ là một phần 10 niềm tin, vật quan trọng như vậy, hắn cũng phải đi vào. Hơn nữa, phía dưới chắc chắn có bảo nguyệt lò nung nằm sâu trong đất, cho dù không có lòng đất hạo nhật lò nung, thì bảo nguyệt lò nung cũng là một môi trường chiến đấu khá tốt đối với hắn. Hạc Sát ít nhất không thể ở nơi này cùng hắn giao chiến. Còn Thương Tuyết Thanh Phong, yêu ma huyết thống vốn thuộc về hỏa, nhưng cũng chưa chắc có thể chống lại được loại hỏa diễm mạnh mẽ như Ngô Dục. Tốt nhất vẫn để bọn họ đuổi theo, thậm chí kiềm chế bọn họ lại, đừng để họ trực tiếp đến Lam Linh mỏ vàng. Ngô Dục lo lắng nếu mình ẩn đi, bọn họ có thể sẽ đến Lam Linh mỏ vàng trước, dù sao hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Dĩ nhiên, hắn tin rằng nếu như Hoàng Phủ Phá Quân biết được sự tồn tại của Thương Tuyết Thanh Phong, hắn sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp. Hắn lấy ra một tấm bản vĩ phù, nhanh chóng thông báo cho Hoàng Phủ Phá Quân về sự tồn tại của Thương Tuyết Thanh Phong. Nếu như hai người này rời đi trước, ít nhất Hoàng Phủ Phá Quân sẽ có chút chuẩn bị. Ngô Dục không yên lòng, lại phát một tấm bản vĩ phù nữa, nói: Thương Tuyết Thanh Phong rất mạnh, ta đã tìm được nơi tự vệ, có thể cần điều chỉnh một chút. Ngươi trước về Lam Linh mỏ vàng, đợi thêm tin tức từ ta, cụ thể là đi hay ở, là lùi làm nhiệm vụ hay tiếp tục giữ vững, tùy vào các ngươi. Quyết định xong, hắn cố ý tạo ra một tiếng động lớn xung quanh, rồi hướng vào trong đáy biển dung nham mà đi. Dung nham trào ra, Ngô Dục hoàn toàn lao vào dung nham, rồi mất dạng. Lúc này, Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong đều xuất hiện trên bầu trời, hai người đều rất kinh ngạc. Hắc Sát lên tiếng: Ngô Dục sao lại không trốn đi, mà lại đi vào đây? Chẳng lẽ không phải muốn hội hợp với Viêm Hoàng chiến thuyền, cùng chúng ta đối chiến sao? Đây chẳng phải là sự lựa chọn chính xác nhất của hắn sao? Thương Tuyết Thanh Phong cười nói: Có lẽ hắn muốn dựa vào địa hình, đơn độc đánh bại chúng ta. Cái tên tiểu tử này thật là táo bạo. Tuy vậy, về khả năng chống lại hỏa diễm, năng lực phòng ngự của hắn cũng không tệ. Thế sao? Hắc Sát hỏi. Điều này là chắc chắn, Thương Tuyết Thanh Phong đáp. Tên tiểu tử này chắc chắn có người nói trên người còn có truyền thừa. Bây giờ hắn rơi vào tay chúng ta, tài nguyên của hắn rất có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Ta nghe nói hắn từ Thục Sơn quật khởi, dựa vào chính là truyền thừa của một người thời cổ tên là Biến Hóa Đạo Nhân. Hắn có thể biến hóa ra hơn trăm phân thân, chính là từ cái Biến Hóa Đạo Nhân đó. Hắc Sát hơi kinh ngạc nói: Không ngờ ngươi lại có tin tức nhanh như vậy, biết được cẩn thận như thế. Ta bế quan mấy năm còn không biết có nhân vật như ngươi. Đừng để hắn chạy thoát, đi thôi. Hai người không nói thêm gì nữa, lập tức lao vào dùng nhàm. Ngô Dục, chúng ta vào đây rồi, một mình ngươi làm sao có thể giết ta? Dám xuất hiện sao? Hắc Sát nói rồi chờ đợi, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Phía dưới có động tĩnh, hắn dám tiến vào nơi sâu như vậy, đúng là kẻ điên. Thương Tuyết Thanh Phong có chút kinh ngạc. Hai người tiếp tục đi sâu vào. Thương Tuyết Thanh Phong, đây là địa bàn của ngươi, phía dưới có gì không? Hắc Sát hỏi. Thương Tuyết Thanh Phong trả lời: Mảnh đáy biển này gọi là quỷ ăn núi lửa, nó hình thành từ mấy vạn năm trước khi đại địa tách ra, bên trong có dung nham rất sâu. Ta tu luyện ở đây mượn dung nham chi hỏa, phía dưới có 8 cái lò nung, ta thường xuyên cô động tử phủ nguyên lực rèn luyện thân thể trong đó. 8 cái lò nung này ta có thể tự do ra vào, nếu ngươi tới gần đó, sức chiến đấu của ngươi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Ngô Dục thân thể rất mạnh mẽ, có lẽ cũng có thể đấu với ta. Hắc Sát hừ một tiếng nói: Nói vậy thì hắn có thể nhận được chút lợi thế, nhưng giết hắn chẳng khó chút nào. Tiểu tử này tưởng rằng giết được Bạch Sát thì chúng ta sẽ dễ dàng, nhưng hắn nhầm rồi. Hai người không chút do dự tiếp tục hướng về phía sâu dưới đáy biển. Chúng ta sắp tới 8 cái lò nung rồi, Thương Tuyết Thanh Phong nói, giọng có chút kích động. Hoặc Sát hỏi: 8 cái lò nung là phần cuối của quỷ ăn núi lửa phải không? Thương Tuyết Thanh Phong gật đầu rồi lắc đầu nói: Trong lò nung ấy phía dưới có vẻ còn có không gian, nhưng do nhiệt độ của hỏa diễm quá cao, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Ta đã thử vài lần xuống đó điều tra, nhưng không có gì động tĩnh. Vậy là cái lò nung này có nhiệt độ cao nhất đúng không? Hắc Sát hỏi. Đúng vậy, Thương Tuyết Thanh Phong xác nhận. Hắc Sát gật đầu, nói: Ngô Dục chắc chắn sẽ tin tưởng nơi này. Nếu có 8 cái lò nung để hắn chọn làm chiến trường, hắn nhất định sẽ chọn cái gần nhất và nóng nhất. Chúng ta cứ đi thẳng đến đó là được. Thương Tuyết Thanh Phong gật đầu, nói rất có lý. Hai người nhanh chóng xác định phương hướng, tiếp tục đi vào sâu. Dù sao họ đã quen thuộc phương hướng này, thậm chí còn nhanh hơn Ngô Dục trong việc tìm kiếm. Như họ đã nói, Ngô Dục đúng là đang tìm nơi này, vì hắn muốn tìm dưới nền đất những bảo nguyệt lò nung. Chắc chắn có 8 cái dưới nền đất bảo nguyệt lò nung. Nếu như lúc đầu ta tìm đúng nơi này, thì Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân sẽ càng mạnh hơn, Ngô Dục nghĩ trong lòng. Giờ đây hắn đứng ngay trên một trong những bảo nguyệt lò nung dưới nền đất, phía sau có động tĩnh ầm ĩ, rõ ràng hai người kia đã phát hiện và đang đuổi theo hắn. Trước mắt Ngô Dục chính là quỷ ăn núi lửa, một trong những nơi lớn nhất của đáy bảo nguyệt lò nung. Lò nung dưới nền đất này chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với cái trước kia mà Ngô Dục đã gặp. Nếu như ngay từ đầu hắn có thể nuốt lấy lò nung này để rèn đúc thân thể kim cương bất hoại, thì thân thể của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại nếu là lò nung thiên địa chi, biển lửa sôi trào cuồn cuộn, sóng nhiệt mãnh liệt, khiến cho tầm thường sắt thép hay thậm chí nhiều bảo vật quý hiếm đều sẽ trong nháy mắt biến mất, bốc hơi sạch sẽ, thậm chí viêm hoàng tiên giáp cũng không thể chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp này. Ngô Dục quyết định bỏ đi viêm hoàng tiên giáp, thân thể hiện tại của hắn vốn đã được nuôi dưỡng và hấp thụ dưới nền đất bảo nguyệt lò nung, vì vậy khi bước vào trong, hắn có thể nói là như cá gặp nước. Đối với hắn, bốn phía mênh mông màu vàng của dung nham này thật sự không khác gì so với biển cả, chỉ có điều hơi ấm hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, hắc sát lại không dễ chịu như vậy. Vừa vào, hắn liền phải sử dụng nhiều tầng thiên địa huyền thuật để bảo vệ chính mình. Nếu như là phàm nhân rơi vào trong lò lửa này, chỉ trong chốc lát đã phải chịu sự đau đớn và mất đi sinh lực. Giờ đây, toàn thân hắc sát ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, Thương Tuyết Thanh Phong thì có phần khá hơn một chút. Cơ thể hùng vĩ của nàng di chuyển trong lò nung, khuấy động sóng vàng dung nham dữ dội xung quanh. Ngô Dục, còn muốn trốn đi đâu? Thương Tuyết Thanh Phong truy đuổi gần tới Ngô Dục, không kiên nhẫn hỏi. Ngô Dục hiện tại chưa biết rõ tình hình sâu bên dưới lò nung. Nếu như ta và bọn họ giao chiến sau, để lỡ thời cơ rơi xuống phía dưới, giả chết, thì bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về tìm viêm hoàng chiến thuyền. Cứ để họ nghi ngờ, như vậy họ sẽ ở lại đây vài ngày nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Dục đột nhiên cười nói. Đương nhiên là chạy đến một nơi mà các ngươi không thể theo kịp. Muốn bắt ta, không dễ như vậy đâu. Hắn vừa cười vừa tiếp tục tiến sâu vào, không hề dừng lại. Ngươi còn muốn vào sâu nữa sao? Thương Tuyết Thanh Phong nhìn thấy, hiện tại nàng đã cảm nhận được cơ thể và đạo thuật của mình bắt đầu không thể chịu đựng nổi khi ở trong dung nham vàng này. Không ngờ Ngô Dục vẫn kiên quyết đi xuống dưới. Ngươi đúng là điên rồi. Thương Tuyết Thanh Phong tức giận nói. Đây là địa bàn của ta, ta đương nhiên phải điên rồi. Ngươi nếu không phục thì vào đây tìm ta. Ngô Dục trả lời một cách hờ hững, giống như một con cá bơi lội, tiếp tục hướng sâu vào phía dưới. Mà lúc này hắn đã gần như hòa nhập cùng với dung nham vàng xung quanh. Lò nung khổng lồ như thể một phần thân thể của hắn. Dưới điều kiện này, rõ ràng Thương Tuyết Thanh Phong không thể bằng Ngô Dục. Tuy nhiên, dù sao hắc sát vẫn còn đang ở phía sau nàng. Dù cho có thuận lợi đến mấy, Ngô Dục cũng không muốn mạo hiểm. Hiện giờ, điều hắn quan tâm nhất chính là liệu dưới đáy lò nung này có xuất hiện thứ mà hắn mong đợi hay không. Xuống chút nữa, ngươi chính là muốn chết. Thương Tuyết Thanh Phong lạnh lùng nói. Ta đi xuống, ngươi có thể làm sao? Ngô Dục không nói gì, nhưng tất cả những lời nói của hắn đều đang ám chỉ bọn họ. Ít nhất hắn cũng muốn kéo dài thời gian của hai người này. Xem Thương Tuyết Thanh Phong đối với năng lực chống lại dưới nền đất bảo nguyệt lò nung, có thể thấy rằng phía dưới càng nóng rực, hắn sẽ không thể tiến vào. Nói tới đây, Ngô Dục thực sự đã đến gần khu vực dưới đáy của bảo nguyệt lò nung, nơi nóng rực nhất. Nhưng càng đi xuống, nhiệt độ lại càng cao. Ngô Dục hiểu rằng nơi này chắc chắn còn nóng hơn nữa. Không sai, phía dưới còn có một tòa lò nung lớn hơn. Những tám cái dưới nền đất bảo nguyệt lò nung đều được chia ra từ tòa lò nung lớn nhất này. Quy mô khổng lồ như vậy, nhiệt độ đến mức này, nhất định là dưới nền đất hạo nhật lò nung. Không ngờ, dưới nền đất hạo nhật lò nung lại không xuất hiện trên mặt đất mà lại xuất hiện ở đây, đúng là một kỳ tích. Mình làm kích động nói. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, sau đó càng thêm hưng phấn, thậm chí không còn quan tâm đến hai quỷ tù đáng sợ đang truy đuổi phía sau. Chúng ta cứ vào thôi. Ngô Dục cuối cùng giống lên một tiếng. Lúc này hắn đã thấy phía dưới có một cái lò nung sâu màu vàng, bên trong là màu vàng sẫm như nước thép đang chảy, phun trào những ngọn lửa mạnh mẽ, những tiếng nổ vang liên tục phát ra. Nơi này chính là toàn bộ quỷ ăn núi lửa hạt nhân. Quỷ ăn núi lửa kéo dài hàng nghìn dạng dung nham đều bắt đầu từ đây. Ngô Dục đầy nhiệt huyết lao vào trong cái lò nung hạo nhật hiếm có này. Ầm ầm, khi dòng dung nham vàng đổ xuống da thịt Ngô Dục, ngay lập tức hắn bị bỏng răng cắn lại, miệng nhăn nhó không thể chịu đựng được cơn đau, kêu lên một tiếng. Quả nhiên nhiệt độ ở đây không giống gì. Vừa lao vào, toàn bộ da thịt của Ngô Dục bị cháy đen, nhiệt độ khủng khiếp thẩm thấu vào máu thịt, khiến Ngô Dục như bị đốt thành than cốc, thậm chí có thể bị khí hóa. Tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên từ dưới chân hắn. Thương Tuyết Thanh Phong tụ lại một vòng sáng màu vàng, tạo ra khoảng cách giữa nàng và bảo nguyệt lò nung, nhưng nàng không thể chịu đựng lâu. Mồ hôi ướt đẫm nửa thân trên, mồ hôi chảy tràn, nửa thân dưới lại sáng lên những tia lửa, tạo thành một tương phản cực kỳ mạnh mẽ. Thực tế nàng cũng là loài lưỡng tính, căn bản không thể phân biệt giới tính. Tuy rằng Thương Tuyết Thanh Phong rất khó chịu, nhưng vừa nghe thấy tiếng Ngô Dục, nàng không nhịn được mà mỉm cười, nói: "Hắc Sát, Ngô Dục này quả là kẻ ngốc, còn muốn dụ chúng ta đến nơi hắn giỏi chiến đấu, kết quả là không cẩn thận quá giới, lần này chắc chắn sẽ mất mạng." "Cái gì?" Hắc Sát vẫn đứng ở trung tâm của Bảo Nguyệt Lò Nung, nói thật, lúc này toàn thân hắn đã ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đang chống cự lại làn sóng dung nham vàng xung quanh. Những dòng dung nham vàng tấn công, khiến cái hình cầu màu đen xung quanh hắn như lá chắn bảo vệ dường như không còn sức chống đỡ. Ngô Dục xuống tới một vị trí mà ta không thể xuống, hắn đang la hét thảm thiết, có lẽ chẳng chịu đựng được bao lâu nữa. Thương Tuyết Thanh Phong cười nói, Hắc Sát có vẻ lo lắng, cái này có thể thành phiền phức, nếu thi thể của hắn bị tiêu hủy, chẳng phải chúng ta không thể thu được truyền thừa của hắn sao? Hắn không dám đi xuống thêm nữa, sợ kết cục của mình sẽ giống như Ngô Dục. Đúng vậy, hiện giờ chỉ còn cách xem thử tiểu tử này có dám đến hay không. Chúng ta tạm thời nhường ra một con đường, để hắn tự tiến vào, Thương Tuyết Thanh Phong nói. Rồi quay lại vị trí của Hắc Sát, hai người đồng thời nhìn xuống. Nếu như Ngô Dục lúc này còn chút sức lực, hắn hẳn là sẽ tiến lên. Vậy sao không có động tĩnh gì? Hắn cứ thế bị thiêu chết sao? Hắc Sát có chút bực bội. Thương Tuyết Thanh Phong định gật đầu, nhưng đột nhiên phía dưới có một giọng nói yếu ớt vang lên. Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu. Hai người các người có thể xuống đây, ta sẽ một mình đánh hai người các người. Thương Tuyết Thanh Phong và Hắc Sát nhìn nhau, thấy đối phương không chết, bọn họ còn cảm thấy vui mừng một chút. Nếu hắn chết thì bọn họ chẳng có chút thu hoạch nào. Tạm thời mà nói, họ vẫn còn nhiều thời gian để hao tổn Ngô Dục. Hắc Sát nói, đừng có cậy mạnh, ta sẽ xem thử người ở dưới đó có thể chịu đựng được bao lâu. Nói rồi, hắn và Thương Tuyết Thanh Phong tiếp tục tiến lên thêm một chút, để Ngô Dục có không gian để chạy thoát. Nếu tới được đây, thay vì để Ngô Dục bị thiêu chết, bọn họ sẽ tự tay giết hắn để thu lấy chút lợi ích. Ngô Dục nở nụ cười, nói, được, vậy thì chúng ta xem ai sẽ không chịu đựng được trước. Kéo dài thời gian giữa ba người chính là mục đích của Ngô Dục. Dưới nền đất nóng rực của Hạo Nhật Lò Nung, hắn không thể nào thả phân thân ra, vì chỉ cần vừa ra ngoài là sẽ bị thiêu cháy thành tro. Sau khi thành công ngăn chặn hai người, Ngô Dục vừa tiếp tục đấu võ mồm với họ, vừa quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn nhận ra rõ ràng kích thước của Hạo Nhật Lò Nung. Hiện tại hắn vẫn chỉ ở một vị trí ngoài rìa. Sau khi chịu đựng nhiệt độ cực nóng, hắn miễn cưỡng có thể sống sót. Chắc là toàn bộ thần châu chỉ có một cái như thế này. Nếu có thể tìm đến đây, có thể xem như là vận may của ngươi. Ngô Dục thầm nghĩ, thân thể kim cương bất hoại của hắn đã tiến vào tầng thứ ba, chia thành hai cấp độ. Muốn đạt đến năm mô Hạo Nhật Vương Phật Kim Thân thì mới coi như viên mãn. Với nền đất nóng bỏng này dưới chân, Ngô Dục nhận ra rằng mình đã nắm bắt được cơ hội và điều kiện để hoàn thiện tầng thứ ba của thân thể kim cương bất hoại. Tuy nhiên, lúc này so với lần đầu tiên rơi vào dưới nền đất Bảo Nguyệt Lò Nung, độ khó cũng không khác bao nhiêu. Giờ đây, dung nham màu vàng sâu thẳm giống như những gai nhọn đâm vào cơ thể hắn, gây ra cảm giác nung đốt khủng khiếp. Ngô Dục không ngừng di chuyển trong đó, cố gắng thay đổi vị trí để giảm bớt áp lực nung đốt. Thực ra, điều hắn muốn chính là cảm giác nung đốt này. Sau khi chịu đựng một lúc, hắn bắt đầu sử dụng phương pháp thứ ba của kim cương bất hoại thân thể để nuốt hấp dung nham sâu màu vàng này, không chỉ bằng miệng mà còn qua tai, mắt, mũi, miệng, thậm chí là cả các lỗ chân lông trên cơ thể, tất cả đều hấp thụ dung nham để nung đốt chính thân thể mình. Lần đầu tiên nuốt hấp, Ngô Dục đã đau đớn đến mức kêu thảm thiết. Cảm giác này như thể toàn bộ cơ thể hắn bị đốt thành tro bụi. Cảm giác đau đớn ấy giống như khi phàm nhân nuốt phải hỏa diễm, chỉ có điều lúc này toàn thân hắn như đã không còn nữa. Mọi nơi trên cơ thể, dù là bất kỳ một tấc da thịt nào, đều nóng bỏng như dao cắt, đau đớn đến mức kinh hoàng. Cảm giác này khiến người ta muốn mất đi vì quá đau. Ầm ầm, trong đầu Ngô Dục vang lên một tiếng nổ mạnh. Ở phía trên, Thương Tuyết Thanh Phong và Hắc Sát nghe thấy âm thanh đó, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Hắc Sát lắc đầu nói, Ngô Dục, hà tất phải kiên trì đến vậy, ra ngoài đi, chỉ ít chúng ta có thể khiến ngươi dễ chịu hơn một chút. Ngươi đã nói rồi, đây là địa bàn của ngươi, phía dưới chúng ta tuyệt đối không thể vào, vậy ngươi cần gì phải chịu khổ như vậy? Thương Tuyết Thanh Phong nói thêm, chỉ có loại người đi xuống, không loại cũng đừng lải nhải. Ngô Dục đáp lại lớn tiếng trong khi vẫn tiếp tục chịu đựng đau đớn. Hắn hống lên một tiếng, có vẻ như cuối cùng đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quả thật tính khí ngang ngược, Thương Tuyết Thanh Phong nói, ta cũng nghe nói vậy. Hắc Sát đáp, đã vậy, ta sẽ xem thử người sẽ phải chịu đựng thế nào khi bị đốt thành than. Thương Tuyết Thanh Phong cười nói, Ngô Dục không tiếp tục quan tâm đến họ, toàn bộ tâm trí hắn lúc này chỉ tập trung vào việc chịu đựng cảm giác nung đốt của dung nham. Hắn không nghĩ đến gì khác ngoài việc rèn đúc thân thể kim cương bất hoại của mình. Thành công đạt được ngày hôm nay chính là sau khi hai người này quy thiên. Nhiệm vụ lần này, giết ba vị tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư, đối với Ngô Dục mà nói, thu hoạch này thật sự đầy đủ 15 vạn công lao. Mặc dù hắn không thể nhận, nhưng cũng không sao, cái hắn cần lúc này chính là kiên trì. Rèn đúc kim cương bất hoại thân thể, đôi khi chẳng có gì ngoài kiên trì, và kiên trì ấy không chỉ trong thời gian ngắn, mà phải là lâu dài, thời khắc nào cũng phải là kiên trì tới cùng. Dù có đau đớn đến mức không thể chịu nổi, từ khi bắt đầu, kim cương bất hoại thân thể đã không dễ chịu, tuy nhiên, hiệu quả của nó lại vô cùng lớn. Nếu không có thân thể này, Ngô Dục không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Khi nuốt hấp dung nham màu vàng sâu này, mỗi một phần cơ thể, mỗi một hơi thở đều là sự đau đớn vô cùng. Trong lúc bị thiêu đốt, Ngô Dục nhìn về phía thâm hải trên trời cao, lẩm bẩm, muốn thành tiên, tất phải vượt qua muôn vàn thử thách. Đương nhiên, trong suốt quá trình này, Ngô Dục không muốn để hai quỷ tu phát hiện mục đích thực sự của mình. Ít nhất, hắn có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Vì vậy khi rèn đúc thân thể kim thân Phật Vương Nam Mô Hạo Nhật, hắn còn cố gắng duy trì ý chí kiên cường, tham gia vào cuộc đấu lý với hai người kia. Một bên cố gắng dụ dỗ, một bên lại muốn ép Ngô Dục đi đến nơi mình mong muốn. Hai bên cứ như vậy đối chọi, khiến thời gian trôi qua chậm rãi, đã kéo dài được hai ngày. Ngô Dục từ lúc đầu còn khó chịu và thống khổ, nhưng giờ đây hắn đã mất cảm giác, dần thích ứng, dựa vào ý chí kiên cường, tiếp tục kiên trì, nghiền răng chịu đựng, cơ thể của hắn dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng dù sao hắn vẫn cần tăng tốc độ, và khi thích ứng rồi, hắn vẫn cần phải điều chỉnh lại nhịp độ. Do vậy, sự đau đớn từ cái nóng rực vẫn không ngừng, mỗi lần lại càng khốc liệt hơn lần trước. Hai người kia nghe được tiếng kêu, đều nghi ngờ liệu Ngô Dục có phải đầu óc có vấn đề. Giờ đây, toàn thân Ngô Dục đều trở nên vàng óng, như được rèn đúc từ hoàng kim. Rất nhiều dung nham vàng nóng chảy đã được cơ thể hắn hấp thu qua từng lỗ chân lồng, khiến thân thể hắn càng thêm nung nấu. Thậm chí bất kỳ hạt nhỏ nào cũng hòa vào dòng dung nham, có thể đốt cháy một cánh rừng. Toàn bộ lòng đất Hạo Nhật lò nung đã bị hắn hấp thu mất 1/3. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất thông minh, hắn không hấp thu lớp ngoài cùng. Vì vậy, từ bên ngoài nhìn vào, hai người kia không thể phát hiện sự khác biệt. Quỷ tu rất cẩn thận, và Ngô Dục hiểu rõ bọn họ. Trong tình huống này, họ chắc chắn không thể tiếp cận được. Ngô Dục còn muốn liều mạng xuống nữa sao? Thật thú vị sao? Hắc Sát có chút buồn bực. Ngô Dục lúc này hết sức tập trung, hắn cảm thấy những lời nói đã đủ rồi, nói thêm chỉ có thể tạo ra lỗ hổng, vì vậy hắn không trả lời Hắc Sát. Dù hai người kia có nhục mạ hay uy hiếp, hắn vẫn kiên trì chú tâm vào thân thể đang bị nung đốt, cảm nhận rõ ràng rằng lòng đất Hạo Nhật lò nung ngày càng cạn, cơ thể hắn càng lúc càng mạnh mẽ, tâm trạng hắn càng trở nên hưng phấn và bức thiết. Trong sự phấn khích tột cùng, ngay cả nỗi đau của việc bị nung đốt cũng không còn khó chịu như trước. Kim cương bất hoại thân thể, trời đất này, không gì là không làm được, bất tử bất diệt. Liệu ta còn cách bất tử bất diệt bao xa? Ngô Dục nghĩ lại lần đầu tiên gặp Như Ý Kim Cô Bổng. Lòng hắn tràn đầy tưởng tượng, thông thiên kiếm phái, Thục Sơn, Vô Tận Ma Biển, Viêm Hoàng, Đông Hải, những người đó, những chuyện đó, giờ đây như còn ở trước mắt, trong những ấn tượng sâu sắc nhất. Tự nhiên là trận chiến sinh tử ở Thục Sơn, ngày hôm ấy, vạn người đều chỉ trích. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngô Dục vẫn tiếp tục theo đuổi đại đạo vô tận, tâm ta vĩnh hằng. Khi có đại đạo trong tâm, ý niệm kiên định, thì những nỗi đau trong cơ thể, sau khi mất cảm giác, dường như không còn là gì. Ngô Dục đứng nhìn mọi việc từ ngoài cuộc, thẫn thờ nhìn thấy chính mình nuốt chửng dung nham và luyện hóa cái lò nung lớn này. Nếu có thể nuốt hết, mọi thứ sẽ được tiêu hóa hoàn toàn. Sau 4 ngày, thời gian qua đi nhanh chóng, thực tế thì Hạo Nhật lò nung đã gần như bị nuốt hết rồi. Giờ đây, nó sắp thành công. Tuy nhiên, Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phòng, sau mấy ngày chờ đợi, đã không thể tiếp tục kiên trì nữa. Hai người không phải ngu ngốc, và Hắc Sát đột nhiên lên tiếng, Ngô Dục, chẳng lẽ ngươi đang mượn cái lò nung này để rèn đúc thân thể, đồng thời kiềm chế chúng ta ở đây, kéo dài thời gian cho Hoàng Phụ phá quân sao? Hắn đoán đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Ngô Dục không phải mượn lò nung để rèn đúc thân thể, mà là nuốt chửng chính cái lò nung này. Trên thực tế, phía dưới Hạo Nhật lò nung gần như đã hết, nếu họ xuống dưới, sẽ cảm nhận được điều đó. Điều này có nghĩa là, quá trình nuốt chửng lò nung của Ngô Dục chắc chắn sẽ quấy rối, khiến hắn không thể hoàn thành tầng thứ ba của kim cương bất hoại thân thể, cũng như không thể hoàn thành đại thành Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật Kim Thân. May mắn thay, Hắc Sát không nghĩ tới rằng Ngô Dục lại làm như vậy với cái lò nung này. Tất nhiên, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến việc đó. Lúc này không phải lúc để bàn luận nhiều. Ngô Dục hiện giờ lo lắng rằng nếu họ bỗng nhiên xuống dưới, điều đó sẽ làm hắn không thể đạt được viên mãn trước, và có thể dẫn đến một trận chiến sinh tử trực tiếp. Điều đó chắc chắn sẽ không có lợi cho Ngô Dục. Thương Tuyết Thanh Phong cũng bừng tỉnh, nàng cười lạnh nói, được rồi, cứ để hắn ở đây ẩn nấp, chúng ta trước hết đi lấy Viêm Hoàng chiến thuyền, sau đó quay lại thu thập hắn. Hắc Sát đáp, tiểu tử này, chắc chắn chờ chúng ta đi rồi, lập tức sẽ chạy trốn thôi. Vậy thì không thể cứ đứng mãi ở đây để nhìn hắn rèn đúc thân thể nữa. Chứa, nếu hắn ở đây rèn đúc trong vài năm, chúng ta có phải ở đây trông coi hắn cả vài năm hay không? Với kiến thức của họ, họ biết rằng có thể sẽ mất một thời gian dài như vậy. Hai người thương nghị một chút, hiện giờ Ngô Dục không có cách nào, dù sao cái hạo nhật lò nung mà họ không dám xuống. Đã như thế, họ quyết định trước tiên thu hồi viêm hoàng chiến thuyền. Đó là sự lựa chọn hợp lý, vì đối với họ, viêm hoàng chiến thuyền rất có giá trị. Một chút cải tạo là có thể tạo ra một pháo đài di động ở Đông Hải, đó là một lợi thế lớn. Họ cũng hiểu rõ chân tướng, biết rằng Ngô Dục chỉ cần một ngày, có thể sẽ rơi vào tình trạng bực bội và phát điên. Không ngờ ngươi, tiểu tử này, lại có năng lực như vậy, lần này coi như để ngươi chạy thoát, nhưng lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Bạch Sát Cửu, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Hạc Sát lạnh lùng nói, rồi liếc nhìn Thương Tuyết Thanh Phong một cái. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cuối cùng cũng đành phải rời đi sau 4 ngày chịu đựng dưới đáy lò nung. Trên thực tế, họ cũng không thể ở lâu hơn nữa. Tuy nhiên, họ không chắc chắn là sẽ đi ngay, có thể vẫn sẽ ở lại dưới đáy này để chặn Ngô Dục, nhưng cũng không nhất định. Ngô Dục đến cuối cùng cũng không còn quan tâm đến bọn họ nữa. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều dồn vào việc nuốt chửng dòng dung nham hạo nhật. Lúc này, cơ thể hắn giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ màu vàng, và cơn lốc này ngày càng lớn hơn, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Sau khi hai người kia rời đi, cơn lốc càng trở nên mạnh mẽ, không còn kiêng dè gì nữa, điên cuồng nuốt chửng, điên cuồng nung đốt, như thể mọi vi hạt trên cơ thể hắn đều bị nung đến cực hạn. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh, tốc độ, khả năng phòng ngự và khả năng phục hồi của mình đang tăng lên. Tất cả những điều này kết hợp lại chính là sự chuyển biến của sinh mệnh, một bước nhảy vọt, mỗi lần thân thể, kim cương bất hoại, tiến triển giống như là một lần thoát thai hoán cốt, râm râm râm, mỗi giây, mỗi phút, âm thanh nặng nề như tiếng sắt thép được rèn đúc vang lên từ trong cơ thể hắn, trầm trọng và đầy lực bộc phát. Cơn lốc vàng sáng này, sau nửa ngày, mạnh mẽ đến mức như thể nuốt trọn toàn bộ hạo nhật lò nung, hắn đã thành công hấp thụ toàn bộ hạo nhật lò nung vào trong cơ thể, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cơn lốc vàng sáng tiếp tục quay cuồng, lần thứ hai hướng lên trên, trong thời gian rất ngắn, nó đã quét qua 8 bảo nguyệt lò nung. Nửa ngày sau, không chỉ nuốt trọn bảo nguyệt lò nung, mà thậm chí cả một tòa quỷ ăn núi lửa cũng bị nuốt chửng hết sạch. Toàn bộ vùng hải vực rộng mấy ngàn dặm, giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Ngô Dục. Khi vùng hải vực này đang chìm trong cảnh thiêu đốt, ngọn lửa vàng sáng từ cơn lốc cuối cùng cũng dừng lại, không còn xoáy nữa. Cơn lốc có lại, cuối cùng, ở trung tâm của nó, một bóng người xuất hiện. Đó chính là Ngô Dục. Lúc này, cơn lốc vàng sáng co lại sạch sẽ, chỉ còn lại Ngô Dục đứng giữa biển rộng mênh mông. Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn bị bao phủ bởi ngọn lửa vàng sáng, da thịt như vàng hoàng kim, cứng rắn và thô bạo đến mức khó tưởng tượng. Trong phạm vi 3 dặm xung quanh, nước biển không thể tới gần, vì chỉ cần tiến gần một chút là nước biển lập tức biến thành sương mù. Toàn bộ quỷ ăn núi lửa đã bị hắn thôn phệ hết. Có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp của hắn lúc này. Khi Ngô Dục mở mắt ra, trong nháy mắt, mấy trăm dặm hải vực trước mắt hắn đã không còn thấy nước biển đâu nữa, tất cả đều bốc hơi lên, không còn một giọt nước nào sót lại. Trong khi đó, viêm hoàng chiến thuyền vẫn bị trấn áp tại mỏ vàng Lam Linh. Sau khi hoàng phủ pháo quân trở về, hắn dành nửa ngày để chiếm lại Lam Linh mỏ vàng, đuổi hết quỷ tu đang khai thác Lam Linh kim trong các hang động ra ngoài. Trước khi quyết định gì, hoàng phủ pháo quân đã nhận được bản vĩ phù từ Ngô Dục. Khi hắn xem xong bản vĩ phù, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng tạm thời không nói cho những người khác. Sau khi chiếm lại mỏ vàng, hắn mới triệu tập Bách Phu Trưởng và Công Thâu Minh, giải thích tình huống và nói, ta tin tưởng Ngô Dục tạm thời có thể kiềm chế bọn họ, họ không thể nhanh chóng đến đây. Hơn nữa, ta cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự bảo vệ của Ngô Dục. Ý của ta là, chúng ta nên ở lại viêm hoàng chiến thuyền, giữ vững nơi này, còn Thương Hải Đạo Tông thì tiếp tục đào mỏ. Nếu như hai người kia đến, chúng ta sẽ chống lại một trận, quan sát tình hình, nếu không ổn, chúng ta sẽ lái viêm hoàng chiến thuyền đi, từ bỏ nhiệm vụ, sao? Sau sự kiện Trần Thương Tùng, các Bách Phu Trưởng đều không muốn từ bỏ, còn Công Thâu Minh càng không muốn dễ dàng buông tha. Dù sao dưới Lam Linh mỏ vàng vẫn còn rất nhiều tài nguyên, vậy thì trước tiên chúng ta cứ trấn thủ nơi này. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Tiên Quân bình thường thì không nên ra ngoài. Hoàng Phủ Phá Quân nói, hiện tại quỷ tù không còn nhiều, nhưng độ nguy hiểm lại rất cao. Những Viêm Hoàng Tiên Quân bình thường coi như là tạm lùi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ ra ngoài trấn thủ. Phòng tuyến của họ được thắt chặt, chủ yếu phòng thủ là Thương Tuyết Thanh Phong và Hắc Sát, Hoàng Phủ Phá Quân và những người còn lại cực kỳ nghiêm túc. Vài ngày sau, trong khi mọi người đều nôn nóng chờ đợi, Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong quả nhiên xuất hiện. Hoàng Phủ Phá Quân vội vàng ra lệnh cho người của Thương Hải Đạo Tông quay lại viêm hoàng chiến thuyền, nhưng hắn lại chặn ở mặt trước. Đối mặt với hai quỷ tu khủng khiếp này, hắn không sợ, chỉ là không thấy Ngô Dục và không nhận được phản hồi từ bản vĩ phủ của Ngô Dục. Trong lòng hắn lo lắng cho Ngô Dục hơn là cho chính mình. Ngươi muốn biết Ngô Dục hiện giờ ra sao, phải không? Hắc Sát sau khi đến liền nở nụ cười quỷ dị. Hoàng phủ pháo quân lạnh lùng nhìn hắn. Hắc Sát vung tay, nói, chàng trai trẻ này đúng là rất mạnh, chỉ có điều kinh nghiệm của hắn vẫn còn thiếu sót một chút. Ta và Thương Tuyết Thanh Phong đã ăn phần của hắn, không ngờ trên người thiếu niên này vẫn còn không ít thứ tốt. Ngươi là nói hắn chết rồi? Hoàng phủ phá quân trong lòng thoát lại, phí lời, nếu hắn không chết, chúng ta hôm nay mới đến đây sao? Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao Viêm Hoàng chiến thuyền cho chúng ta sẽ để các ngươi đi. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần Viêm Hoàng chiến thuyền, Thương Tuyết Thanh Phong lạnh nhạt nói. Hoàng phủ phá quân tự biết, việc mình dẫn theo một đám ách phu trưởng không phải là đối thủ của địch, nếu như quyết chiến, chắc chắn sẽ gặp phải thương vong nặng nề. Vì vậy, hắn quyết định rút lui về Viêm Hoàng chiến thuyền. Có pháo đài này, trong lòng hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, bên trong Viêm Hoàng chiến thuyền, rất nhiều Viêm Hoàng tiên quân bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là Tề Thiên Doanh. Bọn họ không thể chấp nhận được tin tức Ngô Dục chết trận. Mấy ngày gần đây, Hoàng phủ phá quân đã gửi không ít bản vĩ phù cho Ngô Dục, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Lúc này hắn đang điều khiển Viêm Hoàng chiến thuyền đối đầu với Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong, phía sau là cảnh tượng hỗn loạn của Viêm Hoàng tiên quân. Trong lúc này hắn suy nghĩ, từ khi ta và Ngô Dục tách ra đến nay đã vài ngày, nếu Ngô Dục phát hiện Thương Tuyết Thanh Phong chắc chắn sẽ lập tức thông báo cho ta, nhưng giờ không có tin tức gì. Nếu hắn đã bị giết thì chắc hẳn đã là mấy ngày trước, và nếu vậy Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong đã sớm tới đây rồi. Ngô Dục trước đó nói hắn sẽ cầm chân hai người này vài ngày. Ta đoán hắn nếu không thể đến một nơi với bản vĩ phù, thì chắc chắn đã trốn đi rồi. Và nếu Hắc Sát cùng Thương Tuyết Thanh Phong không tìm ra hắn, họ chắc chắn sẽ quay lại đây để tranh giành Viêm Hoàng chiến thuyền. Hắn tự nhủ rằng ý tưởng này có khả năng rất lớn. Nhưng dù có lý, Hoàng phủ phá quân cũng không thể tránh khỏi cảm giác tự diễu. Có lẽ ta đang tự lừa mình thôi. Ngô Dục, dù anh tài trẻ tuổi nhưng hai tên này ác độc vô cùng, tu vi lại cao, muốn tranh đấu với họ thật sự là một việc rất khó khăn. Thật tiếc, nếu Ngô Dục không chết, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột của Viêm Hoàng Đế Thành. Cái tên quỷ tu đáng chết này, mấy vị bách phu trưởng bên cạnh cũng cảm thấy tiếc nuối. Hoàng phủ thống lĩnh, chúng ta không thể từ bỏ Viêm Hoàng chiến thuyền. Nếu Ngô Dục đã chết, thì độ khó của nhiệm vụ này đã vượt qua giới hạn rồi. Chúng ta có thể quay về Viêm Hoàng Đế Thành, một trong số họ nói, vẻ mặt có chút nản lòng. Chưa vội, Hoàng phủ phá quân trả lời, vì sao? Mọi người không hiểu, Hoàng phủ phá quân giải thích, Ngô Dục chưa chắc đã chết, có thể hắn đã chạy thoát hoặc có chuyện gì đó khiến hắn không thể liên lạc với chúng ta. Dù sao nhiệm vụ này đến mức này rồi, ta vẫn không cam lòng từ bỏ. Hoàng phủ thống lĩnh, mọi người đều căng thẳng, một số người có chút nghi ngờ, nhưng cũng có người hiểu và đồng cảm với hắn. Yên tâm đi, chỉ với hai người này, họ cũng không thể phá được phòng thủ của chúng ta đối với Viêm Hoàng chiến thuyền. Hoàng phủ phá quân ra lệnh ngay lập tức, mỗi Viêm Hoàng tiên quân đều đứng vào tụ linh trận, với Hoàng phủ phá quân dẫn đầu, bắt đầu kích hoạt hệ thống phòng thủ của Viêm Hoàng chiến thuyền vào trạng thái hoàn mỹ. Đây chính là tín hiệu tuyên chiến với Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong. Rất tốt, vậy thì đợi chúng ta đoạt được Viêm Hoàng chiến thuyền, ở đây không ai được phép rời đi. Hơn 1.000 Viêm Hoàng tiên quân, nếu ta luyện hóa toàn bộ thành thi khôi biến thành một quân đoàn thì sức mạnh sẽ rất khủng khiếp. Hắc Sát cười lại, giọng nói như vang vẳng của một linh hồn không tan. Loại uy hiếp này đối với các Viêm Hoàng tiên quân bình thường thật sự có tác dụng. Sau đó, Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong bắt đầu triển khai thế võ của mình, mỗi người một bên, một người ở phía đông, một người ở phía tây, điên cuồng tấn công. Hắc Sát, nếu là kiếm tu, trong tay cầm một thanh kiếm màu đen, chính là vũ khí giết chóc, xẻ rách không gian thành từng vết nứt màu đen kịt. Những vết nứt này rất to lớn, gào thét lao vào Viêm Hoàng chiến thuyền, khiến chiến thuyền rung chuyển mạnh, đồng thời khiến các Viêm Hoàng tiên quân trong thuyền cảm thấy hoảng sợ. Hoàng phủ phá quân vừa khích lệ họ, vừa bảo vệ Viêm Hoàng chiến thuyền, chư vị hãy nhìn rõ, đừng coi thường sức phòng ngự của Viêm Hoàng chiến thuyền. Đến mức Hắc Sát như thế này, dù có 10 tên giống hắn, cũng không thể phá hủy Viêm Hoàng chiến thuyền. Sau khi chịu đựng được vài đợt tấn công, lòng tin của họ ngày càng vững vàng. Quả thực, đối phương đã dùng hết toàn lực, nhưng có vẻ như không thể xé rách được phòng ngự của chiến thuyền. Chờ thêm 10 ngày nữa, nếu hắn không trở lại, chúng ta sẽ trực tiếp điều động Viêm Hoàng chiến thuyền rời đi. Cuối cùng Hoàng phủ phá quân quyết định như vậy, những Viêm Hoàng tiên quân sợ sệt trong lòng cũng cảm thấy an lòng phần nào. Thực ra, Hoàng phủ phá quân rất mong Ngô Dục sẽ trở về, cùng hắn kề vai chiến đấu và tiêu diệt hai kẻ này ngay tại chỗ. Làm như vậy không chỉ thu hoạch được rất nhiều, mà nhiệm vụ cũng có thể thành công mỹ mãn. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong cũng không ngờ rằng Viêm Hoàng chiến thuyền lại khó công phá đến vậy. Hai người giết chóc đến nỗi tức giận không thôi, sử dụng đủ loại thần thông, thiên địa huyền thuật để tấn công, nhưng vẫn không thể làm lay chuyển được chiến thuyền. Xem ra, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Hắc Sát cau mày nói, đừng nhụt chí, chỉ là bên trong chiến thuyền có người đang hỗ trợ, mà người hỗ trợ đó luôn có giới hạn. Xung quanh này đâu có ít quỷ tu, chúng ta triệu tập thêm những quỷ tu này, cùng nhau công kích. Ta không tin, không thể phá hủy nó. Thương Tuyết Thanh Phong đáp lại, vì Viêm Hoàng chiến thuyền có rất nhiều tụ linh trận nên mới có được phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Hắc Sát nghe xong liền ra lệnh lớn. Các quỷ tu xung quanh vừa bị đuổi đi liền lập tức quay lại, tụ tập theo sự triệu hoán của hắn. Với sức mạnh của Hắc Sát, những quỷ tu chưa từ bỏ ý định này dễ dàng bị lôi kéo lại, và số lượng ngày càng đông. Khi thấy đám quỷ tu tụ tập càng lúc càng nhiều, các Viêm Hoàng tiên quân trong chiến thuyền càng thêm hoang mang. Mặc dù Hoàng phủ phá quân liên tục trấn an, nhưng mỗi lần chiến thuyền rung chuyển, cảm giác sợ hãi vẫn sâu sắc đến tận xương tủy. Ngay lúc đó, Hoàng phủ phá quân bỗng nhiên nhận được một tấm bản vĩ phù. Khi nhìn thấy nội dung trên bản vĩ phù, Hoàng phủ phá quân đầu tiên ngẩn người ra, sau đó không kìm được mà bật cười. Hắn cất cao giọng nói, chư vị Ngô Dục không chết, hắn đã trở về, hắn đã khiến chúng ta có thể kiềm chế hai vị này, không để hai tên quỷ tu trốn thoát. Nghe được tin tức này, đông đảo Viêm Hoàng tiên quân cũng ngây ra một lúc, sau đó tuy vui mừng nhưng cũng đầy nghi hoặc. Tin tức từ Ngô Dục truyền đến, có vẻ như hắn thật sự tự tin hơn trước, kiềm chế lại. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Một vị bách phu trưởng lên tiếng, có thể sống sót là tốt rồi, chúng ta cứ kiên trì ở đây, chờ hắn quay lại. Hừm, khi hắn đến chúng ta lập tức lên đường. Mọi người cuối cùng cũng tìm lại chút hy vọng. Sau đó, hai bên tiếp tục đấu tranh, kiên trì, quỷ tu càng lúc càng nhiều, chỉ trong nháy mắt đã có mấy ngàn người, có mạnh có yếu. Dưới sự chỉ huy của Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong, chúng ra sức tấn công như điên, những chiêu thức kỳ lạ và huyền ảo của thiên địa thuật xé nát mặt biển, tấn công vào Viêm Hoàng chiến thuyền. Trên chiến thuyền Viêm Hoàng, ánh sáng vàng chói lòa, vô số trận pháp được kích hoạt, quay tròn nhanh chóng, đánh bật hầu hết các đợt tấn công của quỷ tu. Thời gian trôi qua, nửa ngày đã qua, trong khi đội quân quỷ tu vẫn không ngừng tấn công dữ dội, Viêm Hoàng chiến thuyền rung chuyển kịch liệt, những tiếng nổ liên tục vang lên. Trong trận pháp tụ linh, cũng có những làn sóng xung kích mạnh mẽ, làm cho một số Viêm Hoàng tiên quân bị thương. Dù Ngô Dục có trở về hay không, không khí căng thẳng và nguy hiểm vẫn bao trùm trên chiến thuyền. Ngô Dục sao vẫn chưa đến? Không đến nữa, chúng ta chắc chắn không thể kiên trì lâu nữa. Nếu Viêm Hoàng chiến thuyền bị phá hủy, chúng ta cũng sẽ chết chắc. Cầm miệng, những lời bi quan vang lên khiến Tề Thiên Doanh tức giận. Bọn họ đang mong ngóng Ngô Dục quay lại, và khi nghe những lời nhát gan, họ không khỏi nổi giận. Thực tế, ngay cả các chiến binh của Thương Tùng Doanh và Thanh Liệu Doanh, sau khi mất đi hai vị chiến tướng, cũng không còn vững lòng, cảm giác an toàn đã hoàn toàn biến mất. Đang lúc tình hình trong ngoài hỗn loạn, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu đó đến từ phía đông, từ những quỷ tu đang hưng phấn tấn công Viêm Hoàng chiến thuyền. Dù là quỷ tu hay Viêm Hoàng tiên quân, tất cả đều ngạc nhiên và nhìn về phía đó. Chỉ thấy ở phía đông, bỗng nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng vàng rực rỡ trên đáy biển, như một mặt trời rực cháy, phun ra và nuốt vào ngọn lửa, khiến nước biển bốc hơi, quỷ tu kêu thảm bay ngược. Trong ánh sáng đó, dường như có một bóng người này cầm một cây gậy lớn, đánh ra những cú mạnh mẽ khiến đám quỷ tu phía trước phải thổ huyết, bay ngược lại, người nào đến vậy? Quỷ tu lập tức bị đánh bật, công kích của chúng bị chặn lại. Vậy rốt cuộc là ai? Hình như là một Viêm Hoàng tiên quân, chính là Ngô Dục, kẻ đã giết Bạch Sát. Ngô Dục đó, cuối cùng, nhóm quỷ tu từ trong biển lửa đỏ rực nhìn thấy dáng dấp mơ hồ của Ngô Dục. Tuy nhiên, bọn họ không nhìn rõ được, chỉ cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ Viêm Hoàng kình thiên trụ tỏa ra. Ngô Dục giết Bạch Sát đã không còn là chuyện bí mật gì, và khi bọn họ nhận ra, chúng đều hoảng sợ, vội vàng tản ra, lùi về phía sau Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong. Những quỷ tu xung quanh Viêm Hoàng chiến thuyền lập tức tan rã, chúng nhanh chóng trốn xa, vừa sợ hãi vừa kích động đứng nhìn. Rõ ràng, bọn họ hiểu rằng Ngô Dục quay lại lần này chắc chắn sẽ liên hợp với Viêm Hoàng tiên quân, cùng nhau mạnh mẽ chống lại đợt công kích của Hắc Sát. Cuộc chiến lần này chắc chắn sẽ kịch liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Mấy ngàn người đứng xem, trong khi hơn 1.000 người trên Viêm Hoàng chiến thuyền đang hân hoan, Ngô Dục, mau vào. Những bách phu trưởng hối hả kêu lên, lo lắng rằng Ngô Dục sẽ lao vào đối đầu trực tiếp với Hoàng phụ phá quân và hai tên quỷ tù. Nhanh lên! Hầu hết các Viêm Hoàng tiên quân đều hy vọng Ngô Dục vào trước, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Lúc này, Ngô Dục đứng trước Viêm Hoàng chiến thuyền, cách Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong một khoảng. Trong ánh sáng chói chang của mặt trời, mắt Ngô Dục như lửa, tay cầm Viêm Hoàng kình thiên trụ, cũng đang thiêu đốt trong ngọn lửa nóng rực, khiến cho lượng lớn hơi nước bốc lên, làm cho vùng biển xung quanh biến thành nước thải. Không ngờ người con rùa đen rụt cổ này lại nhanh chóng chịu xuất hiện. Hắc Sát chế nhạo, vung kiếm đen về phía Ngô Dục. Thương Tuyết Thành Phong nhìn lại Viêm Hoàng chiến thuyền, cười quái dị nói, Hoàng phủ phá quân, muốn cứu hắn thì ra trận đi. Ẩn núp như rùa đen rụt đầu, ta nghĩ đây không phải là chuyện Viêm Hoàng tiên quân nên làm. Đường đường là Viêm Hoàng tiên quân, sao lại không có khí phách như vậy? Ý của họ rất rõ ràng, tấn công Ngô Dục để khiến Hoàng phủ phá quân cũng phải ra mặt. Nếu họ có thể giết Ngô Dục và Hoàng phủ phá quân, thì Viêm Hoàng chiến thuyền sẽ không còn người điều khiển và dễ dàng bị chiếm đoạt. Dù sao Viêm Hoàng chiến thuyền là do Hoàng phủ phá quân điều khiển, nếu hắn chết, chiến thuyền sẽ lập tức trở thành vật vô chủ. Hắc Sát ra tay rất mạnh, quyết tâm ép Ngô Dục ra khỏi Viêm Hoàng chiến thuyền. Hắn chắc chắn không muốn để Ngô Dục quay lại. Xung quanh, những quỷ tu vây xem cũng bắt đầu xôn xao, thần sắc kích động, gào thét ầm ĩ. Trong khi đó, những Viêm Hoàng tiên quân trên chiến thuyền cũng lo lắng, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ. Hoàng phủ thống lĩnh, tôi thấy vẫn lạ. Lời còn chưa dứt, Hoàng phủ phá quân liền biến mất khỏi Viêm Hoàng chiến thuyền. Sau khi Ngô Dục rèn đúc thành công, Nam Mô Hạ Nhật Vương Phật Kim Thân, hắn nhanh chóng quay trở về, đi suốt một ngày nửa đêm mới đến được. Khi trở về thấy Viêm Hoàng chiến thuyền vẫn còn ở đó, hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó, hắn đối mặt với Hắc Sát và Thương Tuyết Thanh Phong. Lúc này, Hắc Sát không nói một lời, chỉ cầm thanh kiếm màu đen u ám trong tay, trực tiếp tấn công. Khi thanh kiếm vung ra, cả hải vực như bị một tấm lưới lao tù bao phủ, vô số kiếm khí màu đen cuồn cuộn, hóa thành những sợi rắn độc, vây kín Ngô Dục quấn quanh hắn. Bên kia, Hoàng phủ phá quân cũng đã lao ra, thành thế hùng vĩ. Khi Thương Tuyết Thanh Phong thấy hắn, không nói lời nào, lập tức tiến lên nghênh đón. Ngay lập tức, nàng và Hoàng phủ phá quân bước vào cuộc chiến sinh tử tại mỏ vàng Lam Linh. Hoàng phủ phá quân quyết đoán và thẳng thắn, điều này khiến rất nhiều bách phu trưởng trong đám người không kịp phản ứng. Tuy không ai dám bước ra ngăn cản. Lần trước khi đối mặt với Bạch Sát, Trần Thương Tùng và hai người đã chết, khiến họ sợ hãi đến mức không dám tham gia. Hắc Sát, Hắc Sát, đám quỷ tu hò hét, mắt đỏ ngầu vô cùng phấn khích, họ gào lên trong sự điên cuồng. Còn về Viêm Hoàng tiên quân, mạng sống của họ hiện giờ đang phụ thuộc vào Ngô Dục và Hoàng phủ phá quân. Thực tế, có vài người trong số họ cảm thấy có chút bất mãn, cho rằng không nên tham gia vào cuộc chiến này, vì đây là chuyện của Thương Hải Đạo Tông, không cần thiết phải dính líu quá sâu. Tuy vậy, cũng có những thiếu niên nhiệt huyết, chiến ý sục sôi, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hàng ngàn ánh mắt tập trung vào cuộc chiến giữa bốn người. Ngô Dục lúc này giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Những ngày chuẩn bị bây giờ đã đến lúc bùng nổ. Mọi người có thể đoán ra rằng, lần trước Ngô Dục chiến thắng Bạch Sát chủ yếu nhờ vào sự bất ngờ, nhưng lần này, khi đối mặt với Hoàng phủ phá quân, họ lại lo lắng cho Ngô Dục hơn. Nhiều người lúc này đều cảm thấy nghẹn ngay cổ họng, tâm trạng căng thẳng, lo lắng và phấn khích. Hống, lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể Ngô Dục, khiến máu tươi trong người hắn sôi trào. Mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều phun ra ngọn lửa vàng rực rỡ. Rầm rầm rầm, cơ thể hắn như núi lửa bùng nổ, ngọn lửa vàng cuộn trào, bao phủ toàn thân. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ pháp khí trên chiến thuyền cũng bắt đầu vận chuyển, phun ra ánh lửa dữ dội. Trước đây đối với Ngô Dục, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ là một vật rất nặng, nhưng giờ đây, dù cho nó được vận hành đến cực hạn, Ngô Dục vẫn cầm chắc trong tay mà chẳng hề nao núng. Thiên Quỷ Vệ Hồn kiếm thuật, Hắc Sát vung thanh kiếm màu đen, kiếm khí sắc bén tạo thành những vệt sáng hàng nghìn, hàng vạn vọt lên, phát ra những tiếng gào thét, tạo nên sóng rung động mạnh mẽ. Ngô Dục, nói cho cùng, ngươi vẫn sợ hãi. Ngươi sợ ta tìm đến gia đình ngươi, nên mới không chịu từ bỏ phải không? Kỳ thực, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn ngay từ đầu, sao lại trở về đây? Ha ha, Hắc Sát thật sự không nghĩ đến Ngô Dục sẽ quay lại. Lúc này, hắn chắc chắn nghĩ rằng Ngô Dục sẽ phải chạy trốn về Viêm Hoàng Đế Thành, trong tình trạng thê thảm. Tuy nhiên, Ngô Dục không nói lời nào, chỉ đưa Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên. Xung quanh thân thể hắn, ngọn lửa vàng óng vần cuộn, phá tan từng lớp sóng biển, trực tiếp lao vào đám kiếm ảnh màu đen do Hắc Sát phóng ra. Tiến thẳng về phía hắn, chính diện xông tới, mọi người đều chú ý vào khoảnh khắc đó. Ngô Dục gầm lên một tiếng, sức mạnh toàn thân bùng nổ, cây Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ vút bay, lao thẳng về phía Hắc Sát. Hoàng Đế Ích Địa Trận, trên Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, pháp khí trận vận hành, chuyển năng lượng vào trong đan nguyên. Mặc dù không phải là quá mạnh, nhưng sức mạnh cơ thể của Ngô Dục hiện tại lại vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, một cú đánh mạnh mẽ phát ra hào quang vàng rực, nhìn qua có vẻ không khác trước là mấy. Nhưng lực sát thương thực sự thì khác biệt như trời với đất. U ảnh xuyên tim kiếm thuật, Hắc Sát bình tĩnh đối diện. Khi Ngô Dục phá vỡ tầng tầng kiếm khí lao về phía hắn, hắn lại triển khai một chiêu thiên địa huyền thuật lần nữa. Mọi người chứng kiến rõ ràng, Cú đánh của Mô Dục với tốc độ kinh hoàng xuyên phá qua tất cả mọi chướng ngại, và trong tích tắc, khi Hắc Sát vẫn đang ngây người, nó đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn. Vù, một cú đánh Hắc Sát ngạc nhiên, trong khoảnh khắc cả người đột ngột nổ thành phấn vụn, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, mọi thứ biến mất, tất cả đều không còn, duy chỉ có tài vật vẫn còn lại. Mô Dục nhanh chóng thu lấy vào trong túi, hắn đơn giản và thô bạo, trực tiếp chém giết Hắc Sát ngay tại chỗ. Cảnh tượng Hắc Sát bị cú đánh phủ đầu, nổ tung thành cho bụi khiến mọi người sửng sốt. Mọi người vốn nghĩ đây sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Họ nghĩ Hắc Sát sẽ áp chế Ngô Dục, nhưng không ngờ kết quả lại là Ngô Dục trực tiếp một cú đánh chết Hắc Sát ngay lập tức. Hắc Sát không có một chút cơ hội phản kháng, thậm chí ngay lúc chết, hắn cũng không thể tin vào mắt mình, hoàn toàn không thể nghĩ đến mình sẽ chết vào lúc này. Đây rõ ràng là cái chết ngoài dự đoán. Khi Hoàng Phủ Phá Quân đang chuẩn bị toàn lực cùng Thương Tuyết Thanh Phong chiến đấu, thì Ngô Dục lại bất ngờ có hành động như vậy. Hắn và Thương Tuyết Thanh Phong đều sửng sốt trong giây lát. Ngô Dục, Hoàng Phủ Phá Quân nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Hắn không chắc có phải Hắc Sát đã dùng thủ đoạn gì đó để giấu mình, giả chết để tạo ra cái chết giả này. Hắn đang định lên tiếng nhắc nhở Ngô Dục thì bỗng nhiên, Thương Tuyết Thanh Phong hét lên một tiếng rồi trực tiếp quay người bỏ chạy. Không sai, nàng hiểu rõ Hắc Sát. Biết rõ Hắc Sát tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy, cho dù có giả chết, cũng chẳng cần thiết phải dùng chiêu này ở đây. Trên thực tế, chẳng ai tin vào cái chết của hắn. Tuy nhiên, khi bọn họ thấy Thương Tuyết Thanh Phong bỏ chạy, trong lòng họ cũng không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin rằng Ngô Dục lần này trở về, có vẻ như không giống trước kia. Vèo, khi Thương Tuyết Thanh Phong hoảng loạn bỏ chạy, Ngô Dục không nói một lời, vung mạnh Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đuổi theo. Tù Long Hồn Thiên Thuật, tay trái Ngô Dục nhanh chóng biến hóa thành đạo ấn, thi triển một đạo thuật, một tay xoay chuyển, ngay lập tức dưới chân Thương Tuyết Thanh Phong xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này xoay tròn mãnh liệt, và trong khoảnh khắc, 8 con hắc long lao ra, bay lên trời, quấn lấy thân thể Thương Tuyết Thanh Phong. Ngô Dục, tha ta và ngươi không có thù oán gì, ta sẽ đi ngay. Cầu ngươi đừng giết ta biết sai rồi, thật sự không nên đối nghịch với ngươi, là ta ngu xuẩn. Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm kẻ thù của ngươi. Thương Tuyết Thanh Phong hiểu rõ, Ngô Dục rõ ràng đã mạnh lên một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, nàng không biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất nàng hiểu rằng, nếu không đầu hàng, hôm nay chắc chắn sẽ chết. Lúc này Hoàng Phủ Phá Quân và tất cả các Viêm Hoàng Tiên Quân, cùng tất cả quỷ tu, đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Chỉ có một số quỷ tu thông minh mới bắt đầu chạy trốn. Khi Tù Long Khốn Thiên Thuật quấn lấy Thương Tuyết Thanh Phong, Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng và nói, xin lỗi, quỷ ăn núi lửa đã không còn nữa. Thương Tuyết Thanh Phong ngạc nhiên đến đơ người, ta đã nuốt quỷ ăn núi lửa vào trong cơ thể. Ngô Dục lạnh lùng nói, rồi lập tức lao về phía nàng. Không thể nào. Thương Tuyết Thanh Phong mặt tái mét, phẫn nộ kêu lên, nàng gầm lên xé rách 8 con hắc long. Chỉ trong khoảnh khắc, nửa thân trên của nàng biến thành một con hùng sư khổng lồ, thân thể lập tức mở rộng, hóa thành một con sư tử biển khổng lồ, phát ra tiếng gầm tức giận, miệng ngưng tụ một viên mặt trời sôi sục, nóng bỏng như chính Ngô Dục vậy. Đây chính là thần thông yêu ma của nàng. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề do dự, nắm lấy cồn quét ngang, Viêm Đế Khai Thiên Trận. Ngay trong khoảnh khắc đó, cơn lửa giận bùng lên, chỉ trong nháy mắt, trường côn quét tới và viên mặt trời trong miệng của hùng sư nổ tung, đồng thời Thương Tuyết Thanh Phong cũng bị nát tan, bị ngọn lửa vàng nuốt chửng. Thương Tuyết Thanh Phong trúng một côn của Ngô Dục, giống như Hắc Sát trước đó, chết ngay tại chỗ. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không một âm thanh nào. Mãi cho đến khi ngọn lửa trên người Ngô Dục tắt hẳn, hắn mới thu hồi Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, mặc lại bộ giáp Viêm Hoàng hùng vĩ. Ngô Dục đáp xuống bên cạnh Hoàng Phủ Phá Quân. Lúc này xung quanh mới có chút âm thanh. Nhóm quỷ tu lúc này trong lòng chấn động, có thể nói là kinh ngạc đến mức ngây người. Trong chớp mắt, họ lập tức tản ra, ai nhanh thì chạy nhanh. Và rất rõ ràng, bọn họ sẽ không quay lại nữa. Dù sao, những gì họ vừa trải qua chính là một điều kỳ tích. Khi đám quỷ tu đã chạy hết, nơi này chỉ còn lại Hoàng Phủ Phá Quân, Ngô Dục và Viêm Hoàng Chiến Thuyền. Ngô Dục, lần này đúng là hoàn toàn ngoài dự đoán. Hoàng Phủ Phá Quân tiếp nhận thực tế này, nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy sự chấn động, trong đó còn có một chút kính nể. Ngô Dục chiến thắng đối thủ, giải quyết mọi việc, lại còn có được thu hoạch lớn. Hắn thở phào nhẹ nhõm và nói, lần này nhờ vào việc luyện được sức mạnh trong núi lửa quỷ ăn, mới có thể giết được hai người này. Họ chết rồi, tôi đoán sẽ không ai đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Đúng vậy, với những tồn tại cấp bậc như bọn họ, mỏ vàng Lam Linh thực sự không đáng để bận tâm. Hoàng Phủ Phá Quân lúc này vô cùng mừng rỡ, vì tình hình hiện tại quả thật vượt ngoài mong đợi. Hắn vốn nghĩ đây sẽ là một cuộc tử chiến, Dù sao thì hắn và Hắc Sát cũng không phân cao thấp, nhưng bây giờ họ đã thắng toàn diện. Hoàng phủ phá quân mở cửa Viêm Hoàng chiến thuyền, cho phép những Viêm Hoàng tiên quân đang ẩn nấp lâu nay ra ngoài. Mỗi người bước ra, ánh mắt nhìn Ngô Dục đều như nhìn một vị thần, miệng há hốc vì kinh ngạc. Ngô thống lĩnh, mọi người trong Tề Thiên Danh hưng phấn lao tới vây quanh Ngô Dục, họ vô cùng sùng bái hắn. Những người trước đó muốn bỏ đi, lúc này sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vì sự nhút nhát của mình, vì đã sợ phiền phức. Dù sao, so với Ngô Dục, họ thiếu một thứ quan trọng, đó là dũng khí. Hoàng phụ phá quân phấn khích tuyên bố, theo lệnh của ta, chúng ta sẽ tiếp tục trấn thủ nơi này, mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng nữa mới thôi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép rời đi. Vâng, toàn bộ quân đoàn, ý chí chiến đấu, lúc này lên cao tới cực điểm. Dĩ nhiên, sau đó, có lẽ sẽ không còn quỷ tu nào dám tới đây, khiêu chiến với Viêm Hoàng đế thế hệ trẻ, người có sức mạnh thần linh. Dưới sự sắp xếp của Hoàng phủ phá quân, Viêm Hoàng tiên quân lại một lần nữa giữ vững vị trí. Ngô Dục sẽ phụ trách phòng thủ phía Tây, còn Hoàng phủ phá quân phụ trách phía Đông. Mọi việc đã được an bài ổn thỏa. Hoàng phủ phá quân nói, thực ra, ngươi đã chém giết 3 cường giả, thu được lợi ích vượt xa mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Tổng cộng, không tính những thứ bị rớt lại, có lẽ gần 3.000 thương hải nguyên khí đan. Dĩ nhiên, nếu tính cả một số vật phẩm khác như pháp khí, thì con số này sẽ càng lớn. Ngô Dục không nhịn được cười. Lần này quả thật là một chuyến thu hoạch cực kỳ lớn. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt dừng lại. Xa xa, có 2 ảnh kiếm lóe lên. Dù bọn họ đang ngủ đông, nhưng lúc này lại bất ngờ xuất hiện, rõ ràng là người của Thục Sơn Tiên Môn.